thẳng đến giờ phút này, các nàng mới vừa rồi minh bạch vì sao Hạ Cẩn sẽ nói hắn có được lực bạt sơn hề khí lực. Các nàng tự nhận, các nàng hai người liên thủ ở Nam Quốc đã mất địch thủ, mà Long Hỏa này cổ lực rút núi sông cậy mạnh, lại một quyền đem các nàng bức lui mấy trượng. Hơn nữa, từ vừa mới Bạch Thủy Nguyệt đối hắn phóng ra đi ra ngoài ngân châm tới xem, thân thể hắn cường ngạnh trình độ cũng xa xa vượt qua các nàng tưởng tượng, nếu cứng đối cứng nói, các nàng chẳng những không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại khả năng sẽ ở trong tay hắn ăn mệt. Bạch Thủy Nguyệt, Băng Phách cùng Kỳ Lân Xích đứng ở cùng nhau, các nàng ánh mắt dừng ở Long Hỏa trên người, các nàng ba người tuy rằng ai cũng có sở trường riêng, nhưng là đối mặt trước mắt cả đời bá tuyệt sức lực Long Hỏa, các nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng thưởng. Đánh trên người hắn điểm yếu. Hạ Cẩn đôi mắt vi địa trầm xuống, thấp giọng nói: "Nàng nếu đối sáu đại diêm la rõ như lòng bàn tay, kia nàng lại như thế nào sẽ không biết bọn họ trên người từng người nhược điểm đâu?" Nghe vậy, các nàng tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng lại đều lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ đều là từ đối phương trong mắt thấy được một mặt sáng tỏ. Long Hỏa nếu thân thể như thế bá tuyệt, như vậy hắn thân thể khớp xương chỗ tất nhiên chính là hắn điểm yếu. Nếu đã biết Long Hỏa điểm yếu, các nàng cũng không có bất luận cái gì do dự, nghiêng người chia làm ba cái bất đồng địa phương chiều Long Hỏa tiến công mà đi. Tuy rằng các nàng lực đạo không đủ để đối hắn cấu thành uy hiếp, nhưng là nếu các nàng đã biết nhược điểm của hắn, kia hắn liền phải đề phòng một chút để ngừa các nàng sẽ xử cái gì thủ đoạn. Bang bang. Kỳ Lân Xích cùng Băng Phách thân hình như điện lược đến hắn bên cạnh, kia nhìn như bánh bao lớn nhỏ nắm tay dừng ở hắn trên người, tuy rằng tạo không thành cái gì uy hiếp, nhưng là lại cũng ở hắn trên người đánh ra một đạo vang dội thanh âm. Long Hỏa vừa muốn giơ tay đi bắt các nàng, chính là các nàng lại phi thường chân trượt chuyển khai, mà đương hắn rục rỗi tay chiều các nàng công kích mà đi thời điểm, các nàng rồi lại phân tán khai ở bất đồng địa phương chiều hắn công kích mà đến. Đối Long Hỏa như thế tiêu hao, ước chừng nửa khắc chung thời gian, hắn phảng phất đã phi thường không kiên nhẫn, kia trong tay sức lực tuy rằng như cũ phi thường bá đạo nhưng cũng đã yếu bất không ít. Tuy rằng hắn lực đạo phi thường đại, nhưng động tác lại không có các nàng như vậy nhanh nhẹn, hơn nữa các nàng phi thường giảo hoạt tựa hồ cũng không có tính toán muốn ham chiến ý tứ. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, các nàng ở nhìn thấy nàng này ánh mắt lúc sau, tựa hồ đều đã phản ánh lại đây. Băng Phách cùng Kỳ Lân Xích hoàn mỹ phối hợp ở bên nhau, nắm tay như cũ dừng ở hắn trên người, cùng lúc trước bất đồng chính là, các nàng xoay người mà thượng hai chân quanh quần mà thượng, đem hắn buông xuống đôi tay phản bắt lên. Các nàng thân thể vừa chuyển, hai tay của hắn bị các nàng dùng chân giống như bị thiết khảo giống nhau chặt chẽ khảo ở. Hôn đàn, mau cút ngay cho ta. Long Hỏa đôi tay bị còng. Hắn nửa người trên sức lực phảng phất đều đã bị các nàng cấp hóa giải. Đang lúc hắn sắc mặt phi thường trầm trọng thời điểm, mặt khác một bên, Bạch Thủy Nguyệt khoác 3000 chỉ bạc tay cầm một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ hàn quang, ở Long Hỏa kinh hại ánh mắt dưới, nàng không lưu tình chút nào chiều hắn dưới nách manh chát mà đi. Phúc! Hàn quang đột phá hắn cương ngạnh làn ra, một đạo đỏ thắm máu tươi tức khắc phun xạ ra tới. A! Tuy rằng Long Hỏa thân thể phi thường cường hãn, nhưng đương hàn quang phá tan hắn thân thể thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một cổ tê tâm liệt phế đau tại thân thể thượng lan tràn mở ra. Bạch Thủy Nguyệt tựa hồ cũng không có bởi vì Long Hỏa như vậy tiếng kêu thảm thiết mà đình chỉ động tác, nàng nghiêng người chiều hắn mặt khác một bên dưới nách manh chát mà đi, lập tức, đỏ thắm máu tươi theo hắn hai sườn dưới nách phun xạ chảy xuống. Giờ phút này hắn khuôn mặt phảng phất ở kịch liệt run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lấy làm tự hào cường hãn thân thể thế nhưng sẽ bị phá một ngày, hắn phẫn hận trừng mắt Hạ Cẩn. Phảng phất trước mắt nữ tử đối bọn họ phi thường hiểu biết cùng biết rõ. Chương 261 đẩy lui. Hắn dưới nách hạ 5 tấc địa phương. Hạ Cẩn thanh âm tuy rằng phi thường tiểu, nhưng ở như thế mọi âm thanh yên tĩnh trong màn mưa, Bạch Thủy Nguyệt lại nghe đến rõ ràng. Lúc này, Long Hỏa sắc mặt đã phi thường khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng sẽ biết hắn mệnh muôn nơi. Người nói quá nhiều. Long Hỏa phảng phất yên lặng thật lâu gương mặt rốt cuộc tại hạ một khắc hoàn toàn bộc phát ra tới. Hắn bị Băng Phách cùng Kỳ Lân Xích khống chế được đôi tay gắt gao ngưng ở bên nhau, ngay sau đó bạo xuất một đạo hùng hồn sức lực. Tại đây lực đạo dưới, các nàng đều là bị hắn chấn mở ra, Bạch Thủy Nguyệt thấy các nàng bị chấn khai, nàng nghiêng người một lược lẹ ra mấy trượng khoảng cách. Hiện tại Long Hỏa hai bên dưới nách đã hoàn toàn bị nàng chát ra một cái huyết động, hắn liền tính là không có đã chịu chí mạng thương thế cũng đều đã chịu trọng thương anh. Hắn nâng lên bá đạo gương mặt, chiều kia bốn phía đang ở cùng Ngọc Kỳ Lân triển chiến ở bên nhau các vị Diêm La quát: đều cho ta trở về. Kia cùng các vị Ngọc Kỳ Lân triền chiến cùng nhau Diêm La nghe thấy Long Hỏa này lời nói, bọn họ trong lòng tuy rằng phi thường nghi hoặc, nhưng lại toàn bộ đều về tới hắn bên người thường. Đại ca, ngươi không sao chứ? Long Âm thấy Long Hỏa trên người đã bị máu loãng sở xâm nhiễm, hắn bức thiết hỏi. Long Hỏa vững vàng khuôn mặt, cố nén trong lòng đau đớn nói, ta không có việc gì. Hắn ánh mắt gắt gao dừng ở Hạ Cẩn trên người, tuy rằng trong lòng có tất cả không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận bọn họ đêm nay khả năng cũng không thể đem các nàng chóc nã xuống dưới. Chết! Long Hỏa khuôn mặt âm lãnh thật lâu, hắn mới vừa rồi trầm giọng quát. Nghe vậy, các vị Diêm La đều là cả kinh, bọn họ chăm miệng một lời hỏi, đại ca, chúng ta thực mau liền có thể đem các nàng cấp bắt lấy, hiện tại lui lại có phải hay không kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Bọn họ nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Lời này nói cũng không sai, bọn họ cùng Ngọc Kỳ lần triển chiến gần như 15 phút thời gian, đã tìm được trong đó một ít kinh nghiệm, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian bọn họ liền có thể hoàn toàn đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng mà, giờ phút này Long Hỏa trong lòng lại không phải như vậy tưởng, ở hắn xem ra bọn họ bên trong nhất đáng sợ chính là kia nhìn như phi thường nhu nhược Hạ Cẩn. Nàng tuy rằng cũng không có ra tay, nhưng nàng lại phi thường hiểu biết nhược điểm của hắn, hơn nữa bảo hộ ở bên người nàng còn có còn lại Ngọc Kỳ Lân, nếu một hai phải đua cái ngươi chết ta sống nói, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Hơn nữa, ở vừa mới ngắn ngủi giao thủ bên trong, bọn họ đã tổn thất Long Quỷ, hắn không cho phép 6 vị Diêm La giữa lại có bất luận cái gì một vị Diêm La tổn thất. Ta nói triệt. Long Hỏa âm lãnh gương mặt có chút tức giận, hắn thấp giọng quát. Bọn họ thấy Long Hỏa đã có chút tức giận, liền không có tiếp tục truy vấn, bọn họ phi thường không cam lòng nhìn thoáng qua những cái đó trở lại Hạ Cẩn bên cạnh Ngọc Kỳ Lân, xoay người chiều mặt khác một bên rời đi mà đi. Khó trách ở tới trên đường hắn liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Lấy nước lửa phán quan bực này hung hãn thực lực thế nhưng sẽ bị vây ở một đống loạn thạch bên trong, xem ra này Hạ Cẩn thật sự không đơn giản. Xem ra nếu muốn hoàn toàn bắt lấy các nàng nói, còn cần tưởng biện pháp khác, Long Hỏa trong lòng trầm tư. Giờ phút này, Long Đầu được rồi đi lên, hắn cơ trí hai tròng mắt dừng ở Long Hỏa trên người, nói, đại ca, lấy ta chi thấy nếu chúng ta lấy các nàng không có cách nào, sao không lợi dụng nước lửa phán quan đối phó các nàng, chờ các nàng lưỡng bại câu thương lúc sau lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe vậy, các vị Diêm La sắc mặt đều là đốn xuống dưới, bọn họ đôi mắt đều là dừng ở Long Đầu trên người, lao lục, lời này có ý tứ gì? Nước lửa phán quan tuy rằng thực lực phi thường khủng bố, nhưng bọn hắn lại không có khôn khéo đầu óc, bằng không cũng sẽ không bị các nàng khống chế ở mấy đôi loạn thạch bên trong. Lời nói ở đây, Long Đầu dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, nếu chúng ta đem bọn họ từ kia loạn thạch bên trong cứu ra, lại đem Hạ Cẩn các nàng tin tức nói cho bọn họ tất nhiên sẽ trả thù đi trước tìm các nàng báo thù. Nếu bọn họ đem các nàng bắt lấy nói chúng ta còn có thể thuận nước đẩy thuyền được đến bọn họ một thân tình, nếu bọn họ như vậy lưỡng bại câu thương nói, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, này không phải đẹp cả đôi đàng việc sao. Chương 262 trong núi Lao Phụ. Tuy rằng Ngọc Kỳ Lân chỉnh thể có thể đối kháng 6 đại Diêm La, nhưng lại có vẻ phi thường cố hết sức, nếu thời gian dài ác chiến đi xuống nói, đối với các nàng sẽ phi thường bất lợi. Giờ phút này, màn trời phía trên vũ thế chậm rãi ngừng lại. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nàng trầm giọng nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Ở vừa mới trong chiến đấu, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng nước lửa phán quan sẽ xuất hiện, nhưng bọn hắn nhưng vẫn đều không có xuất hiện, này nói cách khác 6 đại Diêm La cũng không có gặp được bọn họ, mà Quyên Nguyệt rất có khả năng còn sống. Mọi người nghe vậy, đều là lẫn nhau chiều ứng chiều tiểu đạo lao đi anh. Chính là, 6 đại Diêm La thực mau liền sẽ ý thức được, nếu bọn họ tìm tới nước lửa phán quan nói. Đến lúc đó các nàng liền thật sự không có bất luận cái gì phần thắng, mà Quyên Nguyệt tâm tư cũng sẽ nước chảy về biển đông. Long quỷ cái mũi đã bị ta hủy diệt rồi, ta tưởng chỉ cần chúng ta từ trong núi tiểu đạo đi nói, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tìm được chúng ta. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt phi thường âm lãnh, nàng trầm giọng nói. 6 đại Diêm La sở dĩ có thể như thế nhanh chóng tìm được các nàng, chính là bởi vì có Long quỷ Diêm La cái mũi, hiện giờ mũi hắn đã bị nàng cấp phong bế. Bọn họ muốn lại như thế nhanh chóng tìm được các nàng là không có khả năng. Hạ Cẩn gật gật đầu, nói, ân, chúng ta từ bên này đi. Thường, các nàng nắm tay chiều một bên rừng cây bước vào, mười mấy đạo thân ảnh ở bóng đêm dưới biến mất ở trong rừng. Phía chân trời dần dần tảng sáng, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào đại địa thượng thời điểm, phảng phất thiên lặng cả đêm sinh linh ở chậm rãi xuống lại. Hạ Cẩn các nàng tiêu phí cả đêm thời gian, từ này phiến núi rừng bên trong đi ra. Vì phòng ngừa 6 đại Diêm La cùng nước lửa phán quan đuổi theo các nàng gần như cả đêm đều không có chớp mắt. Trải qua cả đêm đường núi, hiện tại bọn họ đã thể xác và tinh thần đều mệt, nếu không phải một cổ tín niệm ở chống đỡ các nàng ngã xuống đất là có thể đủ ngủ hạ. Đang lúc mọi người đều vô cùng mệt mỏi thời điểm, Băng Phách đột nhiên kinh thanh nói, "Tiểu thư, ngươi xem đó là cái gì?" Nghe vậy, Hạ Cẩn nâng lên con ngươi, ở các nàng trước người xuất hiện một cái nhà tranh, nhà cỏ phía trước đắp một cái lều. Từ xa nhìn lại phi thường đơn sơ. Rốt cuộc nhìn đến người sống. Bạch Thủy Nguyệt tiểu tụy khuôn mặt bị 3000 chỉ bạc che khuất, nàng có chút sống không bằng chết nói. Cả đêm lên đường nàng bụng đã sớm đã kháng nghị, hiện giờ thấy trước mắt nhà tranh, nàng tức khắc được rồi đi lên, đột nhiên thấy dập tắt sinh lợi một lần nữa bị bập lửa. Hạ Cẩn đi theo Bạch Thủy Nguyệt phía sau, các nàng chiều kia nhà tranh bước vào, chính là chưa kịp nàng tới gần nhà tranh nàng thân thể mềm mại liền hoàn toàn dừng lại. Nàng ghé mắt nhìn nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên một mạt không ổn cảm giác, như thế núi hoang bên trong, vì sao nơi này sẽ có một gian nhà tranh? Hơn nữa nhìn từ ngoài này gian nhà tranh tựa hồ vừa mới dựng lên không lâu. Nơi này có cổ quái. Hạ Cẩn thấp giọng đối Bạch Thủy Nguyệt cập băng phách các nàng nói. Các nàng nghe vậy, thân hình vi điệu dừng một chút. Ngay sau đó chiều kia nhà tranh trong nghề đi. Chưa kịp các nàng hành đến nhà tranh, hai gã đầy mặt nếp vốn thôn phụ trang điểm lao phụ từ bên trong được rồi ra tới, các nàng xoắn thức tha nhiều vẻ thân hình, tuy rằng trên người ăn mặc nông phụ quần áo nhưng lại như thế nào cũng che lấp không được các nàng trên người kia cổ nhàn nhạt mà lệnh người miên man bất định phấn mặt mùi hương. Thử hỏi, hai cái lâu cư núi sâu lao phụ, trên người như thế nào sẽ bôi như thế hương vị độc đáo, cùng tuổi không hợp phấn mặt. Các nàng tùy ý ngồi ở quán trà bên trong. Bạch Thủy Nguyệt chiều các nàng hai người khách khí nói, bà cố nội, chúng ta đã đuổi một ngày đường, hiện tại bụng thật sự là đói đến hoảng, các ngươi có cái gì ăn cho chúng ta điền điền bụng a? Nghe vậy, kia hai gã lao phụ đạp biển chuyển nhẹ nhàng nện bước chiều nhà tranh trong vòng bước vào, ước chừng nửa khắc chung lúc sau, các nàng từ nhà tranh nội mang sang tới phong phú đồ ăn. Bà cố nội, các ngươi như thế hẻo lánh địa phương thế nhưng có thể có như vậy phong phú đồ ăn, như thế chúng ta liền không khách khí. Bạch Thủy Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Cô y vô tình cười nói. Kia trong đó một người lao phụ sửng sốt một chút, lại không nói gì thêm. Chương 263 Hắc Bạch Vô Thường. Các nàng dùng trên mặt bàn đồ ăn, Hạ Cẩn đôi mắt đánh giá cẩn thận ở các nàng trên người. Nàng phát hiện các nàng khuôn mặt nếp vốn nếp nhăn cũng là cố ý bịa đặt ra tới. Từ các nàng hành tẩu tư thái cùng với trên người sở phát ra mùi hương tới xem, các nàng hẳn là hai gã tuổi trẻ nữ tử. Nay phụ cận không có người sinh sống, các ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này a? Hạ Cẩn ngước mắt hỏi. Nghe vậy, nàng mặt sau lão phụ hành thượng một bước, nàng gượng ép cười nói, chúng ta hai chị em bạn già đều ở trong chiến loạn đã chết, bên ngoài thế giới quá mức ồn ào náo động, cho nên chúng ta mới có thể nghĩ đến ở chỗ này thường ở lại. Anh! Đúng vậy, thế nào? Đồ ăn còn cùng ăn uống sao? Kia mặt khác một người lão phụ nói sang chuyện khác đối với các nàng nói. Các nàng liên tiếp gật đầu, các nàng làm đồ ăn không chỉ có phong phú, hơn nữa hương vị còn phi thường hảo. Như thế liền đa tạ. Hạ Cẩn môi mỏng gợi lên một mặt ý cười, nói. Các nàng hai người thấy Hạ Cẩn tựa hồ rốt cuộc đánh mất trong lòng nghi ngờ, các nàng nhìn nhau rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng các nàng nhìn về phía các nàng ánh mắt lại nhiều ra một mặt âm hàn chi sắc. Hạ Cẩn ngước mắt cùng Bạch Thủy Nguyệt ánh mắt va chạm ở bên nhau, các nàng đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt khác ý tứ, ước chừng nửa khắc chung lúc sau, các nàng chính ăn cơm lại liên tiếp ngã xuống trên mặt bàn. Kia hai gã lão phụ thấy thế, đều là nghi hoặc được rồi đi lên, kỳ quái. Chúng ta hạ dược không có nhanh như vậy có hiệu quả a, đây là có chuyện gì? Thường. Trong đó một người lão phụ duỗi tay giật giật kỳ lân xích cánh tay, chính là nàng lại cũng không nhúc nhích, phảng phất đã hoàn toàn chết ngất qua đi. Có thể hay không lần này làm dược tính quá liệt, vẫn là các nàng thân thể trải qua lúc trước đánh nhau trở nên phi thường hư nhược rồi. Kia mặt khác một người lão phụ suy tư suy đoán nói. Tên kia lão phụ lắc lắc đầu, cũng không phải phi thường xác định nói, có cái này khả năng. Tiểu Bạch. Không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy cũng đã bị chúng ta thu phục, một chút cũng không giống tổng điện nói như vậy khó khăn. Kia trong đó một người lão phụ trầm giọng nói. Nàng giơ tay chiều đầy đầu tóc bạc thân hình, kia tinh tế như ngọc ngón tay méo kia bạch nếu tuyết bay sợi tóc, tàn nhẫn một xả, tức khắc nàng trên đầu như thác nước đen nhánh tỏa sáng đầu tóc nghiêng xuống dưới. Phảng phất hiện tại bộ dáng mới là nàng nhất chân thật một mặt, nàng mặt nếu đao tước, mày kiếm liêu mục, thoát đi nếp vốn ngụy trang dưới nàng rộng mở trở thành một cái hiếm có mỹ nữ. Kia mặt khác một bên lão phụ thấy nàng đem trên mặt ngụy trang cầm xuống dưới, nàng cũng rôi tay đem đầu tóc thượng sợi tóc nắm xuống dưới nháy mắt, nàng kia không chút nào kém hơn tiểu bạch khuôn mặt hiện lên ra tới, cùng nàng bất đồng chính là nàng kia thẳng rũ bên hông sợi tóc lại là ngân bạch như tuyết. Vừa mới thoạt nhìn lại xấu lại lão hai gã lão phụ, ở rỡ xuống ngụy trang lúc sau sống thoát thoát trở thành hai cái đại mỹ nữ. Tiểu Hắc, may mắn chúng ta hai chị em như thế khôn khéo. Dẫn đầu ở các nàng đoán trước tới rồi các nàng vì tránh né tầm mắt khẳng định sẽ từ trong núi hành tẩu, mới ở chỗ này lâm thời dựng nhà tranh. Kia bị gọi là vì tiểu bạch nữ tử khuôn mặt cắn câu khởi một mặt giảo hoạt ý cười, nói. Tiểu Hắc gật gật đầu, nói, đêm qua có người tiến đến báo tin, các nàng cùng sáu đại diêm la triển chiến ở kia tòa sơn trung. Lời nói ở đây, tiểu Hắc hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, đôi mắt đánh giá cẩn thận ở nàng trên người, không nghĩ tới bằng vào các nàng vài tên nhược nữ tử thế nhưng có thể đem sáu đại Diêm La bước đi, bất quá bọn họ thực mau liền sẽ trở về, cho nên chúng ta cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này. Các nàng cũng không thể lại rơi vào sáu đại Diêm La cùng nước lửa phán quan trong tay, chỉ cần chúng ta hai chị em đem các nàng trực tiếp đưa đến Diêm La Vương trước mặt, hắn khẳng định đại đại tưởng thưởng chúng ta. Tiểu Bạch Kiểm Thượng nổi lên một màn xuất sắc chi sắc. Các nàng phảng phất đã từ Hạ Cẩn các nàng trên người thấy được các nàng một mảnh quang minh tiền đồ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc như mặt nước nhu tình đôi mắt gắt gao nhìn nhau ở bên nhau, một đạo tiêm tế thanh âm ở trong núi lượn lờ mở ra, cho đến lúc này chính là chúng ta Hắc Bạch Vô Thường xoay người cơ hội, về sau ở Diêm La Điện trông được còn có ai dám xem thường chúng ta hai chị em. Chương 264 xuyên qua. Tiểu Hắc, chúng ta hiện tại muốn như thế nào xử trí các nàng a? Bạch Vô Thường đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, tò mò hỏi. Hắc Vô Thường trầm trầm đôi mắt, cân nhắc một lát nói, ta xem những người khác liền trực tiếp giết tính. Đến nỗi Diêm La Vương chỉ định người này chúng ta liền mang về Diêm La Điện. Hảo. Bạch Vô Thường gật gật đầu, xoay người nhấc chân dục các nàng bước vào, chính là nàng lại phát hiện nàng chân giống như bị người kéo lại giống nhau. Nàng cũng không có quay đầu lại, trầm giọng đối Hắc Vô Thường nói, ngươi lôi kéo ta làm gì? Nghe vậy, Bạch Vô Thường kinh ngạc đáp lại nói, ta cũng không có kéo ngươi a. Anh. Nàng vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, mà ở các nàng trung gian cũng không có bất luận cái gì dị trạng. Vì sao Hắc Vô Thường lại nói nàng lôi kéo nàng? Ta không động đậy nổi. Nghe thấy Bạch Vô Thường lời này, Hắc Vô Thường sắc mặt tức khắc dùng mình, nàng sắc mặt phi thường khó coi nói thường. Nàng cương thân thể đứng ở Hạ Cẩn trước người, nàng muốn nhấc chân lại phát hiện thân thể phảng phất đã bị hoàn toàn khống chế được, mặc kệ nàng như thế nào nếm thử đều xử không tiền nhiệm gì sức lực. Bạch Vô Thường được rồi đi lên, nàng đôi mắt ở Hắc Vô Thường trên người đánh giá cẩn thận lên, chính là nàng cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Chính là thân thể của nàng vì cái gì sẽ không động đậy đâu. Đang lúc các nàng đều vô cùng kinh nghi thời điểm, kia nguyên bản ngã vào trên mặt bàn mọi người lập tức toàn bộ đều ngẩng đầu lên, Bạch Thủy Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, đó là bởi vì ta dùng ngân châm phong bế nàng hành động. Nàng kia nâng lên trên tay, hai quả yếu ớt sợi tóc ngân châm ở ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu rọi xuống dưới chiếu sáng diệu hạ, ngưng từng đạo hàn quang. Bạch Vô Thường thấy Hạ Cẩn các nàng toàn bộ đều không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Nàng tức khắc cả kinh chiều phía sau lui mấy bước, không thể tưởng tượng nói, ngươi, các ngươi. Nàng rõ ràng thấy các nàng đem trộn lẫn có dược đồ ăn toàn bộ đều ăn, chính là hiện tại các nàng toàn cùng giống như người không có việc gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở nàng kinh ngạc chi gian, Bạch Thủy Nguyệt bàn tay trắng vung lên, kia hai quả ngân châm lập tức dừng ở nàng hai chân phía trên, ngân châm dừng ở nàng hai chân nháy mắt, thân thể của nàng hoàn toàn bị định trụ. So với nước lửa phán quan cùng sáu đại Diêm La, Hắc Bạch Vô Thường đối với các nàng mà nói hiển nhiên muốn dễ đối phó nhiều. Chỉ có thể nói các ngươi quá sẽ không ngụy trang. Hạ Cẩn giơ tay đem Bạch Vô Thường khuôn mặt thượng lưu có nếp vốn cặn lấy xuống dưới, nàng thổi nhẹ một hơi, trầm giọng nói. Ở cái này dân cư thưa thất địa phương, có hai gã như thế tuổi lão phụ, chỉ cần là một cái thận trọng người đều sẽ dụng tâm lưu ý các nàng, mà các nàng ở tiến vào nhà tranh thời điểm cũng đã chặt chẽ lưu tâm các nàng hành động. Từ các nàng nhất cử nhất động chung, các nàng đều có thể xác định các nàng cũng không phải tầm thường lão phụ. Các ngươi biết đồ ăn bên trong có độc, vì cái gì các ngươi đem đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi mà các ngươi lại không có việc gì? Hắc Vô Thường có chút không cam lòng hỏi. Mặc dù các nàng biết các nàng thân phận không bình thường, liền tính các nàng cũng biết đồ ăn bên trong có độc, hiện tại các nàng đem đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi, mà các nàng lại cũng giống như người không có việc gì, đây là lệnh các nàng nhất nghi hoặc vấn đề. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, đạm nhiên nói, không khéo, cho các ngươi thi trầm, chính là Viêm Quốc đệ nhất y y tiên. Lúc ấy ở phát hiện các nàng gây rối lúc sau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt chính là vì phòng ngừa các nàng ở đồ ăn hạ độc, cho nên Bạch Thủy Nguyệt mới thừa dịp các nàng đi vào vội đồ ăn thời điểm, cho mỗi người phân một viên thuốc viên. Kia viên thuốc viên dùng bách thảo cô đọng mà thành, có thể giải trăm độc, cho nên ở Bạch Thủy Nguyệt nếm một ngụm đồ ăn lúc sau, mọi người thấy nàng dùng đồ ăn liền biết nàng cấp đan dược có thể giải độc. Nguyên lai các ngươi đã sớm đã biết. Bạch Vô Thường cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại các nàng mới hiểu được vì cái gì sáu đại Diêm La sẽ ở các nàng trên tay tài lớn như vậy một cái té ngã. Kỳ Lân Ảnh tiến lên một bước, hắn lanh tuyệt không tình đôi mắt dừng ở Hắc Bạch Vô Thường trên người, Kỳ Lân đầu, hay không đưa các nàng đi gặp chân chính Hắc Bạch Vô Thường. Hạ Cẩn vi điệu dừng một chút, nàng không chút do dự nói, sắc. Lúc này Hạ Cẩn trong mắt không có bất luận cái gì do dự, sát phạt quyết đoán, Bạch Thủy Nguyệt nhìn nàng phảng phất cùng Thủy Nguyệt Tiên Sơn thượng sở xem hoàn toàn không giống nhau. Trên người nàng hơi thở có một cổ khắc lực hấp dẫn. Chương 265 trả ta lang quân mệnh tới. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, nhưng các nàng kia giữ tợn khuôn mặt lại khôi phục tia sáng kỳ dị, các ngươi cũng đừng nghĩ giết chết chúng ta hai chị em. Không tốt, các nàng muốn chạy trốn. Nghe vậy, Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống, nói. Bạch Thủy Nguyệt nghe thấy Hạ Cẩn lời này, nàng nghi hoặc nhìn Hắc Bạch Vô Thường, các nàng hành động đều đã bị nàng dùng châm cấp phong bế, chẳng lẽ các nàng hiện tại còn có thể đủ nhúc nhích sao? Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, Hắc Bạch Vô Thường khuôn mặt đều là căng thẳng, ngay sau đó các nàng trong miệng tràn ra đỏ tươi máu. Các nàng tại thân thể chết lặng chi gian, rảo phá đầu lưỡi, dùng đau đớn đánh thức đã chết lặng thân thể anh. Đầu lưỡi thượng xuyên tim đau đớn lập tức lan tràn đến toàn thân, các nàng ngừng có chút thoải mái thân thể chiều mặt khác một bên nhảy tới, Kỳ Lân Xích cùng Băng Phách thấy Hắc Bạch Vô Thường muốn chạy trốn, các nàng thả người nhảy muốn đuổi theo đi. Chính là, chưa kịp các nàng lược ra mấy trượng, rồi lại giống như thấy ma quỷ giống nhau xoay người về tới Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trước người thường. Kia lúc trước còn không tiếc rảo phá đầu lươi chạy trốn Hắc Bạch Vô Thường vào giờ phút này cũng dừng lại thân hình, các nàng đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, trên mặt gợi lên một mặt dữ tợn tươi cười. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc các nàng dị thường hành động thời điểm, sáu đại Diêm La cùng nước lửa phán quan song song đạp càn quét hết thể khí thế được rồi đi lên, bọn họ biểu tình đều là phi thường khó coi. Nước lửa phán quan thực lực tuy rằng phi thường cường hãn, nhưng là bọn họ lại ở Hạ Cẩn trên tay ăn nghẹn, cái này làm cho bọn họ tự tôn quả thực không chỗ dung thân. Cho nên, bị tia thạch trận vây khốn cái này mặt mũi, bọn họ tính tới rồi Hạ Cẩn trên người, bọn họ nhất định phải tìm về tới. Sáu đại Diêm La, các ngươi tới vừa lúc, chúng ta vừa mới phát hiện các nàng tung tích đang định cùng các ngươi hội báo. Bạch Vô Thường tiến lên một bước, nàng âm khuôn mặt dương tràn đầy máu tươi miệng máu nói. Long Hỏa Diêm La đôi mắt tùy ý ở nàng trên người đánh giá liếc mắt một cái, hắn phi thường khinh thường nói. Nếu không phải chúng ta tìm tới, nếu không phải các nàng thiếu chút nữa đem các ngươi cấp giết chết, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng sẽ không đem các nàng hành tung nói cho chúng ta biết. Hắc Bạch Vô Thường đốn ở nơi đó, hắn lời này tuy rằng nói được khó nghe, nhưng là lại nói đến phi thường có lý. Diêm La Điện tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phi thường hài hòa, đều là vì Diêm La Vương hiệu lực, nhưng kỳ thật ngầm lại ai cũng không phục ai. Long Hỏa từ Hắc Bạch Vô Thường trước người hành quá, hắn cũng không có con mắt đặt ở các nàng trên người, hắn chiều mặt sau nước lửa phán quan nói. Phán quan, các ngươi thỉnh. Nước lửa phán quan sắc mặt phi thường âm lãnh, bọn họ nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có cục đá lúc sau, mới vừa rồi được rồi đi lên. Bọn họ chính là bị những cái đó cục đá cấp chấn sợ, nếu không phải sáu đại Diêm La tiến đến giải cứu bọn họ nói, bọn họ chỉ sợ đến nay còn bị nhốt ở cục đá bên trong. Hắc Bạch Vô Thường rầu khuôn mặt, trong mắt lánh lệ hơi thở dừng ở sáu đại Diêm La trên người, nếu bọn họ không phải ở Hạ Cẩn các nàng trên tay ăn nghẹn nói. Bọn họ lại sao có thể sẽ đem Hạ Cẩn cục thịt mỡ này cấp nước hỏa phán quan đâu. Giờ phút này, nước lửa phán quan một lần nữa đứng ở các nàng trước mặt, các nàng tức khắc cảm giác giống như tử thần buông xuống giống nhau. Lúc trước nếu không phải quên nguyệt vì các nàng ngăn cản trụ bọn họ nói, các nàng chỉ sợ căn bản không có khả năng từ nước lửa phán quan trong tay thoát đi ra tới. Bọn họ hiện tại khẳng định mang theo vô cùng phẫn hận tức giận tiến đến, ở bọn họ phía sau còn có sáu đại Diêm La cùng Hắc Bạch Vô Thường như hổ rình ngồi, trước mắt này đó địch nhân. Mặc kệ như thế nào đánh các nàng đều hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Hạ Cẩn vững vàng khuôn mặt đang ở suy tư muốn như thế nào tìm kiếm kế thoát thân thời điểm, nàng bên cạnh Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên như điện giống nhau bạo lóe mà đi, trả ta lang quân mệnh tới. Bạch Thủy Nguyệt tay cầm đòn nhận, đủ gian nhẹ điểm chi gian chiều bọn họ bạo lược mà đi, một bên Hạ Cẩn muốn rôi tay đem nàng giữ chặt, chính là lúc này đã không còn kịp rồi. Nước lửa phán quan liếc nhau, bọn họ hoanh thân tiến lên trước một bước. Ngưng bao cắt đại nắm tay đối với bạo hướng mà đến Bạch Thủy Nguyệt quát, chúng ta này liền đưa ngươi đi gặp nàng. Hạ Cẩn trong lòng phi thường ngưng trọng, nếu Bạch Thủy Nguyệt chính diện ăn nước lửa phán quan một quyền nói, nàng liền tính là bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa điều tánh mạng. Lược dừng một chút, nàng ngưng khẩn toàn thân chi lực, chiều kêu bạo lược mà đi Bạch Thủy Nguyệt vọt mạnh mà đi. Chương 266 ngã xuống đất không dậy nổi. Bốn phía giống như đột nhiên trở nên yên tĩnh đi lên, Bạch Thủy Nguyệt cùng nước lửa phán quan chi gian kinh ngạc nửa trượng khoảng cách. Đương tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng thời điểm, Hạ Cẩn rỗi tay đem nàng bạo hướng thân thể kéo lại. Nàng quay đầu lại nhìn Hạ Cẩn, từ nàng trầm trọng khuôn mặt thượng nàng mới vừa rồi ý thức được nàng hiện tại là như thế nào xúc động. Lúc này, nước lửa phán quan đã bách cận các nàng, kia lưỡng đạo giống như cự chủ y giống nhau lớn nhỏ nắm tay, tăng cường gào thét phong triều Bạch Thủy Nguyệt bạo lược mà đi. Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, nàng không kịp nghĩ nhiều ở giữ chặt nàng nháy mắt chắn nàng trước người, nàng che ở nàng trước người nháy mắt. Nước lửa phán quan nắm tay liền không hề dấu hiệu dừng ở nàng phía sau lưng phía trên anh. Phanh. Dừng dầm bên trong, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Nước lửa phán quan ngưng tụ toàn thân chi lực với nắm tay phía trên, thổi quét xé trời chi thế oanh ở Hạ Cẩn phía sau lưng phía trên. Ở đã chịu bọn họ này chí mạng đả kích là lúc, các nàng thân thể giống như diều đứt dây giống nhau chiều mặt khác nghiêng về một phía phi mà đi, hai người cho đến trang ở mấy chục ngoài trượng đại thụ phía trên mới chật vật bất kham ngã xuống đất trên mặt. Phụt! Các nàng ngã xuống đất trên mặt, Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên thấy một cổ cuồng bạo chi lực cách không oanh ở nàng ngực phía trên, trong ngực giống như sông cuộn biển gầm khó chịu, bất quá mấy phút nàng một ngụm đỏ thắm máu tươi phun tới thường. Nàng ngâng lên khiếp sợ đôi mắt nhìn Hạ Cẩn, nàng ở nàng bảo hộ dưới bị như thế trọng một quyền còn đều bị như thế trọng thượng, mà kia lực đạo hoàn toàn oanh ở nàng trên người, thân thể của nàng rốt cuộc thừa nhận ở cái dạng gì thống khổ. Ngươi như thế nào ngu như vậy, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Bạch Thủy Nguyệt nâng Hạ Cẩn thân thể, nàng gần như có chút nổi điên hô. Nàng hiện tại mang thai, vừa mới nước lửa phán quan kia một quyền oanh ở nàng trên người, tất nhiên vạ lây nàng trong bụng thai nhi, nàng ở nàng trong mắt chẳng lẽ liền thật sự như vậy quan trọng sao? Hạ Cẩn nằm ở Bạch Thủy Nguyệt trong lòng ngực, nàng trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, gương mặt dữ tợn gần xanh giống như con run ở mấp máy. Thân thể của nàng ở vô ý thức dưới tình huống không ngừng run rẩy, kia từng đợt có rút thật sâu đau đớn Bạch Thủy Nguyệt nội tâm, thân thể của nàng giống như đã hoàn toàn không thuộc về nàng. Bạch Thủy Nguyệt xông lên phía trước, Hạ Cẩn theo sát sau đó giữ chặt nàng, cùng với nước lửa phán quan trọng quyền dừng ở nàng trên người này hết thảy đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian. Băng Phách cùng Kỳ Lân Xích bọn họ căn bản không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, thẳng đến lúc này các nàng thấy nằm ở vũng máu bên trong Hạ Cẩn, các nàng mới vừa rồi ý thức được đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Tiểu thư, Băng Phách thân thể mềm mại mềm nhũn giống như đã chịu tất cả tra tấn, nàng ủy thân ở Hạ Cẩn trên người, hô. Lúc này, nàng tuy rằng mở to đôi mắt, nhưng lại nói không ra một câu. Tiểu thư Băng Phách run rẩy đôi tay nâng Hạ Cẩn mềm mại tay, tim như bị đao cắt đều. Nàng nhìn Hạ Cẩn không ngừng ở giật huyết dưới thân, nàng gần như điên cuồng hô, tiểu thư, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Giờ phút này, Ngọc Kỳ Lân sở hữu thành viên đều chắn Hạ Cẩn trước người, bọn họ mặt nếu cho tàn, hoàn toàn không sợ nước lửa phán quan khủng bố thực lực. Ở bọn họ xem ra, bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo hộ Kỳ Lân đầu, mà hiện giờ Kỳ Lân đầu sinh mệnh đã chịu uy hiếp, bọn họ lại há có thể sẽ an với phía sau. Nước lửa phán quan đạp trầm trọng nện bước. Ngưng Hàn Quang từng trận xong quyền chiều Ngọc Kỳ Lân bước vào, bọn họ tuy rằng võ công đều cực cao, nhưng lại một chút ngăn cản không được bọn họ đi tới nệ bước. Bất quá mấy phút thời gian, bọn họ đã tới gần Hạ Cẩn trước người, tuy rằng nàng hiện tại nằm ở vũng máu bên trong còn sót lại cuối cùng một tia hơi thở, nhưng bọn hắn lại không có tính toán như vậy thu tay lại. Băng Phách cùng Kỳ Lân xích như mị ảnh bạo lược mà thượng, chính là chưa kịp các nàng lược đến bọn họ trước người, các nàng cũng đã bị bọn họ bá đạo sức lực cấp chấn đi ra ngoài. Hòa phán quan lẫm như hít thở không thông chi lực, hắn như Diêm Vương thẩm phán tiểu quỷ giống nhau nhìn ôm nhau trong vũng máu Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt, bọn họ giơ tay ngưng tăng cường nắm tay chiều các nàng hai người giữa mày chỗ bạo hoành mà đi. Bạch Thủy Nguyệt mở to như linh đại đôi mắt, kia hai cái nắm tay ở nàng trong mắt chậm rãi phóng đại, cho đến kia quyền phong đã chạm đến nàng khuôn mặt thời điểm, nàng mới vừa rồi ý thức được tử thần đã buông xuống ở các nàng trên người. Chương 267 Quên Nguyệt Xanh Tiêu. Dừng dậm bên trong, mọi âm thanh yên tĩnh. Phanh. Một đạo vang dội thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, khi bọn hắn cho rằng nước lửa phán quan trọng quyền đã lặng yên dừng ở các nàng giữa mày thời điểm, ở các nàng trước người, hai viên như chén khẩu thô tráng thụ chắn các nàng trước người. Nước lửa phán quan trong mắt chợt co rụt lại, che ở các nàng trước người hai cây ở bọn họ này trọng quyền dưới, hoàn toàn bị chấn nứt ra rồi. Bạch Thủy Nguyệt nâng lên đôi mắt kia, ở nàng trong mắt cây cối mảnh vụn chậm rãi giải lạc, nàng chung quanh lên lại không có phát hiện có bất luận cái gì bóng người. Nước lửa phán quan thấy một màn này, bọn họ nghiêng người chiều phía sau lui mấy bước, chiều chung quanh rừng rầm hô, người nào? Có lá gan liền cấp phán ra ra tới. Lời này rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh tự mặt trên đại thụ phía trên lặng yên rơi xuống thường. Kia đứng thẳng Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trước người hai người, thình lình đúng là Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt. Khi bọn hắn thấy Hạ Cẩn cả người là huyết bộ dáng, bọn họ đôi mắt chợt co rụt lại, gắt gao ngưng song quyền ánh mắt như đao ngưng ở nước lửa phán quan trên người. Cho ta nạp mệnh tới. Quyên Nguyệt trong mắt thịnh nhiên sắc ý. Hắn bạo vọt lên quát. Nguyên bản hắn hòa Ly Xanh Tiêu đã thương nghị hảo đối sách, như thế nào mới có thể đủ đem bọn họ từng cái đánh bại, chính là hiện giờ thấy Hạ Cẩn hiện tại như vậy nằm trong vũng máu bộ dáng, hắn trong lòng có thể nào bình phục. Cẩn Nhi Ly Xanh Tiêu vi địa cúi người, hắn đôi mắt ở nàng trên người run rẩy đánh giá, hắn gần như không thể tưởng tượng hô. Hắn vừa mới xác định nàng thân phận thật sự, hắn nhất định sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, hắn cắn môi, nhanh lên mang nàng rời đi nơi này, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm các ngươi hội hợp. Chính là Bạch Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn kia nhằm phía nước lửa phán quan Quyên Nguyệt, có chút chần chờ nói. Bọn họ một quyền cũng đã đem Hạ Cẩn đánh thành này bộ dáng, nếu cũng chỉ lưu lại bọn họ hai người nói, bên kia sáu đại diêm la cùng Hắc Bạch vô thường lại ở như hổ rình mồi, bọn họ có thể hay không lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thấy Bạch Thủy Nguyệt do dự, Ly Xanh Tiêu vững vàng sắc mặt đột nhiên trầm quát, ngươi là y y giả, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không biết Cẩn Nhi hiện tại trạng huống, nếu lại trễ chút trị liệu nói liền thật sự rất có khả năng vô lực xoay chuyển trời đất. Bạch Thủy Nguyệt cắn chặt hạ sỉ, nàng nhìn thoáng qua mặt sau Quyên Nguyệt. Hiện tại Hạ Cẩn thân thể trạng huống nàng nhất rõ ràng bất quá, nàng hiện tại gần chỉ là dựa vào một hơi ở tồn tại, bị như thế trọng thượng thật sự nếu không nhanh lên thi cứu nói, nàng rất có khả năng sẽ hoàn toàn chặt đứt sinh cơ. Chúng ta đi. Bạch Thủy Nguyệt nhẹ nhàng bế lên Hạ Cẩn, trầm giọng nói. Nàng chậm rãi bế lên nàng, nàng môi mỏng khẽ mở, biểu tình thoạt nhìn phi thường thống khổ muốn nói chuyện nhưng rồi lại nói không nên lời. Ngươi nói cái gì? Bạch Thủy Nguyệt để sát vào nàng bên môi, nàng nhẹ giọng hỏi. Hạ Cẩn tái nhợt vô lực, nàng căn tự chi gian đã không có bất luận cái gì khí lực, nàng khẽ mở môi mỏng ở phun ra tự kia một khắc, một mồm to đỏ thắm máu tươi đột nhiên phun ra. Hai tử nàng thanh âm tuy rằng phi thường được, nhưng Bạch Thủy Nguyệt lại nghe đến rõ ràng. Nàng thấy nàng giờ phút này đã kể bên chiếc cảnh, thế nhưng quan tâm trong bụng thai nhi, nàng ngưng khuôn mặt nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo các ngươi hai mẹ con bình an, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Bạch Thủy Nguyệt cẩn thận đem Hạ Cẩn bế lên, nàng chiều tương phản phương hướng rời đi, hiện tại Hạ Cẩn tình huống phi thường không xong, nàng cần thiết lập tức thi cứu. Mặt khác một bên, sáu đại Diêm La thấy Bạch Thủy Nguyệt mang theo Hạ Cẩn muốn từ mặt khác một bên thoát đi, bọn họ thấy thế lập tức vây quanh đi lên. Chưa kịp bọn họ xông lên tiến đến, 10 vị kỳ lân tắc giống như tia chớp chắn bọn họ trước người, bọn họ thần sắc ngưng thật phảng phất đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Phía trước ở chỗ nước lửa phán quan đối chiến trung, Quyên Nguyệt tuy rằng bị trọng thương, nhưng dùng Ly Xanh Tiêu cấp một quả dược lúc sau, trong thân thể hắn thương thế thực mau liền khôi phục. Nước lửa phán quan công kích đi lên thời điểm, hắn đều là lấy xảo diệu thân thủ né tránh, bọn họ nhìn Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn rời đi thân ảnh, bọn họ tựa hồ cũng không sốt ruột, ở bọn họ xem ra Hạ Cẩn các nàng căn bản trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Chương 268 chuyển cơ. Lần trước là ngươi may mắn bị người cứu đi, hôm nay ta nhìn xem ngươi còn có hay không như thế tốt vật khí. Thủy phán quan ánh mắt phát lạnh, hắn tiến lên trước một bước ngưng song quyền bày ra một bộ cường hãn tư thế. Quyên Nguyệt trong mắt tràn ngập thù hận, bọn họ đem Hạ Cẩn đánh thành trọng thương, nếu nàng có chuyện gì nói, liền tính là hao hết cuộc đời này sở hữu hắn cũng muốn nước lửa phán quan thậm chí toàn bộ Diêm La Điện chôn cùng. Hỏa phán quan ánh mắt còn lại là dừng ở sau sườn Ly Xanh Tiêu trên người, hắn trong mắt gợi lên một mạt hàn quang, ở nơi đó cứu đi người của hắn chính là ngươi đi. Cái kia thạch trận cũng là ngươi bày biện đi. Cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, trực tiếp đem Cẩn Nhi trên người nợ đòi lại tới. Ly Xanh Tiêu đã trầm tới rồi đáy cốc hơi thở vào giờ phút này rốt cuộc bạo phát ra tới, tuy rằng hắn cũng không biết võ công, nhưng hắn lại lược hiểu kỳ môn độn giáp. Hắn cuộc đời này chỉ thu quá một cái đồ đệ, đó chính là Cố Tình Nhu. Mà hắn vẫn luôn tiểu tâm bảo hộ đồ đệ ở có một ngày đột nhiên biến mất, hắn thậm chí liền thấy thượng nàng một mặt cơ hội đều không có anh. Hiện giờ hắn một lần nữa nhìn thấy Hạ Cẩn, chính là trước mắt nước lửa phán quan lại một quyền đem nàng đánh thành cả người là huyết, thân thể đang không ngừng run rẩy bộ dáng, này chạm đến tới rồi hắn trong lòng cuối cùng điểm mấu chốt, nàng giống như cuồng thú giống nhau bạo vọt đi lên. Tìm chết. Nước lửa phán quan nhìn nhau, ở bọn họ xem ra Ly Xanh Tiêu tuy rằng hiểu được một ít kỳ môn độn giáp, nhưng chỉ cần bọn họ đề phòng một chút, cũng không đến mức lần thứ hai thượng hắn đương thường. Bốn đạo thân ảnh bạo hướng mà đến đi lên, Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt bạo lược mà đi, sắp tới đem chạm đến nước lửa phán quan thời điểm, bọn họ thân hình đột nhiên chợt lóe, chiều hai bên phân tán mở ra chiều tương phản phương hướng tối lui. Nước lửa phán quan thấy bọn họ này động tác ngay mắt, trong lòng tức khắc giận dữ, bọn họ đã sớm đã suy đoán tới rồi, bọn họ lực lượng cập không thượng bọn họ, tất nhiên sẽ không chính diện cùng bọn họ tiến hành đối kháng. Chính là bọn họ lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng như thế sợ chết, một cái hiệp đều không có liền chiều mặt sau thối lui. Hô hô! Bốn người giao chiến ở bên nhau, chung quanh hết thể ở bọn họ này sắc bén khí thế giới, phảng phất đều bị động dung. Mấy chục cái hiệp xuống dưới, nước lửa phán quan tuy rằng lực lượng đủ để lay động núi sông, nhưng ở Quyên Nguyệt Hòa Ly Xanh Tiêu có thể tránh né dưới, bọn họ lại hoàn toàn không có gần bọn họ thân cơ hội. Mà lúc này, nước lửa phán quan tựa hồ thoạt nhìn cũng trở nên phi thường không kiên nhẫn. Bọn họ giống như bất động minh vương giống nhau đốn ở chỗ cũ, nâng lên cặp kia mắt hổ trừng mắt bọn họ hai người. Các ngươi như thế một mặt né tránh, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể né tránh tới khi nào. Hỏa phán quan ngưng nắm tay, quắc. Ly Xanh Tiêu mặt vô biểu tình, hắn trầm giọng nói, chúng ta cũng không có tính toán tiếp tục né tránh đi xuống. Hắn lời này vừa ra, nước lửa phán quan sắc mặt liền lập tức phát lạnh, bọn họ muốn lui về phía sau mấy bước chính là lại phát hiện thân thể ở vô hình bên trong đã hoàn toàn không thể động đậy. Sao lại thế này? Thủy phán quan nhìn bốn phía, hoảng sợ hỏi. Khi bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm mới phát hiện, bọn họ thân thể không động đậy chi gian trên người làn da giống như ẩn ẩn có chút sinh đau. Ước chừng mấy phút thời gian, Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt thân hình một lượt, bọn họ trên người ẩn ẩn có nhẹ nhẹ vết máu thẩm thấu ra tới. Trên người quần áo ở vô hình bên trong cũng vẽ ra từng đạo bắt mắt vết thương, lần này bộ dáng ánh vào bọn họ trong mắt, nửa ngày bọn họ mới vừa rồi phát giác, nguyên lai bọn họ lúc trước cũng không phải ở một mặt né tránh, mà là ở cố tình bố trí dây nhỏ. Này đó dây nhỏ tuy rằng phi thường tế, nhưng nếu lặp lại ở bên nhau nhiều liền sẽ hình thành phi thường hữu lực vũ khí, mà bọn họ thân thể không thể nghi ngờ trở thành thất thượng một miếng thịt. Nếu bọn họ không có cách nào từ bọn họ bố trí hiểm cảnh chung đi ra nói, bọn họ rất có khả năng liền sẽ bị cắt thành 7 khối 8 khối. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt lược thượng ngọn cây, bọn họ tạm chấp nhận gần 2 cây chiều tương phản phương hướng cong hạ, phía dưới nước lửa phán quan thấy một màn này nháy mắt, bọn họ sắc mặt lập tức đại biến. Này đó dây nhỏ ở bọn họ liên lụy dưới còn đều đã đem bọn họ cường hãn thân thể cấp cắt qua, nếu bọn họ mượn dùng 2 cây đại thụ lực lượng phản xung nói, bọn họ rất có khả năng sẽ ở thụ lực đạo dưới trực tiếp bị cắt thành 2 nửa. Chương 269 mau đem bọn họ giết. Nghĩ đến đây, nước lửa phán quan trong lòng không khỏi âm thầm phát lệnh, bọn họ ngưng đôi tay, đem trên người tăng cường dây nhỏ đột nhiên chịu lại đây. Kia nguyên bản chiều tương phản phương hướng cong hạ thụ, ở bọn họ này mạnh mẽ dưới chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng mà bọn họ đôi tay cũng lại bởi vì dây nhỏ mũi nhọn mà bị thiết phá ra thịt. Khi bọn hắn thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích thời điểm, bọn họ thả người nhảy, từ này đó dây nhỏ trong không chế lược ra tới. Bọn họ xem ra liếc mắt một cái sau sườn sáu đại diêm la. Tuy rằng bọn họ cùng Ngọc Kỳ Lân rằng có ở bên nhau, nhưng bọn hắn lại không có động thủ, bọn họ trong lòng không khỏi giận dữ, bọn họ lúc này liều chết mà bọn họ lại ở một bên xem diễn anh. Hôn trướng, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cho ta động thủ. Nước lửa phán quan chiều sáu đại diêm la quát. Sáu đại diêm la sửng sốt một chút, ngay sau đó bọn họ chiều Ngọc Kỳ Lân vọt đi lên, 10 vị Kỳ Lân hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi, thông qua lúc trước Hạ Cẩn chỉ đạo chiến đấu. Bọn họ đối sáu đại diêm la đã có nhất định hiểu biết. Ngọc Kỳ Lân cùng sáu đại diêm la triền chiến ở bên nhau, nước lửa phán quan ngước mắt nhìn về phía kia trên ngọn cây Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt, bọn họ tiến lên trước một bước, ngưng đã dính đầy máu tươi nắm tay chiều kia hai cây thật mạnh oanh đi. Phanh! Mấy đạo trọng quyền rơi xuống, bọn họ sở đứng thẳng cây cối tại đây nắm tay khủng bố buộc phát lực dưới, ầm ầm ngã xuống thường. Đại thụ ngã xuống, Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt chiều trên mặt đất nhảy xuống, bọn họ ánh mắt nhìn về phía nước lửa phán quan. Bọn họ đôi tay đều là bởi vì vừa mới bọn họ dây nhỏ mà máu tươi chảy ròng. Tuy rằng những cái đó dây nhỏ cũng không có bởi vậy lấy bọn họ tánh mạng, nhưng mượn này cũng trà sát bọn họ nhuệ khí. Cấp phán ra chết tới. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt rơi trên mặt đất thượng, nước lửa phán quan tựa hồ cũng không có tính toán làm cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bọn họ phẫn nộ quát. Nương kia tràn đầy máu tươi đôi tay chiều bọn họ hai người bạo lược mà đi, vừa mới hiểm cảnh đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Bọn họ quý vì Diêm La Điện nước lửa phán quan, thế nhưng hai lần rất vào bọn họ thiết trí hiểm cảnh bên trong. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt dục lóe lược thân hình chiều mặt khác một bên tránh né mà đi, chính là, chưa kịp bọn họ lược ra nửa trượng, nước lửa phán quan như quỷ dịu giống nhau tay liền lạnh lạnh bắt được bọn họ cổ. Chạy a, các ngươi không phải phi thường có thể chạy sao? Bọn họ lạnh gương mặt, nhìn chăm chú vào từng người trong tay người, quắc. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt cổ bị bọn họ bóp chặt, bọn họ hoàn toàn nói không ra lời. Bất quá nửa tức thời gian, bọn họ khuôn mặt đã đỏ lên. Quyên Nguyệt vươn tay muốn nắm hỏa phán quan đầu tóc, chính là hắn bị hắn méo cổ lại căn bản xúc không đến tóc của hắn. Ngưng mấy phút, hắn tay đột nhiên vừa chuyển bắt lấy hắn mặt khác một bàn tay kéo lại bên miệng thật mạnh chiều thủ hạ của hắn một ngụm. A! Quyên Nguyệt đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, lệnh hỏa phán quan lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết buộc phát ra tới. Trên tay hắn thịt ở quên trăng non răng đi xuống nháy mắt cũng đã máu tươi giàn giụa. Hắn lập tức bung ra bóp chặt Quên Nguyệt tay một quyền chiều hắn hàm răng bạo hoành mà đi. Phanh! Một đạo vang dội thanh âm ở rừng rậm bên trong vang lên, Quên Nguyệt ở hỏa phán quan một quyền rơi xuống nháy mắt, đương môn một viên hàm răng rơi xuống ra tới. Tuy rằng hắn hàm răng bị hỏa phán quan cấp đánh ra tới, nhưng hắn cắn chặt miệng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn tùng dấu hiệu, ngưng ước chừng mấy phút thời gian, hắn hung hăng một rắc hắn trên tay thịt ở hắn miệng máu bên trong bị bái xuống dưới một khối to. T. Hỏa phán quan trên tay một khối to thịt bị Quên Nguyệt cấp cắn xuống dưới, một cái tam chỉ khép lại đại huyết động hiện lên ra tới, hắn hung hăng hít hà một hơi, muốn một quyền đem Quên Nguyệt cấp đánh chết. Chính là hắn hiện tại lại không thể không bởi vì đau đớn mà gắt gao che lại cái tay kia, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Quên Nguyệt thế nhưng sẽ giống chó điên giống nhau đột nhiên bạo khởi làm khó dễ cắn hắn. Thủy phán quan thấy Quên Nguyệt đem hỏa phán quan trên tay một miếng thịt đều cấp cắn xuống dưới, hắn tùy tay vung đem Ly Xanh Tiêu ném ở Quên Nguyệt trên người. hắn mắt hổ trừng mắt ở bọn họ trên người, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sát ý. Mau đem bọn họ giết. Hỏa phán quan phi thường tức giận, hiện tại chỉ có đem bọn họ hai người giết mới có thể đủ giải hắn trong lòng chi hận. Chương 270 thần bí lão giả. Thủy phán quan tiến lên trước một bước, hắn đạp trầm trọng thân thể, ngưng đầu hổ đại nắm tay chiều ly xanh tiêu mặt phía trên bạo hoành mà đi. Khủng bố nắm tay dưới, từng đợt giống như gió lạnh quyền phong dữ tợn ở hắn khuôn mặt thượng, bọn họ ở ra tới cứu Hạ Cẩn thời điểm, cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Nước lửa phán quan thực lực thật sự quá cường hãn, liền tính là bọn họ dùng hết toàn lực cũng không nhất định có thể chiến thắng bọn họ, có thể ở bọn họ chết phía trước đem bọn họ bức bách thành như vậy nông nỗi bọn họ cũng đã thực thấy đủ. Quyền phong lặng yên tới, sắp muốn dừng ở ly xanh tiêu khuôn mặt phía trên thời điểm, không trung phía trên, một đạo sét đánh giữa trời quang ầm ầm hạ xuống. Vâng. Đạo lôi đỉnh kia phi thường cuồng bạo, ở rơi xuống nháy mắt ly xanh tiêu trước người một cái nửa trượng lớn nhỏ hố sâu lập tức xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong anh. Thủy phán quan bị này nói lôi đỉnh không thể không nhanh trong thối lui một bước, làm bọn hắn đều phi thường kinh hãi chính là, này nói lôi đỉnh thế nhưng sẽ không càng không chính vừa vặn dừng ở bọn họ trung gian, này chẳng lẽ thật là một cái trùng hợp sao? Nước lửa phán quan sững sờ ở tại chỗ, bọn họ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, vạn dặm không mây, cũng không có bất luận cái gì dị trạng. Phảng phất vừa mới kia đạo thiểm điện chỉ là trống rông xuất hiện giống nhau thường. Giờ phút này, trên mặt đất ly xanh tiêu cùng quên nguyệt cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ở bọn họ trước người bị lôi đình bổ ra một cái nửa trượng lớn nhỏ hố sâu như cũ còn ở mạo yên, vì cái gì trời nắng sẽ đánh xuống một cái lôi đình. Chẳng lẽ là trời cao cũng không nghĩ làm cho bọn họ chết sao? Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, một đạo linh hoạt kỳ ảo mà hùng hậu thanh âm ở trên hư không phía trên xoay quanh vang lên, ha ha, hai vị thiếu hiệp. Không biết có không bán lao hủ một cái mặt mũi, thả bọn họ một con đường sống a. Thanh âm rơi xuống, bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng thanh âm này nơi phát ra chỗ, ở trong đó một cây che trời đại thụ phía trên, một đạo người mặc áo đen lão giả chính thích thú ngồi ở ngọn cây bên trong. Hắn biểu tình phi thường đạm nhiên, giống như ở ngọn cây phía trên đã có một đoạn thời gian, nhưng mà thấy này đạo thân ảnh quên nguyện hòa ly xanh tiêu đều là vô cùng kinh hãi, kia lão giả sở ngồi ngọn cây bọn họ vừa mới khoảng cách cũng không xa. Chính là bọn họ lại không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở. Hắn rốt cuộc là người nào? Giờ phút này, đây là mọi người trong lòng nghi hoặc. Ngọc Kỳ Lân cùng sáu đại Diêm La đều là đình chỉ đánh nhau, bọn họ đều là đem ánh mắt dừng ở tên kia lão giả trên người, phảng phất thế cục lại phải có tân biến hóa. Ngươi là người nào? Chúng ta dựa vào cái gì muốn bán mặt mũi cho ngươi? Hỏa phán quan cũng không có tính toán mua hắn trướng. Tuy rằng hắn trong lòng có điểm sợ hãi vừa mới đạo lôi đình kia, nhưng hắn lại không bất luận cái gì tên kia lão giả có thể thao tác trên 9 tầng trời lôi đình, mà bọn họ đường đường Diêm La điện nước lửa phán quan chẳng lẽ còn muốn sợ hắn một cái tao lão nhân sao? Tên kia lão giả nhìn như phi thường có kiên nhẫn, hắn hiền từ nói, người trẻ tuổi, mọi việc đều cho chính mình lưu điều đường lui không hảo sao. Người thanh niên này cùng ta có điểm sâu xa, các ngươi liền nói muốn như thế nào mới có thể đem bọn họ nhường cho ta. Chỉ cần lão hủ ta có thể làm được, ta đều đáp ứng các ngươi. Lão giả không thuận theo không cào nói. Nước lửa phán quan nhìn thoáng qua trên mặt đất ly xanh tiêu cùng quên nguyệt, bọn họ khuôn mặt cắn câu khởi một mặt lạnh lạnh sắc ý, bọn họ mệnh lưu lại, thi thể ngươi có thể mang đi. Chẳng lẽ liền thật sự một chút thương lượng đường sống đều không có sao? Kia áo đen dưới lão giả phi thường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Hỏa phán quan đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái kia ngọn cây phía trên áo đen nam tử, hắn ghé mắt đối thủy phán quan thấp giọng nói, ta xem cái này lão nhân không đơn giản. E sợ cho muộn tắc sinh biến, nhanh lên đem bọn họ cấp giết. Nghe vậy, thủy phán quan tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng hắn lại nắm tay giống như hổ lang giống nhau chiều quên nguyệt hòa ly xanh tiêu bạo hoành mà đi. Kia ngọn cây phía trên lão giả thấy bọn họ dục đem ly xanh tiêu cùng quên nguyệt giết chết, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì cái gì có vẻ người trẻ tuổi luôn là như vậy không trải qua khuyên đâu. Một hai phải lão hủ ta động thủ. Ngữ bãi, hắn từ trong lòng móc ra một cái lớn bằng bàn tay hình vuông đầu gỗ. Kia hình vuông đầu gỗ phi thường tinh xảo, tứ phía đều che kín giống như mạng nhện giống nhau cái khe, kia đầu gỗ ở trên tay hắn nằm nửa tức, hắn nhẹ vung tay lên đem nó ném đi xuống. Chương 271 lao giả người gỗ. Chưa kịp thủy phán quan nắm tay dừng ở bọn họ trên người, kia khối hình vuông đầu gỗ liền dừng ở bọn họ trung gian, kia khối hình vuông đầu gỗ rơi xuống trên mặt đất ngáy mắt, hắn giống như một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ, bất quá lớn bằng bàn tay bề ngoài thế nhưng ở điên cuồng manh trướng. Bất quá mấy phút thời gian, kia vừa mới còn nhỏ sinh đầu gỗ, thế nhưng biến ảo thành một cái người trưởng thành lớn nhỏ, nó trên người phi thường tinh xảo tuy rằng vì đầu gỗ sở tạo nhưng lại sinh động như thật giống như chân nhân giống nhau che ở ly xanh tiêu cùng quên nguyện trước người. Này, đây là thứ gì? Thủy phán quan vi địa kinh ngạc một chút, hắn chiều phía sau lui một bước, kinh hoàng nói. Hắn vừa mới rõ ràng thấy thứ này từ tên kia áo đen lão giả trong tay ném xuống thời điểm vẫn là lớn bằng bàn tay, chính là vì cái gì bất quá mấy phút thời gian liền biến thành người trưởng thành lớn nhỏ anh. Phía sau hỏa phán quan thấy một màn này, hắn hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhưng hắn đốn một lát biến đối thủy phán quan quát, quản nó là thứ gì, một quyền đem nó nổ nát. Hảo thủy phán quan chần chờ một chút, nhưng hắn vẫn là ngưng khẩn nắm tay chiều kia đầu gỗ mà thành người ngược bạo hoanh mà đi. Phanh! Thủy phán quan nắm tay dừng ở hắn trên người, kia sức bật phi thường cường hãn nắm tay ở dừng ở người gỗ trên người khoảnh khắc, hắn thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì động dung. Thủy phán quan giật mình ngẩng đầu nhìn người gỗ, hắn thế nhưng hoàn toàn không vì hắn lực lượng sở động dung thường. Nga, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, cái này đầu gỗ lớn nhất đặc điểm chính là hắn bản thân không có một chút lực lượng, chính là một khi hắn đã chịu lực lượng kia hắn liền sẽ dùng đã chịu lực lượng chiều công kích người của hắn khởi xướng phản kích. Kia áo đen lão giả nằm ngửa ở ngọn cây phía trên, hắn phi thường thích gì nói. Hắn nói ôm rơi xuống, lúc này thủy phán quan sắc mặt đã trở nên phi thường khó coi, đang lúc hắn vô cùng lo lắng thời điểm. Người gỗ tay đột nhiên nâng lên. Hắn nâng lên tay không hề dấu hiệu chiều thủy phán quan đầu nặng nề hoành đi xuống. Thủy phán quan lập tức nâng lên đôi tay đặt tại đỉnh đầu phía trên, người gỗ tay ở rơi xuống ngáy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tức khắc chấn động hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, vừa mới còn nhìn như yếu đuối mong manh người gỗ ở thu được hắn này lực lượng lúc sau liền giống như buộc phát giống nhau lực lượng nháy mắt bạo trướng lên. Hỗn đản. Trước mắt cái này người gỗ hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Hỏa phán quan cố nén trên tay đau đớn, hắn rôi tay đem thủy phán quan kéo lên. Hắn ngẩng đầu nhìn kia ngọn cây phía trên áo đen láo giả, hắn đến tột cùng là người nào. Hắn ném xuống tới một khối lớn bằng bàn tay đầu gỗ thế nhưng biến thành như thế lệnh người kinh hãi người gỗ. Nếu hắn thật sự giống hắn theo như lời nói, đã chịu lực lượng càng lớn hắn bạo phát lực liền càng cường nói, nếu bọn họ đem lực lượng dùng đến một cái cực hạn oanh ở trên người hắn nói, hắn còn có thể đủ đem này đó lực lượng hóa giải xuống dưới sao. Ngưng một lát. Hỏa phán quan đối thủy phán quan nói, chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, ta cũng không tin này khối đầu gỗ có thể phiên khởi cái gì lãng. Thủy phán quan gật gật đầu, bọn họ thân thể một đốn, ngay sau đó nhéo đã hong gió máu tươi song quyền chiều người gỗ trên người cùng cái địa phương bạo hoanh mà đi. Kia ngọn cây phía trên, áo đen lão giả ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời quang không trung, hắn rộng mở cười nói, liền thiếu chút nữa điểm lôi điện, này mấy quyền đi xuống nói hẳn là vừa vạn. Phanh! Vang dội thanh âm ở mọi người trong thai vang lên. Ánh mắt mọi người đều ngưng khẩn ở kia tà vẹn thủ lĩnh thân ảnh, nước lửa phán quan toàn lực mấy quyền dừng ở hắn trên người, mà hắn lại giống như một cái động không đáy giống nhau đem bọn họ lực lượng toàn bộ đều hấp thu. Không tốt. Hỏa phán quan thấy người gỗ hoàn toàn không có bất luận cái gì rung chuyển, hắn sắc mặt trầm xuống quát. Vừa dứt lời, bọn họ vừa muốn lắc mình chiều mặt sau thối lui, chính là lại bị người gỗ nâng lên đôi tay chặt chẽ bắt được, mà người gỗ ở bắt lấy bọn họ nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung phía trên. Rầm rầm. Không trung phía trên, một đạo sét đánh giữa trời quang bạo lóe mà xuống. Nước lửa phán quan thấy này, nói sét đánh giữa trời quang khoảnh khắc, bọn họ liều mạng lắc đầu hô, không cần. Chương 272 kinh sợ. Người gỗ đỉnh đầu không biết khi nào xuất hiện một cây ngân quang lấp lánh sợi mỏng, tại đây cùng sợi mỏng dưới hướng dẫn tra cứu dưới, ngày đó không phía trên tia chớp giống như đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau. Oeng. Muôn vàn lôi điện hội tụ ở bên nhau, dù cho dừng ở người gỗ trên người, liên tiếp hắn thân thể sợi mỏng ở lôi điện giữ tợn dưới phát ra từng đạo hồ quang. A. Tia chớp ở đánh trúng hắn thân thể khoảnh khắc, cơ hồ là cùng thời gian dừng ở nước lửa phán quan trên người, bọn họ tuy rằng thân thể phi thường cường hãn, nhưng ở cửu thiên huyền lôi đánh trúng nháy mắt, bọn họ vẫn là khó có thể nhịn xuống phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lôi điện ở bọn họ thân thể bùng lên, kia một tia hồ quang giống như linh xà giống nhau ở bọn họ thân thể quấn quanh, bọn họ có thể rõ ràng nghe được từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm. Kia từng đạo hồ quang quanh quẩn ở bọn họ trên người, bọn họ toàn thân gân xanh bạo đột phảng phất muốn tạc nứt ra giống nhau, từng đợt đốt trọi khí vị tự bọn họ trên người truyền ra, ở lôi điện sắp biến mất thời điểm, bọn họ trên người làn da đã hoàn toàn cháy đen anh. Tuy rằng bọn họ thân thể phi thường cường hãn, nhưng là cùng trên 9 tầng trời lôi điện so sánh với, lại là muốn có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Người gỗ buông ra đôi tay, nước lửa phán quan có rút nửa tức thân thể ở không có bất luận cái gì điểm tựa thời điểm lặng yên ngã xuống trên mặt đất. Lúc này bọn họ thân thể đã hoàn toàn cháy đen, cả người đang không ngừng bốc khói thường. Mặt khác một bên, sáu đại diêm la thấy trước mắt một màn, bọn họ không thể tin tưởng nhìn người gỗ. Bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ căn bản không có nghĩ đến này thoạt nhìn dung mạo bình thường người gỗ, thế nhưng có thể đem bầu trời lôi điện dẫn xuống dưới. Bọn họ lại đảo mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất đang ở miệng sùi bọt mép nước lửa phán quan. Bọn họ ở lôi điện đánh chúng lúc sau giống như trở nên đã có điểm bất tỉnh nhân sự, đồng thời bọn họ trong lòng cũng đang âm thầm mà may mắn, còn hảo vừa mới đối Ly Xanh Tiêu cùng quên dưới ánh trăng tàn nhẫn tay người không phải bọn họ, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất cả người bốc khói chính là bọn họ sáu đại Diêm La. Yên tĩnh, toàn bộ rừng rậm trung phi thường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia trên ngọn cây láo giả trên người hắn hơi thở trở nên càng thêm thần bí. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, tên kia người mặc áo đen lão giả tự ngọn cây phía trên lặng yên lược xuống dưới, tuy rằng hắn thanh âm nghe tới phi thường tăng thương, nhưng hắn động tác lại phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất cũng không như là một người lão giả. Hắn cứng cắp thân thể lặng yên dừng ở Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt bên cạnh, hắn nhìn nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự nước lửa phán quan, cười nói, người trẻ tuổi, ta không phải sớm cùng các ngươi nói qua sao, người trẻ tuổi làm việc muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, phải nghe theo lão nhân ra dạy bảo không phải. Bên cạnh hắn người gỗ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích giống như liền đang chờ đợi hắn hiệu lệnh, mà sáu đại Diêm La lại rốt cuộc không dám xem thường trước mắt cái này thoạt nhìn nơi nơi đều tràn đầy hiển từ lão giả. Có nước lửa phán quan tiền lệ, bọn họ giống như là chim sợ cánh cong. Nước lửa phán quan ở trong tay hắn một cái người gỗ trong tay đều nhảy nhót không được cái gì lãng, bọn họ sáu đại Diêm La chẳng lẽ còn có thể ở hắn trong tay phiên thiên sao? Tên kia người mặc hắc y rìa lão giả đôi mắt tự nước lửa phán quan trên người rời đi. Hắn nhìn cách đó không xa ánh mắt vẫn luôn ở thật cẩn thận nhìn bên này sáu đại Diêm La, hắn cười khẽ nói, các ngươi là xa luân chiến đâu? Vẫn là cùng nhau thượng đâu? Sáu đại Diêm La nghe thấy lão giả lời này, bọn họ lập tức liều mạng lắc đầu, chiều mặt sau lui mấy bước nói, không đánh, không đánh. Ngữ bãi, bọn họ cũng không có để ý tới trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nước lửa phán quan, xoay người trốn cũng dường như nhảy lên ngọn cây, nháy mắt biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Giờ phút này, nơi xa chỉ chứa hắc bạch vô thường hai người, bọn họ ánh mắt run sợ nhìn bọn họ, toàn sau chiều mặt sau phi thường cẩn thận tối lui. Các ngươi là kêu hắc bạch vô thường đúng không? Lão giả thấy kia lưỡng đạo thiến lệ mị hoặc thân ảnh, hắn thấp giọng hô. Nghe vậy, hắc bạch vô thường cả người run lên quỳ gối trên mặt đất, thanh âm run rẩy xin tha nói, ta, chúng ta không có động thủ, ngươi liền dơ cao đánh khẽ đem chúng ta cấp thả đi. Lão giả xấu hổ cười cười, hắn nhìn trên mặt đất nước lửa phán quan nói, ta là cho các ngươi đem bọn họ mang đi. Chương 273 bài sư. Hắc bạch vô thường nghe thấy hắn lời này lúc sau, treo tâm chậm rãi hạ xuống, các nàng nhìn về phía hắn trước người đã bị lôi điện bị bỏng cháy đen nước lửa phán quan, các nàng lược đi lên mang theo bọn họ rời đi. Ở lão giả như vậy hành động dưới, chỉ sợ Diêm La điện ngắn ngủi thời gian nội là sẽ không phái ra sát thủ tới. Đa tạ ngài ân cứu mạng. Quyên Nguyệt cùng Ly Xanh Tiêu chậm rãi đứng dậy, bọn họ hơi cung thân thể đối trước người người mặc áo đen lão giả nói. Tên kia lão giả xoay người như sao trời quần quận đôi mắt rừng ở bọn họ trên người, hắn cười nói, hảo, các ngươi không có việc gì liền hảo. Anh, không biết lão tiên sinh họ gì. Quyên Nguyệt đôi mắt đánh giá cẩn thận ở lão giả trên người, muốn từ hắn trên người tìm kiếm đến một tia tin tức, chính là hắn thất vọng rồi, mặc kệ hắn như thế nào muốn phát giác lão giả thân phận, hắn trên người đều không có bất luận cái gì có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật. Lão giả khẽ vuốt cái chán, đạm cười nói, ha ha, tên loại đồ vật này. Có bao nhiêu lâu đều không có người kêu lên, đã sớm quên lạc. Lão giả phi thường rộng rãi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia lá cây gian sái lạc xuống dưới thái dương, hắn cười nói, các ngươi gọi lão hủ lão tiên sinh đi, như vậy nghe tới giống như cũng càng thân thiết một chút đi. Ha ha. Nghe vậy, Quyên Nguyệt Hòa Ly Xanh Tiêu đều là một trận ngạc nhiên, trước mắt lão giả tính tình thoạt nhìn thật sự là cổ quái á thường. Lão tiên sinh thích thú, hắn rôi tay chiều một bên người gỗ tìm kiếm. Kia người gỗ thấy hắn duỗi lại đây tay vi địa rụt một chút, kia cứng đờ mặt bộ biểu tình thoạt nhìn giống như phi thường không muốn giống nhau. Nghịch ngợm. Lão tiên sinh hừ nhẹ nói. Đương hắn tay chạm đến người gỗ trên người nháy mắt, người gỗ kia giống như người trưởng thành lớn nhỏ thân thể thế nhưng ở cấp tốc nội liễm, hắn thân thể mỗi một cái bộ vị phảng phất đều ở cực nhanh tìm tòi. Bất quá mấy phút thời gian, kia lúc trước còn thoạt nhìn như người trưởng thành lớn nhỏ người gỗ đã hoàn toàn tinh xúc thành một khối lớn bằng bàn tay hình vuông đầu gỗ. Lão tiên sinh đem thu vào trong lòng ngực, hắn ngước mắt nhìn về phía một bên ánh mắt phi thường kinh ngạc Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt. Tuy rằng trên thế giới này kỳ nhân dị sự phi thường nhiều, nhưng giống hắn như vậy người bọn họ lại vẫn là lần đầu tiên thấy, kia khối hình vuông đầu gỗ rốt cuộc là như thế nào đúc mới có thể đủ khuyết trương thành một cái người trưởng thành giống nhau lớn nhỏ. Hảo, trước mắt nguy cơ đã giải trừ, các ngươi có thể theo ta đi. Lão tiên sinh xoay người nhìn Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt nói. Nghe vậy, Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt đều là nghi hoặc hỏi, đi theo ngươi. Kia đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng lão hủ vì cái gì sẽ ra tay cứu các ngươi. Lão tiên sinh đương nhiên nói. Đốn một lát, hắn tiếp tục cười nói, bọn họ là Nam Quốc tiếng tăm lừng lẫy Diêm La Điện hạ nhân, nếu không phải lão hủ cố ý muốn thu các ngươi vì đồ đệ, lão hủ vì sao phải mạo bị Diêm La Điện đuổi giết nguy hiểm cứu các ngươi. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt nghe thấy Lao tiên sinh lời này, bọn họ mới vừa rồi hiểu được, nguyên lai hắn cũng không phải lỗ mãng tiến đến cứu bọn họ, mà là đã biết đuổi giết bọn họ người bối cảnh, ở cân nhắc hai bên ích lợi dưới mới có thể cứu bọn họ. Chính là, chúng ta cũng không có nghĩ tới muốn bái ngươi vi sư a. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt gần như là trăm miệng một lời nói. Quên Nguyệt cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng chính là hộ Hạ Cẩn một đời chu toàn, nếu không thể bảo hộ nàng, hắn sống ở trên đời này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ly Xanh Tiêu hiện giờ đã biết được Hạ Cẩn thân phận thật sự, hắn hiện tại chỉ nghĩ canh giữ ở nàng bên người, nhìn nàng sau này trưởng thành, chẳng sợ hiện tại nàng đã gả làm nhân thê, chỉ cần có thể nhìn nàng chậm rãi già đi hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Lão giả hơi ngừng một chút, ngay sau đó hắn xoay người nói, các ngươi không có nghĩ tới muốn bái lão hủ vi sư không quan trọng, chỉ cần vi sư muốn thu các ngươi vì đồ đệ là được. Nhưng là Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt còn muốn lại tìm kiếm lấy cơ cự tuyệt hắn, chính là bọn họ nói còn không có nói ra đã bị Lao tiên sinh cấp đánh gãy. Hắn như sao trời đôi mắt ngóng nhìn trên bầu trời chói mắt thái dương, nửa ngày hắn mới vừa rồi chậm rãi nói, vi sư biết các ngươi là muốn bảo hộ một người, nhưng chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm sự tình hôm nay dẫm lên vết xe đổ sao? Chương 274 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn. Lao tiên sinh theo như lời nói Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, giống hắn theo như lời như vậy, nếu bọn họ không đủ cường đại nói, liền tính sự tình hôm nay dẫm lên vết xe đổ bọn họ cũng không có năng lực bảo hộ nàng. Trơ mắt nhìn hết thể phát sinh, mà bọn họ lại hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản, đây mới là nhất thống khổ sự tình. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, bọn họ xoay người đối Lao tiên sinh nói, hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Chúng ta đáp ứng làm đệ tử của ngươi, nhưng là trước đó chúng ta còn có một việc không có hoàn thành. Quên Nguyệt ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, hắn trong lòng vẫn luôn vướng bận Hạ Cẩn, hiện giờ nàng càng là bị chí mạng thương anh. Cho nên, bọn họ ở nàng khôi phục phía trước đều sẽ không rời đi. Tuy rằng Quên Nguyệt cũng không có đem nói minh, nhưng lão tiên sinh lại gật đầu cười nói, vi sư cũng là người từng trải, chúng ta đi thôi. Bọn họ từ Bạch Thủy Nguyệt rời đi phương hướng lao đi, Ngọc Kỳ Lân theo sát sau đó, tuy rằng nàng ôm Hạ Cẩn rời đi đã có một đoạn thời gian, nhưng nàng nơi đi đến đều là để lại ký hiệu, cho nên Quên Nguyệt thực mau liền tìm được các nàng ẩn thân chỗ. Bọn họ dọc theo ký hiệu đi tới một cái sơn động phía trước, vào sơn động bọn họ mơ hồ có thể nghe được kia nhàn nhạt mùi máu tươi thường. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thân ảnh hiện lên ở bọn họ trong mắt. Hạ Cẩn nằm ở tràn đầy máu tươi thạch đài bên trong, kia tinh xảo khuôn mặt ở đỏ thắm máu phụ trợ hạ càng hiện trắng bệnh, nàng nhắm chặt hai trong mắt, trong vũng máu giống như ngủ say giống nhau an tĩnh. Phu cận vừa thấy, bọn họ mới vừa rồi thấy rõ ràng, nàng khuôn mặt hai ủy hiệp hạ nơi nơi đều là ẩn ẩn nổi lên gân xanh, bộ dáng thoạt nhìn suy yếu phảng phất bị đào giống người giống nhau. Bạch Thủy Nguyệt ở nàng bên người thi trầm, cực lực ở cứu trị nàng, nàng mặt nếu cho tàn, nếu lúc ấy không phải Hạ Cẩn thừa nhận rồi nước lửa phán quan kia một trường nói, hiện tại nằm ở trên thạch đài người chính là nàng. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt phi thường trầm trọng, Hạ Cẩn thương thế xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, nước lửa phán quan kia cường lực một trường đã đem nàng toàn thân gân mạch đều đã cắt nát, hiện tại nàng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi đau khổ chống đỡ. Nhưng lệnh nàng phi thường kinh ngạc chính là, nàng trong bụng thai nhi thế nhưng kỳ tích không có đã chịu quá lớn tổn thương, tựa hồ ở thừa nhận bọn họ kia một trưởng thời điểm, Hạ Cẩn cố ý tránh đi yếu hại chỗ. Mặt khác một bên, lão tiên sinh hành tiến lên đây, hắn quần quận như tinh quang ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hắn ngạc nhiên nói, thật là kỳ tích à, bị như thế trọng thượng thế nhưng còn chưa chết. Nghe vậy, Quên Nguyệt Hòa Ly Xanh Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, bọn họ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào sao? Từ vào động thời điểm, bọn họ cũng đã từ Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt đã nhìn ra, nàng đã tận lực, nhưng là Hạ Cẩn sinh mệnh lực lại như cũ phi thường bạc nhược. Lao tiên sinh cũng không có nói lời nói, hắn hành đến Hạ Cẩn trước người, vươn có chút nếp vốn tay thăm ở Hạ Cẩn mạch đập ba tấc chỗ, hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn từ trong lòng lấy ra một cái phỉ thúy cái chai. Hắn từ cái chai bên trong lấy ra một viên thuốc viên. Kia viên thuốc viên nằm ở hắn trong tay, thuốc viên từ cái chai lấy ra nháy mắt, này thượng sở phát ra dược hương vị tràn ngập ở toàn bộ sơn động bên trong. Lao tiên sinh ý bảo Bạch Thủy Nguyệt đem Hạ Cẩn nâng dậy tới, hắn đem thuốc viên phảng phất nàng trong miệng, thuốc viên nhập khẩu, Hạ Cẩn sắc mặt thế nhưng kỳ tích chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thật là ý trời à, lão hủ vừa mới đem này bình thuốc viên luyện hảo, liền phải dùng ở ngươi trên người. Lao tiên sinh thở dài một tiếng, hắn đem dược bình đưa cho Bạch Thủy Nguyệt. Theo sau liền dặn dò nói, nay 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn mỗi ngày cho nàng dùng một viên, 7 ngày lúc sau, nàng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người nghe thấy Lao tiên sinh lời này, bọn họ đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Hạ Cẩn bị như thế trọng thương, chỉ cần liền phục 7 ngày 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn là có thể đủ bình yên vô sự. Bạch Thủy Nguyệt mở ra dược bình, để sát vào cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong bình kia nồng đậm dược hương, trong đó ẩn chứa dược liệu chủng loại là nàng chưa từng nghe thấy. Ha ha, ha ha, tiểu nữ hoa, nếu ta độc môn 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn ngươi đều có thể đủ đoán được nói, Lao hủ sợ là muốn chắp tay nhường lại. Lao tiên sinh nhàn nhạt cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 275 thức tỉnh. 3 ngày lúc sau, Hạ Cẩn đã là thức tỉnh. Tuy rằng nàng trong ngực còn ẩn ẩn có chút làm đau, nhưng nàng thân thể các nơi sở chịu thương lại đang không ngừng khôi phục, 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn công hiệu tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải có dùng. 3 ngày trước, Hạ Cẩn hơi thở thoi thoát, sắc mặt trắng bệnh phảng phất kia cuối cùng một hơi lập tức liền phải đoạn tuyệt. Trái lại hiện giờ nàng, sắc mặt hồng nhuận, sáng ngời có thần hai tròng mắt giống như lập tức liền phải tràn ra bọt nước giống nhau. Như thế có thể nói kỳ tích một màn, mặc dù là Viêm quốc được xưng đệ nhất y tiên Bạch Thủy Nguyệt thấy cũng lấy làm kỳ, nàng cho rằng Hạ Cẩn khôi phục thành cái dạng này ít nhất chủ yếu nửa tháng thời gian, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng dùng 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn lúc sau, khôi phục thế nhưng như thế nhanh chóng. Dựa theo hiện tại cái này tốc độ đi xuống nói, khủng bố không cần 7 ngày thời gian nàng là có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu thường. Cẩn Nhi, là vị tiên sinh này cứu ngươi. Ly Xanh Tiêu giơ tay đối một bên lão tiên sinh ý bảo nói. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn lại, ở nàng bên cạnh là một cái người mặc áo đen lão giả, nàng vừa muốn đứng dậy đối lão tiên sinh cảm tạ thời điểm lại bị hắn ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng ngươi hiện tại thương thế đã ở khỏi hẳn, nhưng hiện tại tốt nhất vẫn là không cần lộn xộn, để tránh trong cơ thể gân mạch đã chịu ảnh hưởng. Lão tiên sinh thần sắc nghiêm túc nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, tuy rằng nàng có thể cảm giác được thân thể đã ở chậm rãi khôi phục, nhưng trong cơ thể lại vẫn là giống như có thứ gì ở buôn bán giống nhau ở quay cuồng. Đa tạ Lao tiên sinh nhân cứu mạng. Hạ Cẩn giơ tay hành lễ cảm tạ nói. Đương nước lửa phán quan nắm tay dừng ở trên người nàng thời điểm, nàng thật sự cho rằng nàng sinh mệnh đã tới rồi cuối, nhưng nàng lại như cũ ở Lao tiên sinh 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn hạ còn sống. Hắn cười nói, ngươi hẳn là cảm ơn Bạch Thủy Nguyệt, nếu không phải nàng dùng châm kịp thời phong bế ngươi huyệt vị, liền tính ta 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt phi thường tiểu tụy Bạch Thủy Nguyệt, nàng duỗi tay nắm lấy nàng tay ngọc, tuy rằng mấy ngày này nàng đều ở vào hôn mê bên trong, nhưng nàng lại có thể nghe thấy nàng nhẹ nhàng kêu gọi. Các nàng đều là từ lẫn nhau trong mắt minh bạch lại đây, trong lòng đều phi thường minh bạch, nếu đổi làm nằm ở trên thạch đài chính là nàng, nàng cũng sẽ như thế một tấc cũng không rời chăm sóc nàng. Đang lúc mọi người đều đắm chìm ở một mảnh vui sướng bên trong thời điểm, lão tiên sinh đối Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt nói, hiện giờ nàng đã thoát ly nguy hiểm kỳ, là thời điểm cùng vi sư đi rồi. Nghe vậy, mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt, mấy ngày nay các nàng trước nay đều không có nghe nói bọn họ muốn cùng lão tiên sinh rời đi à. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn nhau ở bên nhau, đều là phi thường nghi hoặc hỏi, lão tiên sinh, lời này là có ý tứ gì? Lúc trước ở cứu các ngươi thời điểm, bọn họ cũng đã đáp ứng rồi, chỉ cần ta bảo Hạ Cẩn bình an, bọn họ liền nhập ta môn hạ. Lao tiên sinh cười nói. Hắn nhìn mọi người trầm trọng sắc mặt, sang sảng cười nói, các ngươi đều này phó biểu tình làm cái gì? Bọn họ có thể vào được ta môn hạ là bọn họ phúc khí, có lẽ bao nhiêu năm sau các ngươi một lần nữa nhìn thấy bọn họ, có thể thấy bọn họ một cái hoàn toàn mới trạng thái đâu. Lời này rơi xuống, mọi người sắc mặt lại như cũ phi thường trầm trọng, bọn họ vững vàng khuôn mặt không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Ly Xanh Tiêu cùng Quên Nguyệt vì cứu hắn, thế nhưng đáp ứng nhập Lao tiên sinh môn hạ, các nàng hẳn là đã sớm nghĩ tới, nếu hắn không phải vì cái gì ích lợi nói, hắn sao có thể sẽ đem hắn coi chi vì mệnh 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn cấp lấy ra tới đâu. Bạch Thủy Nguyệt như mỏi mắt chờ mong đôi mắt nhìn Quên Nguyệt, nàng vừa mới cùng hắn đoàn tụ, hiện giờ rồi lại muốn cùng hắn chia lìa, loại này đau đớn nàng thật sự không thể lại chịu đựng. Xa xa không hẹn chờ đợi, nếu lại một lần phát sinh ở trên người nàng nói, nàng còn không bằng đã chết dứt khoát. Quyên Nguyệt bước chân khẽ rời, hắn hành đến Bạch Thủy Nguyệt trước người, vi địa gật đầu nói, ngươi cùng ta ra tới, ta có lời muốn đối với ngươi nói. Bạch Thủy Nguyệt thân thể mềm mại chấn một chút, ngay sau đó nàng đi theo hắn phía sau chiều ngoài động chậm rãi bước vào. Bọn họ rời đi sơn động lúc sau, Ngọc Kỳ Lân cập mọi người đều là đi ra trong động chỉ để lại Ly Xanh Tiêu cùng Hạ Cẩn. Chương 276 Quyên Nguyệt thân phận thật sự. Ngoài động, xuân về hoa nở. Bạch Thủy Nguyệt cùng Quyên Nguyệt đặt mình trong với bụi hoa bên trong. Hắn giơ tay đem che lấp ở trên đầu đồng chậm rãi lấy xuống dưới, kia ngọc diện dưới khuôn mặt thong dong mà đạm nhiên. Hắn cho rằng hắn sẽ không tháo xuống mặt nạ kia một ngày, thẳng đến trước mắt 3000 tóc bạc nữ tử xuất hiện, hắn mới vừa rồi biết hắn sai rồi. Có chút người liền tính cố tình đi tránh né cũng né tránh không được, mệnh trung chú định luôn là sẽ lặp lại xuất hiện hắn trước mặt. Hắn chậm rãi giơ tay, đem che lấp ở khuôn mặt thượng mặt nạ gỡ xuống, lập tức, một trương trắng nón mà tuấn giật mặt xuất hiện ở Bạch Thủy Nguyệt trong mắt, nàng không có nhìn lầm, trước mắt nam tử đúng là nàng ngày đêm tơ tưởng người. Tuy rằng nàng đã biết thân phận của hắn, nhưng đương hắn gỡ xuống mặt nạ kia một khắc, nàng trong suốt hai tròng mắt vẫn là không khỏi ngưng tụ lại một trận nước mắt thường. Trước mắt nam tử khuôn mặt, lại một lần thật sâu đau đớn nàng nội tâm, nàng tay ngọc khẽ che môi mỏng, nước mắt thẳng hai ỉ hiệp chảy xuống xuống dưới. Quyên Nguyệt duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, hắn đem nàng dũng mãnh vào trong lòng ngực, giờ khắc này nàng cảm giác nàng là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, có thể lại một lần bị chính mình âu yếm nam nhân ôm. Ngươi không cần lại rời đi ta được không? Bạch Thủy Nguyệt thanh âm rõ ràng mà có chút khàn khàn khẩn cầu nói. Nàng thật sự không nghĩ hắn lại một lần rời đi nàng. Quyên Nguyệt cũng không có trả lời nàng vấn đề này, ngược lại chuyện vừa chuyển, nói, ngươi không phải tổng đang hỏi ta, vì cái gì liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ Hạ Cẩn Chu toàn sao. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt thân thể mềm mại sửng sốt, nàng ngâng lên hai mắt đấm lệ liên liên hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử, hồi lâu chưa từng nói ra một câu. Ngươi biết ta thân phận, ta còn có một cái tỉ tỉ. Hắn thanh âm phi thường tiểu, nhưng lại rõ ràng chính xác rơi vào Bạch Thủy Nguyệt trong tai. Nàng nghe thấy lời này thời điểm, không thể tin tưởng nhìn nàng hai trong mắt, chẳng lẽ là... Nàng từ hắn chấn định trong mắt đã được đến đáp án, nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, hắn sở dĩ sẽ như thế không màng tánh mạng bảo hộ Hạ Cẩn Chu toàn, chính là bởi vì Hạ Cẩn chính là Cố Tình Nhu, mà nàng chính là hắn kiếp trước duy nhất tỷ tỷ. Không sai, giờ phút này cùng Bạch Thủy Dạng Trang cùng ở bên nhau Quyên Nguyệt, thình lình chính là Cố Tình Nhu thân đệ đệ, Cố Vong Xuyên. Nếu Hạ Cẩn đứng ở chỗ này nói, nàng cũng tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra. Hắn chính là nàng ngày đêm tư tưởng đệ đệ Cố Vong Xuyên. Lúc trước nàng nhìn đến nàng trước ngực kia nói huyết mai ấn ký thời điểm, nàng hẳn là biết Hạ Cẩn chính là Cố Tình Nhu, nàng chính là hắn thân tỷ tỷ. Mà này sở hữu hết thể tựa hồ cũng ở vô hình bên trong có thể giải thích thông. Lúc trước hắn đặt tên thời điểm, ngụ ý chính là Cố Vong Xuyên trung quên, cùng với Bạch Thủy giữa tháng nguyệt, hiện giờ hai người một lần nữa đứng chung một chỗ, tựa hồ sở hữu ân oán đều đang cười dung chi gian mẫn. Ta hỏa ly xanh tiêu muốn cùng vị kia lão tiên sinh đi trước thế giới các nơi du lịch, đáp ứng ta, ở ta không ở trong khoảng thời gian này giúp ta hảo hảo chiếu cố nàng. Hắn buông ra nàng vai ngọc, nhẹ lẩm bẩm nói. Bạch Thủy Nguyệt ngẩng đầu, cặp kia khát cầu ánh mắt dừng ở Cố Vong Xuyên trên người, nàng muốn mở miệng cùng hắn cùng nhau lưu lạc thiên ngai, chính là lời nói còn chưa nói ra lại nuốt trở về. Hắn đôi tay phủng nàng tuyệt thế vô song khuôn mặt, môi mỏng khẽ mở hướng tới nàng giữa trán nhẹ nhàng ấn đi xuống, ở ta trở về phía trước. Các ngươi đều phải bình an không có việc gì, đợi đến hết thể trần ai lạc định, ta tất nhiên sẽ nên thú ngươi làm vợ. Ta Cố Vong Xuyên cuộc đời này chỉ ái ngươi một cái. Cố Vong Xuyên thanh âm phi thường kiên định. Bạch Thủy Nguyệt hiện tại đã hai mắt đấm lệ, nàng quay đầu lại nhìn nhìn an tĩnh cửa động, nàng nghẹn ngào nói, ta cùng Hạ Cẩn chờ ngươi trở về. Quyên Nguyệt gật gật đầu, ngược lại nói, tạm thời trước không cần nói cho nàng ta thân phận thật sự. Vì cái gì? Bạch Thủy Nguyệt khó hiểu hỏi. Nếu Hạ Cẩn thẳng đến nàng đệ đệ Cố Vong Xuyên còn chưa chết nói, nàng rốt cuộc muốn nhiều vui vẻ. Chính là vì sao hắn lại làm nàng tạm thời trước không cần nói cho nàng. Quyên Nguyệt ngưng hai trong mắt, nói, nàng hiện giờ đang ở hoàn thành một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nếu nàng bởi vì ta sự tình phân tâm nói, sẽ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa thêm một cái người biết chúng ta thân phận nàng tình cảnh liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm, cho nên nàng vẫn là không biết hảo. Viết ở đây, Quyên Nguyệt thân phận thật sự rốt cuộc công bố, đến nỗi hắn là như thế nào sống lại. Chờ mặt sau phiên ngoại khả năng sẽ công bố ra tới. Chương 277 phân biệt. Trong sơn động phi thường an tĩnh, Ly Xanh Tiêu đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hắn ánh mắt thâm tình mà chân thành tha thiết. Sư phó, đệ tử làm người quan tâm. Hạ Cẩn thấp giọng nói. Trước mắt Ly Xanh Tiêu mặc kệ là đối Cố Tình Nhu vẫn là đối Hạ Cẩn, hắn đều phi thường tận tâm tận lực, nhưng mà nàng lại chưa từng không kịp báo đáp hắn, nàng liền đã trôi đi ở trước mắt hắn. Trong sơn động không khí phi thường ngưng trọng. Ly Xanh Tiêu nghe thấy nàng lời này, hắn tinh điêu tế chắc khuôn mặt nổi lên một mặt chua xót, nói, ngươi không phải vẫn luôn là như vậy tính tình sao? Ta đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Ly Xanh Tiêu tùy ý nói, hắn cũng không để ý hắn vì nàng trả giá nhiều ít, chỉ cần nàng bình an hạnh phúc hắn cũng đã cảm thấy mị mạn anh. Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại vi địa ngần ra, nàng mãn hàm nghi hoặc ánh mắt dừng ở Ly Xanh Tiêu trên người, hắn lời này tựa hồ có khác thâm ý. Chẳng lẽ hắn đã biết ta thân phận sao? Ở trong lòng. Hạ Cẩn đã bắt đầu có chút nghi ngờ, chính là hắn vì cái gì không mở miệng vạch trần thân phận của nàng đâu thường. Hạ Cẩn không dám nhìn Ly Xanh Tiêu ánh mắt, nàng hiện tại giống như là một con nai con, chỉ cần ánh mắt hơi chạm vào hắn đôi mắt, nàng liền sẽ không chỗ nào che giấu. Sơn động bên trong, hết thể lại trở nên an tĩnh xuống dưới. Bốn phía không khí trở nên phi thường ngưng trọng, bọn họ thầy trò rõ ràng tình thâm như biển, nhưng tại đây phiên an tĩnh hoàn cảnh chung lại nói không ra một câu tới. Sơn động không khí ngưng một lát, Ly Xanh Tiêu rốt cuộc mở miệng đánh vỡ loại này xấu hổ cục diện, hắn thanh yếu ớt sợi tóc giống nhau, ngươi hiện tại đã mang thai, lại còn muốn đi trước Hổ Dương quan trợ giúp Lâm Tà, hắn ở ngươi trong lòng liền thật sự có như vậy quan trọng sao? Ly Xanh Tiêu này cố ý trong lúc vô tình lời nói mang lên Lâm Tà, nàng không biết hắn là cố ý vẫn là vô tình, nhưng nàng có thể xác định chính là hiện giờ hắn trong lòng tất nhiên đã nhận ra cái gì. Nếu không, lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn là sẽ không nguyện ý nhiều lời một câu. Bọn họ ánh mắt nhìn nhau ở bên nhau, sơn động bên trong không tiếng động thắng có thanh. Tuy rằng ở Hạ Cẩn trên người hắn đã hoàn toàn tìm không thấy Cố Tình Nhu thân ảnh, nhưng hắn lại như cũ hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng, chỉ cần có thể như thế nhìn chăm chú vào nàng, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Có một loại ái cũng không phải một mặt được đến, mà là trả giá, chỉ cần nàng có thể vui vẻ vui sướng, hắn cũng đã thấy đủ. Hắn cũng không có vạch trần thân phận của nàng, hắn đã xem hết Cố Tình Nhu cả đời. Chỉ cần có thể cùng nàng nắm tay đến lão, mặc dù các nàng là hai cái không tương thông người hắn cũng sẽ không đi quấy nhiễu nàng nội tâm đau đớn. Trân trọng muôn vàn. Ly Xanh Tiêu vi điệu đứng dậy, hắn mỏi mắt chờ mong đôi mắt nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng muốn đối Ly Xanh Tiêu nói cái gì, chính là phát hiện lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở về, nàng thiếu trước mắt cái này nam tử thật sự là quá nhiều. Nếu không phải tạo vật trêu người, nàng sẽ dùng cuộc đời này đi đền bù Ly Xanh Tiêu. Chính là nàng không thể, trên người nàng còn lưng đeo quá nhiều sự tình, nàng không thể như vậy dừng tay. Nàng trong lòng đã sớm đã quyết định hảo, nếu thật sự có một ngày thân phận của nàng đã giấu giếm không được hắn, nàng liền chính miệng nói cho hắn. Nàng chính là hắn đệ tử, Hạ Cẩn cũng là Cố Tình Nhu. Ly Xanh Tiêu đứng dậy chi gian, mọi người đã chậm rãi được rồi tiến vào, Hạ Cẩn thấy hắn tựa hồ chưa phát hiện chính mình thân phận, nàng cũng liền không có tiếp tục đem chính mình thân phận cờ lạc mở. Hảo lạc, sự tình đều đã viên mãn kết thúc. Các ngươi có thể cùng ta cùng nhau lên đường đi. Lao tiên sinh có chút thúc giục nói. Ly Xanh Tiêu cùng Quyên Nguyệt đứng chung một chỗ, bọn họ đôi mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người, biểu tình gắt gao ngưng lưu luyến không rời. Các ngươi không cần bày ra như vậy một bộ trầm trọng biểu tình, lại không phải sinh ly từ biệt, có lẽ bao nhiêu năm sau các ngươi sẽ ở chỗ nào đó tương ngộ cũng nói không chừng đâu. Lao tiên sinh cao giọng nói. Giọng nói rơi xuống, Lao tiên sinh như chim huyền chuyển nhẹ nhàng lược ra sơn động. Bọn họ hai người cùng Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt làm cuối cùng từ biệt lúc sau lược ra sơn động, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Trân trọng, chờ chúng ta trở về. Thanh âm lượn lờ rơi xuống, các nàng nhìn chăm chú cửa động đôi mắt thật lâu không thể tản ra. Chương 278 hội hợp. Nay từ biệt, không biết khi nào mới là gặp nhau chi kỳ. Ba ngày lúc sau, Hạ Cẩn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nàng bộ mặt khí sắc phi thường hảo, phảng phất ở 7 ngày đoạn hồn tục mệnh hoàn dưới sự trợ giúp thân thể của nàng như hoạch tân sinh giống nhau. Tuy rằng mấy ngày nay các nàng đều thử các loại phương pháp, muốn biết kia áo đen lão tiên sinh thân phận, cùng với bọn họ đến tụt cùng đi địa phương nào. Chính là, lão tiên sinh lại giống như có thể tránh các nàng giống nhau, các nàng phái ra đi 6 kỳ lân là 10 vị kỳ lân trung khinh công tốt nhất, còn không có đi theo ở bọn họ vài dặm địa phương đã bị cùng ném. Kể từ đó, bọn họ đi trước nơi nào địa phương, các nàng lại hồn nhiên không biết. Làm Hạ Cẩn có điểm nghi hoặc chính là, Bạch Thủy Nguyệt Phi thường ái quên nguyệt. Chính là đương hắn rời đi thời điểm nàng lại không có cùng hắn cùng nhau rời đi, ngược lại đi theo chính mình bên người thường. Đối với nàng cái này nghi hoặc, Bạch Thủy Nguyệt trả lời còn lại là, lão tiên sinh cũng không tuyển nhận nữ đệ tử, nàng liền tính tiến đến cũng là một cái phiền toái. Chính là, Bạch Thủy Nguyệt đối quên nguyệt tái thật sự sẽ cứ như vậy từ bỏ sao. Đối với này đó tinh tế tình cảm, Hạ Cẩn vô pháp bằng chứng, có lẽ nàng là có cái gì nguyên nhân khác cũng nói không chừng. Nguyệt như khay bạc, treo cao với không. Trong núi ban đêm phi thường an tĩnh, tĩnh lệnh người có chút không thích ứng. Hạ Cẩn nằm ngửa ở cửa động một cây cao lớn trên ngọn cây, nàng đôi mắt dừng ở trên bầu trời kia nói trăng tròn phía trên, bàn tay trắng nhẹ vỗ về bụng, khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Lâm Tả chỉ khinh bạc nàng một lần, lại không nghĩ rằng nàng bởi vậy mà có mang hắn hài tử. Tuy rằng đứa nhỏ này tới có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng trong lòng lại mặc danh gợi lên một mặt sắp phải là mẫu thân vui sướng. Kiếp trước nàng cùng nàng còn chưa sinh ra thai nhi chết thảm Chu Hoa trong điện, kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không làm kiếp trước bi tình lần thứ hai tái diễn. Nếu Lâm Tà là một cái bạc tình quả nghĩa người nói, nàng tất nhiên sẽ chính tay đâm cái này phụ lòng người. Hạ Cẩn suy nghĩ muôn vàn, nhưng đầu góc lại phi thường rõ ràng, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, một mặt nặng nề ủ rũ tự nàng trong lòng thổi quét mở ra, bất quá mấy phút nàng liền phát ra đều tiếng hít thở. Đại thụ dưới, hai gã nam tử nhạy bén canh giữ ở này hạ, bóng đêm tại đây yên tĩnh đêm trăng dưới chậm rãi chạy xuôi mà qua. Mười ngày, thiên còn chưa hoàn toàn tảng sáng, Hạ Cẩn liền cùng mọi người chiều Hổ Dương Quan phương hướng tiếp tục tiến đến. Các nàng hành kinh một cái gần đây một cái trấn nhỏ cải trang lúc sau xuất phát, hiện giờ khoảng cách các nàng rời đi Nam Quốc đã có 7 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra nói một vạn ngự lâm quân đã sớm đã tạp Hổ Dương trấn tập hợp. Đại bại nước lửa phán quan lúc sau, các nàng dọc theo đường đi cũng không có gặp được Diêm La Điện người, chiều Hổ Dương trấn tiến lên tốc độ cũng nhanh không ít. 4 ngày sau, các nàng rốt cuộc đến Hổ Dương trấn. Các nàng mới vừa vào trấn trên, y lý phục thường canh giữ ở Hổ Dương trấn trước ngự lâm quân cũng đã được rồi đi lên. Bọn họ hành đến Hạ Cẩn trước người hơi hơi không người nói, tham kiến khăn trùn tướng quân. Bọn họ động tác phi thường cẩn thận, thanh âm phi thường tế, tuy rằng thanh âm phi thường chỉnh tề nhưng lại không có kinh động bên cạnh hành tẩu ba cánh. Hạ Cẩn tay ngọc nhẹ nâng, ý bảo bọn họ lên, ở bọn họ dẫn dắt dưới Hạ Cẩn đi theo bọn họ phía sau đi tới ngự lâm quân phân tán ở Hổ Dương trấn trong đó một gian khách điếm. Một vạn ngự lâm quân giờ phút này toàn bộ đều đã phân tán ở Hổ Dương trấn khách điếm bên trong, nàng mới vừa vào khách điếm. Kia tiến đến tiếp ứng Hạ Cẩn phó tướng liền nói, khởi bẩm tướng quân, ngày gần đây chúng ta chặt chẽ quan sát Hổ Dương quan, quan trung tình hình giống như có chút biến hóa. Chỉ giáo cho. Hạ Cẩn ngồi ở trước bàn, hỏi. Tên kia nam tử hơi suy tư một lát, ngược lại nói, chúng ta đã từng phái người vài lần lẻn vào Hổ Dương quan. Hổ Dương quan binh lực bố trí không chỉ có phi thường kỳ quái, hơn nữa quan trung tướng quân phủ tựa hồ cũng không có thấy thường thắng tướng quân thân ảnh. Lời này vừa ra, Hạ Cẩn liền tò mò hỏi. Hắn hay không đi trước địa phương khác? Hắn lắc lắc đầu, cũng không xác định quan trung tình hình, ở không có biết rõ ràng bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thời điểm, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem sở hữu ngự lâm quân sở hữu thống lĩnh triệu tập lại đây, buổi tối chúng ta đem thăm Hổ Dương quan. Hạ Cẩn hành đến phía trước cửa sổ, nàng ngước mắt nhìn về phía kia Hổ Dương chân trước Hổ Dương quan, thấp giọng nói. Chương 279 đêm thăm Hổ Dương quan. Ban đêm, mấy chục đạo thân ảnh tự Hổ Dương chấn lực ra. Ở Hổ Dương quan binh lính giao tiếp thời điểm, bọn họ giống như nhu thủy giống nhau thẩm thấu vào Hổ Dương quan. Hổ Dương quan trung từng nhà cửa phòng nhắm chặt, trong thành tuy rằng thoạt nhìn phi thường an tĩnh, nhưng lại phá lệ thê lương, giống như tại đây tầng an tĩnh dưới có một loại khác hơi thở giống nhau. Mấy chục đạo thân ảnh tự trong thành chủ phố lực thượng, kia trong đó một người đôi mắt nhìn phía trong thành tối cao địa phương, trầm giọng nói, tướng quân, đó chính là thường thắng tướng quân sở trụ địa phương. Hạ Cẩn theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, chiều kia nhanh chóng lao đi anh. To như vậy một cái trong thành, tựa hồ chỉ có nơi đó mới có ngọn đèn dầu, bọn họ lẻn vào tướng quân trong phủ, ở không người phát hiện tình huống đi tới kia ngọn đèn dầu nhất lượng một phòng phía trên. Hạ Cẩn bàn tay trắng nhẹ nhàng cầm lấy một khối mái ngói, nàng ngưng đôi mắt nhìn về phía kia trong phòng. Mọi người đều là cùng Hạ Cẩn như con rơi giống nhau dán ở nóc nhà phía trên, túi người nhìn về phía trong phòng bố cục phi thường đơn giản. Ở ngọn đèn dầu phía trước đứng thẳng một người nam tử, tên này nam tử đeo lâm tà độc hữu mặt nạ. Là lâm tà. Hạ Cẩn mày đẹp vi địa một túc, nàng trong lòng âm thầm nói thường. Nhưng là thực mau nàng lại nhăn mày đẹp, bởi vì nàng phát hiện trước mắt lâm tà tựa hồ cùng nàng phía trước sở nhận chi lâm tà có chút bất đồng. Cứ việc xa xa nhìn lại nhưng nàng lại cảm giác được trên người hắn tản ra một loại hơi thở nguy hiểm. Sự tình làm được thế nào? Lâm tà xoay người, ngôn ngữ bên trong tràn đầy lạnh lẽo. Kia quỷ gối trên mặt đất thân thể có chút run lên, hắn từ lâm tả trong giọng nói nghe được một tia không mau, hồi bẩm tướng quân, làm hắn chạy, bất quá chúng ta hiện tại đã toàn lực phái người đuổi theo, tin tưởng hắn liền tính là chạy cũng chạy không ra rất xa địa phương. Phanh! Lâm tả nhấc chân thật mạnh dừng ở tên kia nam tử ngực phía trên. Hắn bị lâm tả chính diện một chân đá hạ, trực tiếp rót vào trên tường, kêu lên một tiếng lại không dám nhiều lời một câu. Lâm tả phẫn nộ quát, phế vật, đồ vô dụng liền một cái phế nhân các ngươi đều chảo không được. Còn dám nói chạy. Tên kia bị lâm tà một chân đá phi nam tử bò trên mặt đất trên mặt, tướng quân thứ tội, hắn chúng độc lúc sau liền cùng nổi điên giống nhau điên cuồng chiều mặt sau kia phiến trong rừng cây chạy tới, chúng ta đã phái người đối kia phiến rừng cây tiến hành điều tra, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Lâm tà ngưng xong quyền chậm rãi lỏng, hắn nhìn thoáng qua phía sau quỷ gối trên mặt đất nam tử, chậm rãi xoay người nhìn kia hư không phía trên trăng tròn, hướng đông phía trước nếu còn không có tìm được hắn, các ngươi liền để đầu tới gặp ta. Là tên kia nam tử xoay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Nóc nhà phía trên, Hạ Cẩn đôi mắt vẫn luôn khẩn ngưng ở lâm tà trên người, hắn hiện tại giống như hoàn toàn thay đổi một người, trở nên nàng đã không quen biết hắn. Hắn trên người tràn ngập giết chóc, ngoan tuyệt, vô tình. Nàng không xác định trước mắt nam tử rốt cuộc có thể hay không cho nàng hạnh phúc, cho nên nàng thình lình xoay người không có lựa chọn đi xuống cùng hắn hội hợp, phía trước nàng sở nhận chi lâm tà cùng hắn hoàn toàn tương phản, chẳng lẽ đây mới là hắn chân chính bộ mặt sao? Hạ Cẩn, rời đi tướng quân phủ, Bạch Thủy Nguyệt hô. Nàng nhìn ra được tới, Hạ Cẩn đối với lâm tà biểu hiện phi thường kinh ngạc, đương nhiên nàng đối với Nam Quốc nhị hoàng tử vẫn là có điều nghe thấy, hắn hành sự quả quyết, gặp chuyện bình tĩnh chấn định, dũng cảm nhiệt huyết, nhưng vừa mới lâm tà sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại huynh trăng bất đồng. Ta không có việc gì. Tuy rằng nàng trong lòng phi thường kinh ngạc, nhưng nàng lại như cũ bình tĩnh nói. Nàng tiến đến Hổ Dương quan chi viện lâm tà này chỉ là trong đó một cái mục đích, một cái khác mục đích chính là đem hoàng thượng đưa qua đồ vật mau chóng giao cho hắn trên tay. Các nàng ở trong thành tìm một khách điếm an trí xuống dưới, hiện giờ địch nhung cũng không có tấn công lại đây, cho nên nàng tạm thời có thể không cần đem một vạn ngự lâm quân giao từ ở lâm tà trên tay. Hạ Cẩn trong lòng đã quyết định, ngày mai hừng đông lúc sau, nàng liền tiến tướng quân phủ đem hộp bên trong đồ vật cùng một vạn ngự lâm quân giao cho hắn, đến nỗi hắn sẽ xử trí như thế nào, kia đều là chuyện của hắn. Ban đêm phi thường yên tĩnh, Hổ Dương quan cực kỳ an tĩnh hình như là vừa mới đã trải qua báo táp lễ rửa tội giống nhau. Chương 280 quan trung dị biến. 10 ngày rạng sáng, Hạ Cẩn các nàng an tọa với khách điếm các nơi, ở hưởng dụng Hổ Dương quan độc đáo bữa sáng. Các nàng vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy được bốn phía bá tánh ở thấp giọng nghị luận. Ai, các ngươi nghe nói sao, ngày hôm qua liền lại có một người biến mất ở phía sau kia phiến trong rừng cây. Một người tuổi thoạt nhìn hơi chút lớn một chút lao giả nói, hắn sắc mặt biểu tình phi thường hoảng sợ. Ngồi ở hắn bên cạnh nam tử tiếp nhận lời nói tới, đáp lại nói, cũng không phải là sao, này đã là ba ngày qua này đệ tứ khởi mất tích, thường thắng tướng quân lại không có bất luận cái gì thi thố. Còn như vậy tiếp tục đi xuống nói, ta lo lắng mất tích án kiện sớm hay muộn đều sẽ dừng ở chúng ta trên đầu, ta xem ta quá mấy ngày vẫn là mau chóng dọn ra đi thôi. Tên kia nam tử sắc mặt phi thường ngưng trọng anh. Mặt khác một bên tráng niên cũng đáp lại nói, các ngươi tưởng chuyện này có thể hay không cùng thường thắng tướng quân có quan hệ a? Nghe vậy, kia ngồi ở bên cạnh bàn mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ nhìn thoáng qua khách điếm bốn phía ở phát hiện cũng không có cái gì dị thường lúc sau, bọn họ mới vừa rồi toàn bộ ghé vào trước bàn thường. Hạ Cẩn nghe thấy bọn họ này thấp thấp nghị luận thanh, nàng kẹp đồ ăn chiếc đũa đốn ở giữa không trung, bộ mặt cũng không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Mấy người kia phi thường cẩn thận nghị luận nói, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chuyện này rất có khả năng cùng thường thắng tướng quân có quan hệ. Các ngươi tại sao lại như vậy cảm thấy đâu? Thường thắng tướng quân chấn thủ chúng ta Hổ Dương quan lâu ngày, cũng không từng xuất hiện quá loại chuyện này. Ở bọn họ bên cạnh, một nữ tử phản bác nói, ngươi một giới nữ lưu biết cái gì? Từ thường thắng tướng quân từ địch nhung chiến trường trở về lúc sau, Hổ Dương quan liền đã xảy ra rất lớn biến hóa, lần trước địch nhung tới khiêu chiến hắn cũng không có đi ra ngoài nên chiến, ta nghe nói hiện tại Hổ Dương quan nội tướng sĩ đã là nhân tâm hoảng sợ. Đúng vậy, này ba ngày tới nay hắn vẫn luôn ở tướng quân phủ không có ra tới. Tên kia lão giả thần sắc cảm đạm nói, bên cạnh hắn tráng niên nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận nói, cũng là từ lúc ấy, phòng thủ Hổ Dương quan tướng sĩ bắt đầu khi dễ trong thành ba cánh. Quan trung rất nhiều bá tánh đều ở bọn họ bóc lột hạ khổ không nói nổi. Chính là, ta nghe nói thường thắng tướng quân hắn tâm địa nhân hậu, bọn họ như thế nào không liên danh cùng nhau đến thường thắng tướng quân trước phủ lấy lại công đạo đâu. Tên kia nữ tử không cam lòng hỏi. Tên kia lão giả tận tình khuyên bảo nói, tiểu hoa nhi, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, quan phỉ một nhà đạo lý ngươi không hiểu sao. Ai nói bọn họ không có đi thường thắng tướng quân trước phủ nháo sự đâu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Bọn họ mấy chục cá nhân tụ tập ở thường thắng tướng quân trước phủ, muốn hỏi thường thắng tướng quân lấy lại công đạo, chính là hắn chẳng những không để ý tới bọn họ, còn cam chịu hắn thủ hạ binh lính đem kia mấy chục danh dân chúng toàn bộ cấp đánh. Tên kia nữ tử trợn mắt há hốc mồm, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng bọn họ trong miệng theo như lời chính là nàng sở nghe nói thường thắng tướng quân. Ngươi nếu không tin có thể đi nhìn xem, bọn họ mấy cái đến nay đều còn thiếu cánh tay gãy chân nằm ở trên giường đâu. Tên kia nam tử cau mày, than tiếc nói. Hắn rôi tay đem trên bàn hương trà rót vào trong bụng. Hắn vừa mới buông trong tay chén trà liền thấy cửa vào được vài tên người mặc chiến giáp binh lính. Đừng nói nữa, bọn họ tới. Nghe vậy, ngưng mày mọi người đều là cúi đầu, bọn họ không có thể còn dám nhiều lời một câu. Trong khách sạn, mọi người nhìn kia vài tên binh lính ánh mắt thật giống như đang xem ôn thần giống nhau. Kia vài tên binh lính tiến vào khách điếm, bọn họ lập tức chiều trưởng quay bước vào. Trưởng quay, ngân lượng chuẩn bị thế nào? Cầm đầu một người binh lính thoạt nhìn như là bọn họ mấy cái trung đầu, hắn kiêu ngạo hương ngạnh nói. Trưởng quầy vâng vâng dạ dạ, ở bọn họ tiến vào thời điểm hắn cũng đã đem ngân lượng chuẩn bị tốt, quang ra, này, đây là các ngươi muốn ngân lượng. Kia cầm đầu binh lính hoành tay trực tiếp đem trong tay hắn ngân lượng đoạt lại đây, quắc, tính ngươi thức thời, nếu các ngươi ở chúng ta tướng quân phù hộ dưới, liền phải giao nộp ngân lượng, bằng không chúng ta trong thành tướng sĩ như thế nào đánh giặc a? Là. Trưởng quầy không dám nhiều lời một câu. Phản kháng bọn họ hậu quả hắn phi thường rõ ràng, hắn nhưng không nghĩ kết quả là vì này đó tiền còn đem hắn này đời đời chuyển xuống tới khách điếm cấp bồi đi vào. Chương 281 ỷ thế hiếp người. Tên kia binh lính dẫn theo một đại túi ngân lượng, hắn xài bước ở trong khách sạn hành tẩu, ngược lại ánh mắt dừng ở vừa mới ở nghị luận thường thắng tướng quân vài tên nam tử trên người, bọn họ nhấc chân đạp lên bọn họ trên ghế, quắc, điều dân, vừa mới ta giống như nghe thấy các ngươi ở sau lưng nghị luận chúng ta tướng quân nói bậy. Không, không có. Kia tuổi tác thoạt nhìn hơi dài lão giả lắc đầu nói anh. Kia vài tên nam tử đều là phối hợp lắc đầu, duy độc tên kia nữ tử e sợ cho thiên sụp không xuống dưới nói, các ngươi cầm cường lăng nhược. Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi làm sằng làm bậy không cho phép chúng ta ngầm nghị luận sao? Kia vừa muốn xoay người rời đi vài tên binh lính đang nghe thấy tên kia thiếu nữ lời này lúc sau, bọn họ đều là xoay người giống như ma quỷ nhìn nàng. Ha ha, hảo, các ngươi đương nhiên là có nghị luận quyền lợi, cho nên chúng ta cũng không có ngăn cản các ngươi a. Kia vài tên binh lính ngửa đầu cười ha ha, bọn họ giống như là thổ phỉ giống nhau nhìn bọn họ, cầm đầu binh lính đang cười thanh lấm hạ lúc sau. Hắn quả quyết nhất chân chiều kia tuổi tác hơi đại lao giả thật mạnh đá vào. Phanh. Lao giả đã chịu hắn trên chân hung ác lực kính lúc sau, hắn giống như là một mảnh lá rụng giống nhau hướng ra phía ngoài bay ngược đi ra ngoài. Lao giả từ Hạ Cẩn bên cạnh bay qua, nàng nhấc chân đem hắn tiếp xuống dưới, hắn va chạm ở Hạ Cẩn trên chân, bởi vì tên kia binh lính hung mãnh một chân trong cơ thể một trận mùi máu tươi quần quận tức khắc một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Đa tạ. Lao giả một ngụm máu tươi nôn ra tới. Hắn nhìn về phía kia sắc mặt âm trầm Hạ Cẩn nói. Thiếu nữ thấy bọn họ không nói hai lời trực tiếp nhấc chân đem vừa mới còn ngồi ở bên cạnh bàn lão giả một chân đá đến hộp máu. Nàng tức khắc từ bên cạnh bàn đứng lên, quắc, các ngươi muốn đánh người liền đánh người, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Nghe thấy nàng lời này, bọn họ không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại ở nàng lần này lời nói dưới trở nên càng thêm càn rỡ lên, vương pháp. Chúng ta tướng quân chính là vương pháp, chúng ta hành chính là vương pháp việc. Thường. Ha ha. Bọn họ ngửa đầu cười ha hả. Toàn bộ khách điếm tuy rằng có thượng trăm đạo thân ảnh, bọn họ đều phi thường phẫn hận nhìn bọn họ, nhưng không có một người dám ra mặt ngưng hẳn bọn họ kiêu ngạo khí thế, bởi vì bọn họ rõ ràng bọn họ sau lưng sở đại biểu chính là cái gì. Đem nàng cho ta mang về, ta phải hảo hảo dạy dỗ nàng. Hắn trầm giọng quát. Bên cạnh hắn hai gã nam tử triều thiếu nữ bước vào, bọn họ ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, sắc mị mị nói, tiểu mỹ nhân, không cần phản kháng Nga. Bằng không chính là sẽ rất đau Nga. Các ngươi không cần lại đây, mau tránh ra. Nàng không ngừng chiều mặt sau thối lui, hô. Nàng phía sau, kia mặt khác vài tên nam tử che ở nàng trước người, bọn họ đau khổ cầu xin nói, quang ra, ngươi liền thả nàng. Bọn họ nói còn không có nói xong, bọn họ nâng lên hung hãn chân chạm đến bọn họ thân thể nháy mắt, bọn họ liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Đang lúc bọn họ phải bắt được thiếu nữ thời điểm. Một đạo hung lệ hàn quang tự bọn họ trước người lóe lược mà qua, chưa kịp bọn họ minh bạch vừa mới kêu đạo hàn quang là thứ gì thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết ở mọi người trong thai vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết là từ tên kia dẫn đầu binh lính trên người bộc phát ra tới, giờ phút này hắn nguyên bản ở đứng ở bọn họ phía sau, không biết khi nào bị ấn ở một trụ phía trên, hắn kia cầm ngân lượng tay bị một cây đầu ngón tay phẩm chất tụ tiễn chặt chẽ đinh ở cây cột phía trên. Kia tụ tiễn đâm vào bàn tay địa phương. Máu tươi giống như nước suối bừng lên, sắc mặt của hắn xanh mét, này nói tụ tiện bắn ra tới tốc độ phi thường mau thế cho nên hắn căn bản là không có thấy rõ ràng là từ địa phương nào bắn ra tới. Đại ca. Kia bởi vì hắn tiếng kêu thảm thiết mấy người nhìn thấy một màn này thời điểm đều là bị chấn trụ, bọn họ không thể tưởng tượng hô. Thân thể hắn đang không ngừng run rẩy, kia bị đinh ở cây cột thượng tay chảy nhỏ giọt chảy máu tươi, ai, lăn ra đây cho ta. Hắn càn rỡ nói âm vừa mới rơi xuống. Bên cạnh bàn Hạ Cẩn chậm rãi đứng lên, nàng đôi mắt dừng ở hắn trên người, khi dễ nhỏ yếu, liền ngươi loại người này cũng xứng đương Nam Quốc binh lính sao. Chương 282 đi trước rừng cây. Hắn dùng hết ngàn quân lực, đem tụ tiễn từ cây cột cập bàn tay thượng lấy xuống dưới, hắn ngưng kia chỉ một cái miệng máu nhìn thấy ghê người bàn tay, phẫn nộ quát, ngươi tính cái thứ gì? Chúng ta Hổ Dương quan sự tình còn không tới phiên ngươi tới quản. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cho ta đem nàng bắt lấy. Hắn chiều kia xứng sở ở chỗ cũ vài tên binh lính quát. Nghe vậy, bọn họ tức thì chiều Hạ Cẩn bạo vọt đi lên, bọn họ từ bất đồng phương hướng công kích mà đến, nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Ở bọn họ thân hình sắp vội vã gần nàng thời điểm, mấy đạo thân ảnh đột nhiên giống như tia chớp giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước người, Tả Hữu Kỳ Lân cánh tay cùng băng phách giơ tay chiều bọn họ mặt dưới bạo phách mà xuống anh. Bọn họ đều là bình thường binh lính, cũng không có chịu qua cái gì đặc thù huấn luyện. Tại Tả Hữu Kỳ Lân cánh tay cùng băng phách công kích rơi xuống nháy mắt, bọn họ lập tức liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn bên người vài tên binh lính chỉ ở các nàng thoạt nhìn phi thường đơn giản một động tác hạ cứu hoàn toàn nằm sấp xuống. Hắn hơi có chút hoảng sợ nhìn nàng, ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ở hắn trong ấn tượng, Hổ Dương Quan cũng không có như vậy cường người, đây cũng là bọn họ vì cái gì có thể tùy ý khi dễ nơi này bá tánh nguyên nhân. Nói cho các ngươi tướng quân, 3 ngày sau buổi trưa, ở đông cửa thành chúng ta chờ hắn. Hạ Cẩn chiều tên kia ngã xuống đất trên mặt lão giả cúi người, đem hắn đỡ lên, nàng ghé mắt nhìn về phía tên kia binh lính quát thưởng. Hắn nghe thấy nàng lần này lời nói lập tức chạy chối chết. Nàng vốn dĩ tính toán đợi lát nữa đi tướng quân phủ đem hộp bên trong đồ vật giao cho hắn, nhưng là thấy trong thành đã phát sinh hết thể lúc sau, nàng thay đổi trong lòng suy nghĩ. Hiện tại Lâm Tà đã không phải nàng sở nhận chi Lâm Tà, nàng rất khó đem hoàng thượng phó thác đồ vật cứ như vậy cho hắn, hơn nữa nếu nàng đem 1 vạn ngự lâm quân giao cho hắn trên tay nói, hắn chỉ sợ sẽ càng thêm làm sàng làm bậy. Vừa mới bọn họ giống như nhiều lần nhắc tới Hổ Dương Quan phía sau rừng cây, nàng đêm qua ở tướng quân phủ cũng ở Lâm Tà trong miệng nghe được kia phiến rừng cây. Giống như kia thiên rừng cây cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ở làm ra này đó quyết định phía trước, nàng cần thiết muốn đi trước kia phiến rừng cây nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Lao tiên sinh, ngươi không sao chứ? Hạ Cẩn quan tâm hỏi. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn cũng không phải cái gì kêu dũng thiện chiến binh lính, nhưng là hắn vừa mới đá vào trên người hắn kia một chân thoạt nhìn cũng không nhẹ, hơn nữa hắn đã lớn tuổi. Lao giả xoa xoa như cũ có chút phiếm đau ngực, hắn vững vàng khuôn mặt nói, ta không có việc gì. Đa tạ chư vị ân cứu mạng. Chỉ là, hiện tại các ngươi chọc giận Lâm tướng quân nhanh bước, bọn họ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha của các ngươi. Lão giả chuyện vừa chuyển, bắt đầu lo lắng Hạ Cẩn các nàng an nguy, bọn họ thủ đoạn hắn đều phi thường rõ ràng, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghe vậy, Hạ Cẩn lại là ngưng ngưng đôi mắt, nàng cười nói, Lao tiên sinh không cần sợ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giảng, ta nhất định biết gì nói hết. Lão giả chân thành nói. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua khách điếm nội mọi người, bọn họ nhìn về phía các nàng ánh mắt đều phi thường kinh hỉ, hiển nhiên là bởi vì vừa mới các nàng ra tay cứu kia bị binh lính khi dễ mấy người, bọn họ cũng tâm tồn cảm kích. Hạ Cẩn hỏi, ta nghe các ngươi vừa mới nhiều lần nhắc tới mặt sau rừng cây, không biết ngươi có thể hay không mang chúng ta đi nơi đó. Hắn chần chờ một chút, nói, không phải ta không mang theo các ngươi đi, mà là nơi đó thật sự phi thường quỷ dị. Chỉ cần vào kia phiến rừng cây người đều không có một cái tồn tại ra tới. Đúng vậy, các ngươi vẫn là đừng đi nữa. Ở nàng bên cạnh, những người đó đều chăm miệng một lời nói. Hạ Cẩn hai tròng mắt hơi chấm xuống, nàng trong mắt quang mang dị thường kiên định. Đúng là bởi vì kia phiến trong rừng cây mặt cất giấu quá nhiều bí mật, cho nên nàng càng muốn đi trước tìm tòi đến tận cùng. Đa tạ các vị hảo ý, nhưng là kia phiến rừng cây liên quan đến sự tình đông đảo, cho nên chúng ta nhất định phải đi bên trong nhìn xem đến tận cùng sao lại thế này. Hạ Cẩn chém đinh chặt sắt nói. Mọi người thấy nàng này chấp nhất bộ dáng cũng không có tiếp tục khuyên can, kia đứng ở nàng bên cạnh lão giả gật đầu đáp, nếu các ngươi khăng khăng muốn đi trước nơi đó, kia lão hán ta liền cùng các ngươi cùng đi trước. Chương 283 quỷ dị rừng cây. Buổi trưa, các nàng ở lão giả dẫn dắt xuống dưới tới rồi rừng cây phía trước, cái này địa thế phi thường đặc thù, tuy rằng mà chỗ Hổ Dương Quan, nhưng lại chỉnh thể hướng phía dưới lõm. Trong rừng cây mặt nơi nơi đều tràn đầy sương mù dày đặc. Trong rừng cây mặt 100 mét ngoại đồ vật các nàng cũng đã thấy không rõ lắm, lão giả đem các nàng đưa đến rừng cây phía trước, nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, bên trong hung hiểm vạn phần, các ngươi vẫn là thận trọng suy xét lúc sau lại vào đi thôi. Hạ Cẩn cười gật gật đầu, nàng nhìn về phía trong rừng cây nói, đà tạ lao tiên sinh. Anh! Nàng hoàn toàn không có đem hắn vừa mới theo như lời nói để ở trong lòng, từ hắn bên cạnh trải qua, chiều trong rừng cây mặt đi đến. Ở này phía sau Ngọc Kỳ Lân cập Bạch Thủy Nguyệt gắt gao đi theo nàng. Lão giả vừa định muốn xoay người rời đi, hắn lại phi thường không yên tâm quay đầu lại chiều kia đã bước vào trong rừng cây mặt Hạ Cẩn các nàng nhắc nhở nói, mấy ngày nay ta nghe trong thành mặt người ta nói ở phụ cận thường xuyên có thể nghe được dã thu tiếng kêu, các ngươi cẩn thận một chút ta. Hạ Cẩn vây vây tay, nàng cũng không quay đầu lại hướng bên trong bước vào, nếu thật sự có cái gì dã thu nói, chẳng lẽ nàng cùng Ngọc Kỳ Lân còn sẽ sợ hay sao? Lão giả thấy các nàng chút nào không nghe khuyên bảo bộ dáng, hắn xoay người rời đi cái này thị phi nơi. Vừa mới bước vào này phiến sương mù nồng đậm rừng cây, Hạ Cẩn liền cảm giác một cổ ẩm ướt không khí nên diện đánh tới, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, chính là lại không có phát hiện có cái gì khác thường. Trung quanh im ắng một mảnh, phảng phất tại đây phiến rừng cây bên trong căn bản tìm không được chim bay cá nhảy giống nhau thường. Đang lúc các nàng chiều rừng cây chỗ sâu trong bước vào thời điểm, Kỳ Lân Xích đột nhiên kinh thanh hô, "Kỳ Lân đầu, ngươi mau xem này." Mọi người theo tiếng nhìn lại, Kỳ Lân Xích sở chỉ chỗ, một bài rõ ràng có thể thấy được vết máu ánh vào các nàng trong mắt, kia vũng máu bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một con lớn bằng bàn tay điểu. Kia chỉ lớn bằng bàn tay điểu gan đều bị móc ra tới, các nơi lông chim dính đầy vết máu, thoạt nhìn tử trạng phi thường chật vật. Đây là Hạ Cẩn Vi địa túi người, nàng đôi mắt đánh giá cẩn thận tại đây chỉ điểu trên người. Nàng phát hiện này chỉ điểu trên người máu đều bị rút cạn, hơn nữa bốn phía cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, này cổ dày đặc mùi máu tươi cũng không như là một con lớn bằng bàn tay điểu có thể tạo thành. Đi địa phương khác nhìn xem. Hạ Cẩn đứng dậy chiều chỗ sâu trong tiếp tục bước vào. Đương các nàng hành đến bất quá mấy chục trượng thời điểm, trong không khí sở tràn ngập mùi máu tươi liền càng ngày càng dày đặc, lúc này xuất hiện ở các nàng trước mặt chính là hỗn độn một mảnh vết máu, ở người vết máu bên trong có các loại bất đồng điểu thú. Lệnh các nàng nhất kinh ngạc chính là kia điểu thú bên cạnh thế nhưng còn có nhìn như người tay giống nhau đồ vật, Bạch Thủy Nguyệt băng phách thấy trước mắt thảm trạng, các nàng đều là xoay người buồn nôn lên. Nay đến tột cùng là người nào sở làm a, thủ đoạn lại là như vậy tàn nhẫn. Băng phách dùng thật dài thời gian mới từ vừa mới ghê tởm thích đứng lại đây. Trên cây, bụi cỏ chung, bùn đất bên trong nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, bốn phía trừ bỏ có điểu thú thi thể ở ngoài, còn có người bị chia năm xẻ bảy tứ chi. Bạch Thủy Nguyệt nhìn trước mắt một màn, nàng lẫm hơi thở, nơi này điểu thú cùng thi thể đều giống vừa mới cái kia điểu thú giống nhau, trên người máu đều bị rút cạn, rốt cuộc là người nào muốn hạ cái dạng gì tay mới có thể đem bọn họ máu rút cạn. Nhất lệnh nàng nghi hoặc khó hiểu chính là, bọn họ yêu cầu nhiều như vậy máu mục đích là cái gì? Đang lúc các nàng đều phi thường nghi hoặc thời điểm, Hạ Cẩn đột nhiên đứng dậy nói, này chỉ sợ cũng không phải người việc làm. Nàng vừa mới kiểm tra rồi những người này vết thương chí mạng khẩu. Kia miệng vết thương chung là một cái ước chừng nắm tay lớn nhỏ miệng máu, mà bọn họ máu chính là từ cái này miệng máu bên trong bị thứ gì rút cạn. Nếu là nhân vi nói, bọn họ căn bản không có biện pháp làm được này đó, nắm tay lớn nhỏ miệng máu hảo giải thích, chính là bọn họ muốn như thế nào đem bọn họ máu tươi toàn bộ rút ra đâu. Hạ Cẩn lời này rơi xuống, các nàng đều là giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, chung quanh lên, sợ có thứ gì đột nhiên khởi xướng công kích. Đang lúc tất cả mọi người phi thường hoảng sợ thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên nhìn về phía kia vũng máu chung một loạt dấu chân, các ngươi mau xem, kia có một loạt dấu chân, chỉ cần chúng ta đi theo kia bài dấu chân phương hướng, là có thể đủ làm rõ ràng nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chương 284 gặm thực thi thể người. Mọi người nghe vậy, đều là gật gật đầu, xoay người lược thượng ngọn cây đi theo kia bài dấu chân bước vào. Kia bài dấu chân ở máu chiếu dọi hạ có vẻ phi thường rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là trên mặt đất lặp lại huyết dấu chân thoạt nhìn cũng không như là một cái hai cái đồ vật có thể đạt thành, bọn họ tất nhiên là kết bè kết đội. KKK. Đương Hạ Cẩn các nàng ước chừng lược đến trăm trượng ở ngoài địa phương lúc sau, phía trước đột nhiên truyền đến một trận lệnh nhân tâm giật mình thanh âm. Một trận hợp với một trận thanh âm, hình như là có thứ gì ở đánh vật cứng, lại hình như là có thứ gì ở cọ sắt giống nhau, càng tốt hình như có thứ gì ở gặm cắn xương cốt. Thanh nguyên chỗ. Hạ Cẩn các nàng đã toàn bộ đều lược đến cây đại thụ kia phía trên, các nàng xuyên thấu qua nồng đậm lá cây hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới đang có mấy chục đạo cả người là huyết thân ảnh ở gặm cắn người thân thể anh. Bọn họ ngồi ở vũng máu bên trong, điên cuồng cắn xé mặt đất thượng tứ tung ngang dọc thi thể, những người này quần áo Hạ Cẩn nhận thức, đó là Nam Quốc binh lính sở xuyên khôi giáp. Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết vì cái gì đi vào trong rừng cây mặt người đều không có tồn tại đi ra ngoài, mà là bị trước mắt này đó quái vật tan thường. Nô Bạch Thủy Nguyệt bàn tay trắng khẽ che môi mỏng, muốn buồn nôn rồi lại nôn không ra. Nàng không nghĩ tới gặm cắn bọn họ thi thể người thế nhưng là người, như thế tàn nhẫn thủ đoạn bọn họ đến tuột cùng là như thế nào hạ đến đi tay. Đừng nói là bọn họ ở gặm cắn những người này thi thể, chính là nàng xa xa nghe được này cổ dậy đặc mùi máu tươi nàng đều cảm giác phi thường ghê tởm. Bạch Thủy Nguyệt vừa mới phát ra ra thanh âm tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng phía dưới người lại toàn bộ đều ngẩng đầu, bọn họ mở to như máu giống nhau đỏ thắm đôi mắt. Ở trên cây ngóng nhìn đã lâu, vẫn chưa phát hiện cái gì dị trạng lúc sau bọn họ lại vùi đầu tiếp tục hưởng dụng bữa ăn ngon. Các ngươi thấy không có, bọn họ đôi mắt là màu đỏ. Hạ Cẩn cẩn thận xoay người, nàng đem thanh âm áp đến thấp nhất, đối với các nàng nói. Các nàng đều là gật gật đầu, ở những người đó ngẩng đầu thời điểm bọn họ đều là thấy được, bọn họ đôi mắt thế nhưng là đỏ như máu. Ngươi có thể nhìn ra được tới bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Hạ Cẩn đối Bạch Thủy Nguyệt nói. Nàng y dị thuật tuy là ở Nam Quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là bọn họ thân thể thượng xảy ra vấn đề nói, nàng hẳn là có thể xuống tay giải quyết. Bạch Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, nàng có chút không xác định nói, khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là từ vừa mới xem ra bọn họ hẳn là chúng trong mắt độc. Nghe vậy, các nàng đều là không khỏi liễu lươi sợ hãi, rốt cuộc là cái dạng gì độc tố, thế nhưng có thể đem bọn họ hủy thành dáng vẻ này. Kia có biện pháp gì không nhìn ra tới? Hạ Cẩn Lâm khuôn mặt, nàng trầm giọng hỏi. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt dừng ở phía dưới những người đó trên người, nàng đốn một lát, nói, nếu có một cái chúng độc người cho ta xem nói, có lẽ ta có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này độc giải dược, chỉ là ta yêu cầu thời gian. Lúc này, phía dưới những cái đó chúng độc người giống như ăn no, bọn họ ném xuống những cái đó thi thể lục tục chiều rừng cây chỗ sâu trong bước vào. Bọn họ hành động tuy rằng phi thường thong thả, nhưng là từ xa nhìn lại phi thường chỉnh tề, hình như là đều phi thường có mục đích chiều cùng cái địa phương bước vào. Cái này dễ làm, giao cho ta. Hạ Cẩn thấp giọng nói, nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược nói, nàng liền sẽ nghĩ cách lộng một cái chúng độc lại đây người cho nàng xem bọn hắn thân chung rốt cuộc ra sao loại kỳ độc. Những cái đó chúng độc người đều chiều cùng cái phương hướng bước vào, mà kia phía sau nhất nhỏ yếu một người thoạt nhìn chính thích hợp cho các nàng làm thí nghiệm phẩm. Hạ Cẩn vừa muốn thả người chiều phía dưới nhảy tới thời điểm, những cái đó bị bọn họ đã gặm cắn quá binh lính lại giống như đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này nguyên bản đã chết người, vì sao lại lần nữa đứng lên? Bọn họ hành tẩu tư thế thoạt nhìn phi thường cứng đờ, tại chỗ đốn sau một lát, đều là chiều những người đó rời đi phương hướng tiếp tục hướng phía trước bước vào. Chương 285 thi cổ độc. Hạ Cẩn nhìn bọn họ hành tẩu tư thế cùng vừa mới những người đó hành tẩu tư thế hoàn toàn nhất trí, như thế xem ra nói, vừa mới những cái đó gặm cắn bọn họ người đã sớm đã chết, mà khống chế bọn họ hành động chính là bọn họ ở trong thân thể sở chúng độc. Đương đại bộ phận đều tiến vào trong rừng cây thời điểm, Hạ Cẩn cùng băng phách lược đi xuống, các nàng thân hình sắc bén đem kia duy nhất còn không có rời đi binh lính trói đi. Ngao ngao. Gần chỗ vừa thấy các nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng, tên này sinh thời là một người binh lính người đôi mắt cũng biến thành đỏ như máu, trên người hắn miệng máu phát ra từng đợt lệnh người buồn nôn tanh tưởi. Các nàng đem hắn trói chặt lúc sau, hắn điên cuồng dãy rủa, ở các nàng trước mặt còn đang không ngừng rít gào, giống như là một con điên cuồng dã thú giống nhau anh. Kia cổ cuồng bạo giống như các nàng dùng dây thừng căn bản trói không được giống nhau, kia gào giống thanh âm lệnh các nàng ra đầu tê dại, bọn họ lực đạo giống như muốn so người bình thường muốn toàn cục lần không ngừng. Các nàng duỗi tay đem hắn bộ vào một cái túi bên trong, ngược lại nâng hắn thả người lược thượng ngọn cây. Các nàng rời đi này mùi máu tươi dày đặc địa phương, đi tới một cái ẩn nấp sơn động bên trong, tuy rằng này chúng độc người bị các nàng buộc chặt ở, nhưng hắn lại như cũ ở cuồng bạo gào giống. Bạch Thủy Nguyệt nếm thử dùng ngân châm kích thích trên người hắn sở hữu huyệt vị, lại ngạc nhiên phát hiện thân thể hắn căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất hắn thân chúng độc tố đã hoàn toàn phá hủy thân thể hắn thường. Hạ Cẩn ở cửa nhìn kia trắng xóa một mảnh, toàn bộ rừng cây phá lệ yên tĩnh. Tính lệnh các nàng cảm giác có chút lệnh nhân tâm giật mình. Hoàng hôn dư quang vẩy đầy tại đây phiến quỷ dị rừng cây bên trong, chung quanh sương mù dày đặc giống như đều ở hoàng hôn quang mang dưới bị chiếu rọi huyết hồng lên. Mấy cái canh giờ lúc sau, Bạch Thủy cuối tháng mới đến ra kết luận. Nàng hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, giải thích nói, bọn họ trên người sở chúng độc là một loại phi thường hiếm thấy thi cổ độc, chúng nó chỉ sinh tồn ở người chết ở trong thân thể, bởi vì chúng nó thân thể yếu ớt sợi tóc. Cho nên chỉ cần là bị trung thi cổ độc người bắt được hoặc là bị cắn được nói, loại này thi cổ độc liền sẽ bị cảm nhiễm. Một khi bị loại này thi cổ độc cảm nhiễm nói, chúng nó liền sẽ lấy một loại phi thường mau tốc độ như tầm ăn lên người thân thể, cho đến người hoàn toàn tử vong, thân thể từ thi cổ độc chi phối. Bạch Thủy Nguyệt trầm giọng nói, nàng cũng là ở sách cổ bên trong nhìn đến quá quan với thi cổ độc ghi lại. Nghe vậy, Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi, xem ra quả nhiên không sai, những người đó đều đã chết. Làm ta không rõ chính là loại này thi cổ độc hẳn là cũng không phải chúng ta Nam Quốc cảnh nội, kia chúng nó đến tột cùng là xuất từ nơi nào. Bạch Thủy Nguyệt hành đến thân trung thi cổ độc nam tử bên cạnh, hắn hơi suy tư một chút, thi cổ độc trời sinh tính cực hàn, ta từng ở sách cổ ghi lại trông được gặp qua, cùng Nhung Quốc liền nhau Minh Nguyệt Quốc thi cổ hành hành. Hạ Cẩn hai tròng mắt tức khắc dùng mình, nàng trong mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, Minh Nguyệt Quốc tuy rằng mà chỗ Nam Quốc biên cảnh. Nhưng nàng kiếp trước lại vì Tam Hoàng tử Lâm Dịch cùng Minh Nguyệt quan hệ ngoại giao hảo, nếu thi cổ độc thật là dẫn hiển nhiên Nguyệt Quốc nói, kia chuyện này có thể hay không cùng Lâm Dịch có điều liên hệ. Ngươi có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra giải dược? Hạ Cẩn cau mày, hỏi. Hiện tại thi cổ độc còn chỉ cực hạn với này phiến rừng cây bên trong, một khi chúng nó ở Hổ Dương Quan Trung lan tràn mở ra nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến lúc đó chỉ sợ tao ương không chỉ có là Hổ Dương Quan. Thậm chí liền toàn bộ Nam Quốc đều đem sẽ thừa nhận xưa nay chưa từng có tai nạn. Nàng gật gật đầu, ngược lại không xác định đáp lại nói, thi cổ độc độc tính phi thường liệt, hơn nữa này độc tố một khi xâm nhập người trong cơ thể, bọn họ liền sẽ nhanh chóng lưu kinh ngũ tạng lục phủ, muốn hoàn toàn trừ tận gốc phi thường phiền toái. Nhưng là từ hắn trên người ta phát hiện, muốn giải bọn họ trên người thi cổ độc cũng không phải không có khả năng, trên người hắn độc tính ta đã có thể trung hòa hơn phân nửa, nhưng lại duy độc thiếu một loại trí thuần trí tinh thủy. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt trầm thấp nói, trong thiên hạ, nếu muốn tìm kiếm đến loại này thủy lại cực kỳ khó khăn, sông lớn sơn xuyên dòng nước kinh vạn vật sinh linh, đều là bị thế gian này dơ bẩn chi vật cấp ô nhiễm. Muốn tìm kiếm đến loại này thủy nói, lại nói dễ hơn làm đâu. Chương 286 ngươi ngàn vạn không cần có việc A. Mọi người đều là an tĩnh xuống dưới, Bạch Thủy Nguyệt theo như lời cái loại này thủy bọn họ đều không có nghe nói qua, bọn họ càng không biết trên thế giới còn có như vậy trí thuần trí tinh thủy. Hạ Cẩn nhìn kia nằm ở vách đá bên cạnh nam tử, nàng trong mắt nổi lên một mạt khác chi sắc, trong đầu đống nhiên hiện lên một bóng hình, kia đạo thân ảnh trôi đi lúc sau, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi, không biết nơi đó thủy có tính không ngươi theo như lời trí thuần trí tinh thủy. Hạ Cẩn đột nhiên thất kinh hỏi. Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi lên, nghe Hạ Cẩn nói, ta phía trước đi Tây Lăng thời điểm đến mặt sau kia phiến sa mạc bên trong có một cái phi thường kỳ dị hồ nước, tên là Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước. Này hồ tuy rằng ở vào nóng bức sa mạc bên trong, nhưng thủy lại lạnh lẽo thấm tâm, lệnh người vui vẻ thoải mái. Lúc ấy Tây Lăng Hoàng thượng thân trung kỳ độc, yêu cầu trong hồ 6 đủ thiểm thử mới có thể giải, ta tưởng kia trong hồ hiện tại tất nhiên còn có 6 đủ thiểm thử. Hạ Cẩn như suy tư gì nói. Bạch Thủy Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, nàng trong miệng theo như lời Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước đúng là nàng theo như lời trí thuần trí tinh thủy. Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước là sa mạc bên trong hiếm thấy hồ nước, nó thu thập với trên 9 tầng trời vô căn thủy. Lạc đến mặt đất hối với trong hồ thường. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền phái người đi trước Tây Lăng lấy Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước hồ nước. Thấy Bạch Thủy Nguyệt khẳng định, Hạ Cẩn lập tức động dung lên. Việc này không nên chậm trễ, nàng yêu cầu lập tức đi trước Tây Lăng lấy được Hàn Nguyệt Thiên Hồ Nước hồ nước. Từ từ. Đang lúc nàng dục chiều cửa động bước vào thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt lại mở miệng ngăn trở nàng. Hạ Cẩn khó hiểu quay đầu lại nhìn nàng, này phiến rừng cây không biết có thể vây khốn này đó thân trung thi cổ độc người bao lâu. Một khi này đó thi cổ độc ở trong thành lan tràn mở ra nói, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên việc này không nên chậm trễ, nàng hiện tại cần thiết lập tức đi trước Tây Lăng. Chỉ có ta mới biết được cái dạng gì dược liệu mới có thể đủ thích hợp làm thuốc dẫn, cho nên liền tính ngươi tiến đến Tây Lăng cũng chưa chắc có thể tìm được thích hợp thuốc dẫn. Bạch Thủy Nguyệt chấn định nói, nàng xoay người hành đến Bạch Thủy Nguyệt bên cạnh, nàng đối Tây Lăng phi thường quen thuộc, nếu Bạch Thủy Nguyệt cũng không hiểu sa mạc bên trong tình huống. Vào nhầm xa quỷ đến lúc đó rất có khả năng sẽ tiêu phí càng dài thời gian. Bạch Thủy Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tựa hồ chậm rãi yên ổn xuống dưới nam tử, nàng trầm giọng nói, ta mang Tả Hữu Kỳ lần cánh tay đi trước Tây Lăng, ngươi lưu tại rừng cây bên trong chớ nên không thể dễ dàng đi ra ngoài, này phiến trong rừng cây nguy hiểm đã xa xa vượt qua chúng ta đoán trước. Nàng mang theo Tả Hữu Kỳ lần cánh tay đi trước Tây Lăng, này nhất thích hợp bất quá, người nhiều ngược lại không tốt. Hạ Cẩn vừa muốn nói chuyện thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt liền tiếp tục nói, nếu ta suy đoán không sai nói, này đó thân trung thi cổ độc người chiều cùng cái phương hướng tiến đến, bọn họ đều là đi trước kia độc nguyên chỗ. Bọn họ bên trong hẳn là có một người là sở hữu độc ngọn nguồn, cho nên các ngươi ngàn vạn không thể rời đi cái này sơn động. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, Hạ Cẩn đáp, hảo. Nàng trầm một lát, từ trong lòng lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, đem lệnh bài đưa cho Bạch Thủy Nguyệt nói, ngươi cầm này khối lệnh bài tìm Tây Lăng Trương Tử Phàm. Có hắn trợ giúp có lẽ có thể bất việc rất nhiều. Lúc trước này khối lệnh bài là Trương Tử Phàm cho nàng, may mắn chính là ở nàng mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, này khối lệnh bài nàng vẫn luôn đều đặt ở trong lòng ngực. Bạch Thủy Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, nàng ghé mắt nhìn về phía sau Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh, ba người xoay người chiều ngoài động bước vào. Đương nàng chân ngọc sắp muốn bước ra cửa động thời điểm, nàng đột nhiên xoay người hỏi, "Kỳ thật, ngươi đã sớm đã khôi phục ký ức đúng không?" Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại vi địa sửng sốt. Trên mặt nàng gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, Bạch Thủy Nguyệt nhìn thấy nàng này mặt tươi cười thời điểm, nàng rộng mở minh bạch đột nhiên xoay người chiều sơn động ở ngoài bạo lược mà đi. Nếu nàng không có khôi phục ký ức nói, sự tình trước kia nàng căn bản không có khả năng nhớ rõ, một cái mất trí nhớ người lại như thế nào sẽ biết sáu đại diêm la cùng nước lửa phán quan nhược điểm đâu. Bạch Thủy Nguyệt lược ra sơn động ở ngoài, nàng đứng thẳng ở ngọn cây phía trên, đôi mắt ở trong sơn động ngưng một lát, nàng trong lòng âm thầm mà nói, ngươi ngàn vạn không cần có việc a. ID, tiêu tiểu lạp lạp, cảm ơn thân duy trì, đa tạ thân vẽ thắng, tiểu lệnh sẽ vẫn luôn nỗ lực. Chương 287 thi cổ độc cơ thể mẹ. Nàng rộng mở xoay người, như một mạt hà huy giống nhau biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Các nàng rời khỏi sau, Hạ Cẩn sai người đem hắn kéo xuất ngoại mặt đốt cháy. Thời gian giây lát mà qua, Bạch Thủy Nguyệt các nàng đi trước Tây Lăng đã 4 ngày, chính là lại không có một chút tin tức truyền quay lại tới. Này 4 ngày bên trong, các nàng chưa từng bước ra sơn động một bước, mà trong rừng cây mặt chúng thi cổ độc người giống như cũng phá lệ an tĩnh, bọn họ phảng phất ở chủ tính một hồi long trọng âm u. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Hạ Cẩn nhìn lên hư không phía trên tròn tròn trăng tròn, đêm nay ánh trăng đặc biệt viên, hôm nay hẳn là 15 đi. Nàng trong lòng như vậy hỏi lại, đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, kia rừng cây bên trong vang lên một mảnh hợp với một mảnh tiếng hô, ngao ngao. Thường, tiếng hô như lũ không dứt ở rừng cây bên trong buộc phát mở ra, tại đây nói tiếng hô bên trong Hạ Cẩn đột nhiên thấy cả người tê dại. Đây là cái gì thanh âm? Hạ Cẩn ánh mắt gắt gao nhìn thanh âm kia truyền đến chỗ, nàng tò mò hỏi. Băng Phách lắc lắc đầu, đáp lại nói, hẳn là từ bên kia truyền đến. Bọn họ mấy ngày nay đều không có động tĩnh gì, rất có khả năng là chuẩn bị lao ra này phiến rừng cây. Nếu thật sự làm cho bọn họ lao ra này phiến rừng cây nói, trong thành bá tánh liền tao ương. Hạ Cẩn sắc mặt âm trầm nói. Nàng nắm thật chặt trên người xiêm y rìa, ngước mắt nhìn về phía kia như sấm sét giống nhau tiếng hô, nói, ta đi xem, các ngươi ở trong động mặt chờ Thủy Nguyệt, các nàng hẳn là mau trở lại. Không được, tiểu thư chúng ta vẫn là chờ Thủy Nguyệt y tiên trở về đi, nàng trước khi đi thời điểm ngàn linh vạn dặn dò đi trước đừng làm chúng ta rời đi cái này sơn động. Băng Phách sắc mặt trầm trọng nói. Hạ Cẩn lại không có nghe theo Băng Phách khuyên can, nàng nghiêng người lược thượng một bên ngọn cây, nói, nàng đó là ở không có gì đặc thù dưới tình huống theo như lời, hiện giờ này đó thân trung thi cổ độc người giống như muốn khởi xướng bạo loạn, chúng ta cần thiết đuổi ở chúng nó rời đi rừng cây phía trước ngăn cản bọn họ. Ta thân thủ mạnh mẽ, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không bị bọn họ bắt được. Hạ Cẩn nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, thân hình một lược biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Băng Phách thấy Hạ Cẩn thân ảnh ở sương mù dày đặc bên trong như ẩn như hiện, nàng lập tức theo đi lên, ở nàng phía sau Ngọc Kỳ Lân mọi người cũng gắt gao theo đi lên. Hạ Cẩn trong lòng đã tính toán hảo, này đó thân trung thi cổ độc người tuy rằng đáng sợ, nhưng là bọn họ sợ hỏa, chỉ cần ở bọn họ đi trước trong thành phương hướng phóng hỏa thiêu ra một đạo tường ấm, lấp kín bọn họ đường đi, bọn họ liền sẽ toàn bộ đều vây ở rừng cây bên trong. Chuyện khác cũng chỉ có thể chờ Bạch Thủy Nguyệt đã trở lại, hiện tại các nàng có thể ngăn cản bọn họ một khắc đó là một khắc. Theo các nàng tới gần kia thanh nguyên chỗ, kia từng đạo tiếng hô cũng càng ngày càng vang dội, giống như ở oanh lôi thanh giống nhau ở các nàng bên thai nổ vang. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, các nàng rốt cuộc đi tới thân trung thi cổ độc người xào huyệt bên trong, kia một mảnh nhìn như rộng lớn địa phương phía trên, đứng thẳng thượng trăm đạo thân ảnh, ở kia trăm đạo thân ảnh phía trước, một người người mặc áo đen nam tử đứng ngạo nghệ trong đó. Trên người hắn sở phát ra khí phách, phảng phất hắn chính là này mọi người trung vương giả giống nhau. Thấy này đạo thân ảnh, Hạ Cẩn đột nhiên nhớ tới Bạch Thủy Nguyệt theo như lời thi cổ độc cơ thể mẹ, xem ra hắn chính là sở hữu độc ngọn nguồn. Bọn họ toàn bộ đều hội tụ ở cái này địa phương, thoạt nhìn giống như lập tức liền phải đối rừng cây ở ngoài thế giới triển khai công kích, Hạ Cẩn sắc mặt phi thường khó coi, tuy rằng này đó độc nhân chỉ có 100 nhiều người, nhưng là dựa theo bọn họ loại này độc truyền bá tốc độ tới xem, chỉ sợ ở trong một đêm toàn bộ Hổ Dương quan liền sẽ lâm vào một tòa tử thành bên trong. Nếu này thật là địch Nhung liên hợp Minh Nguyệt quốc kiệt tác nói, kia này thủ đoạn liền thật sự thật là đáng sợ, vì tranh đoạt thành trì danh giới, không tiếc lấy cả tòa thành trì sinh linh vì đại giới. Băng Nhi, ngươi hiện tại lập tức đi tướng quân phủ thông chi Lâm Tả, làm hắn mau chóng đem trong thành bá tánh chuyển rời đến một cái an toàn địa phương. Hạ Cẩn ghé mắt trầm giọng đối Băng Phách nói. Băng Phách lắc đầu nói, tiểu thư, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng lời nói còn không có nói xong, Hạ Cẩn liền quát lớn nói, hồ nháo, hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Hổ Dương quan mãn thành bá tánh gặp này kiếp nạn sao? Chương 288 động thủ. Tiểu thư, Băng Phách còn muốn nói cái gì, chính là đương nàng thấy Hạ Cẩn loại này sắc mặt thời điểm, nàng tưởng lời nói ngữ lại nuốt trở vào. Nàng dù cho xoay người chiều tương phản phương hướng lao đi, chưa kịp nàng lược ra mấy chục bước, kia thượng trăm nói độc nhân lại giống như phát hiện ngọn cây phía trên dị trạng giống nhau, bọn họ động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cẩn bọn họ nơi địa phương. Giống giống. Kia từng đạo tiếng hô đinh thai nhức óc, bọn họ khoác giày đặc mùi máu tươi chiều các nàng chậm rãi đi tới. Tiểu thư Băng Phách hiển nhiên cũng biết phía dưới độc nhân phát hiện các nàng hành tung, nàng vi địa quay đầu hô. Hạ Cẩn lâm khuôn mặt, nàng trầm giọng quát, đi mau. Anh. Nhị Kỳ Lân tàn nhẫn cắn răng một cái, nàng như ám dạ chung một sợi quang mang giống nhau nháy mắt biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Lúc này, những cái đó độc nhân đã hành đến Hạ Cẩn các nàng dưới tầng cây. Bọn họ lực lớn vô cùng loạn choạng kia thô tráng đại thụ. Hai cái người trưởng thành mới vừa rồi có thể vây quanh được đại thụ ở bọn họ này tay không dưới thế nhưng lung lay lên, giống như tùy thời đều có khả năng bị diêu đảo giống nhau thường. Hạ Cẩn thả người nhảy, lược đến bên cạnh một cây đại thụ phía trên, chính là chưa kịp nàng ở kia cây thượng tạm dừng một chén trà nhỏ công phu, những cái đó độc nhân liền toàn bộ đều ùng đi lên, nàng sở đứng thẳng kia cây ở bọn họ này thô bạo lay động dưới nháy mắt liền ngã xuống. Ở đại thụ sắp muốn ngã xuống thời điểm, nàng xoay người lược đến mặt khác một cây trên đại thụ. Nàng nhìn về phía kia nơi xa mơ mơ hồ hồ áo đen thân ảnh, hắn ngồi trên ghế đá phía trên, cũng không có để ý tới với bọn họ. Nàng nhìn phía dưới này đó độc nhân, Triều Ngọc Kỳ Lân nói, động thủ. Phân tán ở chung quanh trên cây Ngọc Kỳ Lân thành viên nghe thấy nàng lời này thời điểm, bọn họ lập tức động tác thống nhất từ trong lòng lấy ra mồi lửa, nhóm lửa lúc sau dựa theo bọn họ tới khi sở nghị luận kế hoạch đem mồi lửa ném ở này phiến rừng cây bốn phía. Rầm rầm. Mồi lửa rừng ở rừng cây bốn phía, giống như ngôi sao chi hỏa thổi quét lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế đem gần đây mấy cây đại thụ toàn bộ đều bập lửa. Ánh lửa phóng lên cao, khắp trong rừng cây sương mù dày đặc tại đây ngọn lửa dưới giống như đều phải bị đuổi tản ra giống nhau, bốn phía hết thảy đều rộng thoáng lên, những cái đó độc nhân ở này đó ngọn lửa dưới đều là co rúm lui trở lại cái kia trống trải nơi. Ngao ngao, bọn họ phát ra thống khổ kêu rên, chính là lại không có một người dám đụng vào ngọn lửa đi ra nửa bước. Hạ Cần bọn họ thấy sở hữu độc nhân toàn bộ lui trở về, bọn họ thân hình chợt lóe từ ngọn cây phía trên lược xuống dưới, thông qua kia từng đạo hỏa mạc. Bọn họ có thể rõ ràng thấy những cái đó độc nhân. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu sợ hãi mà toàn bộ đều chiều kia ghế đá phía trên cơ thể mẹ dựa sát, kia từng đợt thấp thấp tiếng kêu rên cũng chậm rãi nhỏ xuống dưới, ở bọn họ này bộ răng dưới, kia ghế đá thượng cơ thể mẹ rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn đen nhánh như mực áo choàng dưới, không có bất luận cái gì hơi thở dao động. Kia áo đen cơ thể mẹ, liền giống như là một cái tử vong kỵ sĩ giống nhau. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể như gió đứng lên. Kia thành thạo mà lưu sướng động tác hoàn toàn không có phía dưới này đó độc nhân cứng đờ, giống như hắn theo chân bọn họ hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Hắn nâng lên lỗ chống đôi mắt, kia như quần quần sao trời trong ánh mắt ánh lửa nhảy lên, nhưng ở hắn cứng đờ mà lạnh băng khuôn mặt thượng lại tìm không đến một tia sợ hãi. Hắn mảnh khảnh chân nâng lên, như người từ ghế đá thượng đi xuống tới, huyền chuyển nhẹ nhàng động tác mặt sau bọc nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Thấy hắn như vậy động tác, Hạ Cẩn trong lòng không khỏi ngưng trọng lên. Nàng nhìn chăm chú vào kia đi bước một đi tới cơ thể mẹ, không hổ là thi cổ độc cơ thể mẹ, trên người sở phát ra hơi thở cùng này đó bình thường độc nhân, căn bản là không phải một cấp bậc. Đồng thời, Hạ Cẩn trong lòng lại phi thường lo lắng, nếu cơ thể mẹ cùng độc nhân không phải một cấp bậc nói, như vậy hắn khả năng căn bản sẽ không sợ hãi này đó ngọn lửa. Những cái đó độc nhân thấy hắn từ ghế đá thượng đi xuống tới, bọn họ toàn bộ đều tránh ra một cái rộng mở con đường, hắn lược đến trong đám người chiều kia ngọn lửa bên trong bạo lóe mà đi. Hạ Cẩn thấy thế, nàng lập tức quát to, không tốt, mau tránh ra. Nàng lời này vừa ra, ở nàng bên cạnh còn không có tới kịp tránh thoát tới một người nam tử đã bị hắn từ ngọn lửa bên trong giỏ ra tới tay trực tiếp cấp nắm qua đi. Lão Mười, tên kia nam tử bị hắn nắm qua đi, còn lại người đều là sắc mặt phi thường khó coi tê ơ. Chương 289 khốn cảnh 1. Suy suy, áo đen thân ảnh lắc mình điện hoa đá lấy lửa gian đem 10 kỳ lân xả đi vào, hắn bị hắn nhắc lên, hai chân thoát ly mặt đất. Ở cơ thể mẹ này cường hãn thân thể dưới hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thi cổ độc cơ thể mẹ nhìn thoáng qua 10 kỳ lần, hắn tựa hồ cũng không có đem trọng tâm đặt ở hắn trên người, hắn tùy tay vung lên đem hắn chiều những cái đó độc nhân ném đi. Không cần. Hạ Cần muốn vọt vào đi, chính là nàng trước người hỏa thế đã phi thường đại. Ở nàng này năn nỉ ánh mắt dưới, 10 kỳ lân bị cơ thể mẹ không chút do dự ném ở độc nhân bên trong, còn lại Ngọc Kỳ Lân thành viên lược đi lên, bọn họ gắt gao lôi kéo Hạ Cần. Nhìn kia tường ấm trong vòng 10 kỳ lân anh. Dựa theo Bạch Thủy Nguyệt theo như lời, chỉ cần bị này đó độc nhân hơi chút chảo một chút liền sẽ bị thi cổ độc cảm nhiễm, hiện tại liền tính bọn họ toàn bộ vọt vào đi đem 10 kỳ lân cứu ra cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đã biến thành độc nhân. Ngao ngao. Bọn họ tiếp nhận rơi xuống 10 kỳ lân, mấy chục cái độc nhân ở hắn trên người xé rách, bất quá một chén trà nhỏ công phu hắn đã bị bọn họ ngạnh sinh sinh xé đến huyết nhục mơ hồ. Mọi người sắc mặt đều phi thường trầm trọng. Bọn họ không nghĩ tới thi cổ độc cơ thể mẹ thế nhưng không sợ ngọn lửa, nhị kỳ lân ngưng con ngươi nói, kỳ lân đầu, nơi này phi thường nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên hồi Hổ Dương quan đi. Thường, hiện tại Hạ Cẩn đã người đang có thai, nếu lại chúng thi cổ độc nói, vạn nhất ảnh hưởng trong bụng thai nhi, hắn muốn thế nào hướng kỳ lân xích cùng băng phách công đạo. Hạ Cẩn vững vàng con ngươi, nhưng nàng lại căn bản không có phải rời khỏi ý tứ, chúng ta cần thiết muốn ngăn cản bọn họ, bằng không cứ như vậy mặc kệ bọn họ tiến Hổ Dương quan nói. Vạn nhất lúc này địch nhung công vào thành tới nói, lâm tả sẽ hai mặt thụ địch. Nhị kỳ lân hổ khu vi địa chấn động, hắn thân thiết đôi mắt nhìn Hạ Cẩn, không nghĩ tới đến bây giờ nàng trong lòng còn nghĩ lâm tả. Hắn trong lòng đống nhiên nổi lên một mạt phức tạp chi sắc, nếu cuộc đời này hắn phụ bạc nàng, hắn liền tính là tan xương nát thịt cũng muốn vì nàng báo thù. Đang lúc các nàng suy nghĩ thời điểm, sáu kỳ lân đột nhiên như gió lược đến nàng bên cạnh, kỳ lân đầu, để ý. Rầm rầm. Sáu kỳ lân nói âm vừa ra, toàn bộ mặt đất đang ở kịch liệt run rẩy lên, mọi người ngước mắt nhìn lại, tia tường ấm trong vòng cơ thể mẹ thổi quét cuồng bạo thế công chiều các nàng công kích mà đến. Phanh. Tuy rằng sáu kỳ lân chắn Hạ Cẩn bên cạnh, nhưng là còn không có chờ cơ thể mẹ lược đến nàng trước người thời điểm, hắn đã bị này cổ bá đạo kình phong cấp trực tiếp đụng phải đi ra ngoài. Thi cổ độc cơ thể mẹ mở ra đôi tay, giống như một đạo thật lớn con rơi, hắn không chút nào chịu ngọn lửa ảnh hưởng từ tường ấm bên trong xuyên qua, hắn sở xuyên qua địa phương kia tường ấm bên trong giống như xuất hiện một cái thật lớn động. Nơi đó mặt độc nhân thấy cái này động thời điểm, bọn họ dương tràn đầy máu tươi bàn tay hướng ra phía ngoài không ngừng đi tới, Ngọc Kỳ Lân thành viên thấy cơ thể mẹ từ tường ấm chung đi ra tới, bọn họ toàn bộ đều chắn nàng trước người. Hắn đứng ở bọn họ trước người. Hắn áo choàng dưới khuôn mặt giống như không có bất luận cái gì tình cảm dao động, ước chừng mấy phút thời gian, ở hắn phía sau thượng trăm nói độc nhân toàn bộ đều từ tường ấm bên trong được rồi ra tới. Ngao ngao. Những cái đó độc nhân điên cuồng giống như dã thú, hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi, bọn họ giương đôi tay chiều bọn họ bạo hướng mà đến. Này đó độc nhân vọt đi lên, một cổ dày đặc mùi máu tươi đâm vào bọn họ trong lỗ mũi mặt, bọn họ đều là chiều mặt sau lui một bước. Tuy rằng này đó độc nhân võ công đều phi thường bình thường, nhưng là thượng trăm cái độc nhân lập tức toàn bộ xông lên, lại còn có không cho bọn họ đụng tới bọn họ thân thể một chút, này đối với bọn họ tới nói liền phi thường khó khăn. Ta tới đối phó cái này khó nhất, nghĩ cách mau rời khỏi nơi này. Hạ Cẩn thấp giọng quát. Nàng nhìn quanh liếc mắt một cái, bốn phía sở hữu lộ đều đã bị độc nhân cấp vây ngăn chặn, nếu bọn họ muốn rời đi nói nhất định phải muốn mở một đường máu. Ngao ngao. Độc nhân gào giống chiều bọn họ bạo hướng mà đến. Bọn họ đốn sau một lát đều là chiều kia xông lên độc nhân đón đi lên. Những cái đó hỗn loạn độc nhân bên trong, duy độc kia cơ thể mẹ phi thường chấn định nhìn trước mắt này hết thảy, hắn chậm rãi chiều Hạ Cẩn đi tới. Chương 290 khốn cảnh 2. Bang bang. Ngọc Kỳ Lân thành viên cùng độc nhân tử chiến ở bên nhau, vừa mới bắt đầu bọn họ ứng phó khởi bọn họ tới tâm ứng tay, nhưng là thời gian dài bọn họ liền dần dần có vẻ phi thường cố hết sức. Này đó độc nhân giống như căn bản giết không chết giống nhau. Liền tính bọn họ chặt đứt bọn họ cánh tay cùng chân, bọn họ cũng chiều bọn họ che giả mang mọc mà đến. A đương tất cả mọi người phi thường cố hết sức ứng chiến thời điểm, một đạo thảm thiết tiếng kêu tự bọn họ bên trong truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đều là hò hét nói, lão cửu. Chín kỳ lân bị kia rậm rạp độc nhân cấp vây quanh, dần dần bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy thân thể hắn, bọn họ biết chín kỳ lân lại sẽ là tiếp theo cái độc nhân anh. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau. Bọn họ rốt cuộc đang tới gần phía bắc địa phương sát ra một cái đường máu, này đó độc nhân xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, hiện tại bọn họ duy nhất tưởng chính là mau rời khỏi nơi này. Kỳ lân đầu. Mọi người chiều cái kia đường máu hô thường. Hạ Cẩn nghe vậy ngước mắt nhìn lại, nàng nhìn kia chiếm mãn máu tươi con đường lại nhìn về phía kia chiều chính mình chậm rãi đi tới cơ thể mẹ, nàng sát mặt căng thẳng cùng nhị kỳ lân chiều kia duy nhất xuất khẩu bạo lược mà đi. Chưa kịp các nàng lược ra mấy trượng. Kia lúc trước còn thong thả chiều các nàng đi tới cơ thể mẹ bỗng nhiên giống như tia chớp giống nhau lược đến các nàng trước người, nhị kỳ lân thấy cơ thể mẹ chắn các nàng trước người, nàng không chút do dự đem Hạ Cẩn chiều kia duy nhất xuất khẩu đẩy qua đi. Hắn một mình chắn cơ thể mẹ trước người, trong tay trường kiếm phát họa ra một trận hàn quang chiều hắn bạo phách mà đi, kia cơ thể mẹ đôi mắt nhìn về phía mặt khác một bên, ánh mắt cũng không có dừng ở hắn trên người. Hắn khinh thân nhảy mấy trượng cao, từ nhị kỳ lân trước người hiện lên, ở tường ấm phía trước hắn chiều Hạ Cẩn bay vút mà đi. Nhị kỳ lân ánh mắt căng thẳng, hắn xoay người mà thượng muốn đi theo hắn phía sau bốn phía độc nhân lại toàn bộ đều ùng đi lên, hắn nghiêng người doanh động, trong tay trường kiếm giống như tử thần lưỡi hái giống nhau phát họa ở bọn họ trên người. Phốc phốc, nhị kỳ lân trường kiếm nơi đi đến, độc nhân thân thể đều là ngã xuống trên mặt đất, chính là bọn họ ngã vào vũng máu chung không đến nửa chén trà nhỏ công phu lại toàn bộ đều đứng lên. Nhị kỳ lân còn lưu tại độc nhân bên trong, Hạ Cẩn cũng không có tiếp tục chiều kia nói ra khẩu lao đi. Nàng đốn ở độc nhân phía trước, đôi mắt dừng ở kia chiều chính mình bạo lực mà đến cơ thể mẹ trên người. Phanh! Hắn dừng ở nàng trước người, một cổ mạnh mẽ thế công đem nàng trực tiếp đụng phải đi ra ngoài. Hạ Cẩn giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau đảo bắn ra đi, ở này dưới thân, lưỡng đạo thường thường đủ lớn vẫn luôn vẽ ra vài chục trượng ở ngoài mới vừa rồi biến mất, thân thể của nàng đánh vào độc nhân đàn trung mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Kỳ lân đầu! Ngọc Kỳ Lân thành viên thấy Hạ Cẩn bị cơ thể mẹ cường thế một kích trực tiếp hoanh vào độc nhân đàn trung, bọn họ vững vàng khuôn mặt nơi nào còn lo lắng chạy trốn, tức khắc toàn bộ đều chiều những cái đó độc nhân bạo vọt đi lên. Chính là, bọn họ khoảng cách thật sự quá xa, chờ bọn họ đuổi tới Hạ Cẩn bên người nàng chỉ sợ đều đã bị kia một đám độc nhân cấp cắn. Ngao ngao. Bắt lấy Hạ Cẩn độc nhân dương nanh múa vớt, kia còn ở lấy máu gương mặt ghê tởm xuất hiện ở Hạ Cẩn trong mắt, bọn họ gào giống liền muốn xông lên cắn nàng. Nhưng còn chưa cập bọn họ khinh gần nàng nửa phần, kia vài chục trượng ở ngoài cơ thể mẹ chỉ một thoáng giống như tia chớp giống nhau xuất hiện ở nàng bên cạnh, hắn hơi thở trầm lãnh hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Kia hai chỉ như quạt hương bồ đại bàn tay chộp vào muốn cắn Hạ Cẩn độc nhân trên đầu, hắn đốn một lát, những cái đó độc nhân ở hắn này trầm lãnh hơi thở dưới đều là hơi hơi cung hạ thân thể, thân hình càng là ở hắn này trầm lãnh hơi thở dưới kịch liệt run lên. Cơ thể mẹ không nói gì, bị hắn méo đầu hai cái độc nhân hai mắt đột nhiên sung huyết màu đỏ tươi lên. Bọn họ chưa kịp phát ra một câu gầm nhẹ thanh âm đã bị hắn giống như bóp nát trứng gà giống nhau nhẹ nhàng niết bạo đầu. Phanh. Hai cụ độc nhân thân thể bị hắn tùy ý ném ở trên mặt đất, hắn trầm mắt nhìn về phía kia lúc trước còn bắt lấy Hạ Cẩn mấy cái độc nhân, bọn họ ở hắn này ánh mắt dưới đều là lui đến mấy trượng ở ngoài. Chỉ một thoáng, mấy trượng trong vòng, chỉ chưa Hạ Cẩn cùng cơ thể mẹ hai người. Hạ Cẩn ánh mắt vi điệu dừng một chút, nàng đôi mắt dừng ở hắn trên người, trong lòng nổi lên một mạt phức tạp cảm xúc. Hắn thế nhưng ở bảo hộ nàng. Chương 291 tới là ngươi. Vừa mới nàng bị hắn chấn ra vài chục trượng ở ngoài thời điểm, hắn thật cũng không cần để ý tới nàng, nàng cũng sẽ bị này đó độc nhân cắn xé biến thành độc nhân, chính là hắn không có làm như vậy, ngược lại là đi tới nàng bên người vì nàng đem sở hữu độc nhân đuổi đi. Len keng. Bốn kỳ lân trong tay lấm đếm rõ số lượng đạo hàn quang, ám khí như tia chớp chiều cơ thể mẹ trên đầu bạo bắn mà đi, lưỡng đạo ám khí đụng vào ở bên nhau. Đỉnh đầu hắn phía trên phát ra kim loại va chạm thanh âm. Che lấp ở hắn trên đầu áo choàng ở bốn kỳ lân ám khí dưới lặng yên chảy xuống. Như mực áo choàng rơi xuống nháy mắt, Hạ Cẩn cặp kia lôi trống như tinh vũ đôi mắt chợt co rụt lại, nàng trong mắt gắt gao nhìn đứng ở nàng trước người cơ thể mẹ, trước mắt nam tử nàng quen thuộc nhất bất quá anh. Hắn thình lình chính là mất tích lâu ngày Thần Hàn. Lúc trước ở Nam Quốc cùng hắn tách ra lúc sau, đã qua đi hơn 3 tháng, trong khoảng thời gian này nàng phái người đã từng đi tìm qua hắn. Chính là lại trước sau không có bất luận cái gì tin tức. Hắn xuất hiện thật giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, sau đó lại hư không tiêu thất ở nàng tầm mắt bên trong, mà hắn giờ phút này vì sao lại sẽ xuất hiện ở Hổ Dương Quan Trung đâu? Vì cái gì lại sẽ thân trung thi cổ độc đâu thường? Lâm Tà trong miệng theo như lời người kia, có phải hay không chính là chỉ hắn đâu? Hạ Cẩn trong lòng quanh quẩn lên rất nhiều nghi hoặc, nàng không biết ở bọn họ trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng hiện tại để cho Hạ Cẩn khiếp sợ chính là hắn thế nhưng chính là thi cổ độc cơ thể mẹ. Thần Hàn, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Hạ Cẩn. Hạ Cẩn bị Thần Hàn bắt lấy đôi tay, nàng nỗ lực hô, muốn đánh thức hắn. Chính là, Thần Hàn bộ mặt phía trên lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Hiện tại hắn giống như là một cái nhậm người bài bố công cụ giống nhau. Hắn lôi chống hai mắt dừng ở nàng trên người, kia mở ra môi bên trong lộ ra hai viên sâm bạch răng nanh. Thần Hàn Hạ Cẩn muốn hò hét. Chính là lời nói đến bên miệng nàng lại nghẹn ngào trở về, nàng phát hiện hắn trong ánh mắt là như tuyển trào ra nước mắt. Tuy rằng hắn bộ mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là Hạ Cẩn từ hắn trong mắt nước mắt nhìn ra được tới, hắn hiện tại phi thường thống khổ. Ngao! Thần Hàn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa âm dung đem bốn phía độc nhân đều là chấn ra 5-6 trượng ở ngoài, bọn họ ánh mắt trước nhiên nhìn bọn họ, lại không có một người dám lên trước một bước. Thần Hàn ở dãy rùa. Hắn sắc bén móng tay hoàn toàn đi vào Hạ Cẩn hai tay thượng, hắn màu đỏ tươi hai tròng mắt phảng phất muốn bắn ra ngọn lửa giống nhau, kia giữ tận bộ dáng thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hắn 10 ngón móng tay đâm vào nàng hai tay thượng, nàng cố nén hai tay thượng lan tràn mở ra đau đớn, ngước mắt đôi hắn nói, ngươi cắn ta đi, cắn ta ngươi liền sẽ không như vậy thống khổ. Thần Hàn tâm đột nhiên dừng một chút, hắn dãy rủa nội tâm ở nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt phảng phất hoàn toàn từ bỏ dãy rủa, kia hai viên bén nhọn mà sâm bạch hàm răng ở Hạ Cẩn trong mắt càng ngày càng sáng. Hạ Cẩn nhắm lại hai tròng mắt, khuôn mặt phía trên hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng hơi hơi ngẩng đầu đón ý nói hùa Thần Hàn. Ngọc Kỳ Lân thành viên nhìn thấy Hạ Cẩn cùng Thần Hàn này bộ dáng, bọn họ đều là bạo lược thân hình lóe lại đây, Kỳ Lân đầu, không cần a. Chính là, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Còn không có chờ bọn họ lược đi lên, Thần Hàn kia huyết hồng yêu dị môi mỏng liền cái ở Hạ Cẩn môi phía trên, hai người môi hình như là tách ra nhiều năm hải tử giống nhau gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Các nàng đầu lưỡi triền miên ở bên nhau. Hạ Cẩn thân thể mềm mại sửng sốt, một trận tê dại cảm giác nháy mắt ở thân thể của nàng thượng lan tràn mở ra, nàng đỗng nhiên mở hai mắt, Thần Hàn trong ánh mắt đã hoàn toàn bị nước mắt tràn đầy. Kia giống như sôi trào thủy giống nhau, nước mắt chảy xuống ở nàng khuôn mặt phía trên, nàng từ hắn nóng bỏng nước mắt trung nếm ra một mạt chua xót. Hạ Cẩn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Đang ở lúc này, một cổ dị thường đau đớn cảm giác tự nàng trong miệng lan tràn đến toàn thân, nàng cùng hắn triền miên ở bên nhau khẩu môi, một đạo đỏ thắm máu tươi theo các nàng môi chảy xuôi mà xuống. Lược đi lên Ngọc Kỳ Lân thành viên giờ phút này đã là lược đến bọn họ bên cạnh, nhưng vẫn chưa chờ bọn họ đối thần hàn ra tay, kia thượng trăm nói độc nhân thân ảnh liền chắn bọn họ trước người. Bọn họ gào giống đem bọn họ toàn bộ đều vây quanh chật như nêm cối, hiện tại bọn họ nếu muốn từ nơi này lao ra đi nói, cơ hồ là không có khả năng. Chương 292 độc nhân đại quân xuất động. Theo chân bọn họ liều mạng. Ngọc Kỳ Lân thành viên, nhìn Hạ Cẩn cùng thần hàn cương tại chỗ thân ảnh, bọn họ trong mắt đều là thấy chết không sờn biểu tình, ngược lại bốn Kỳ Lân quát. Tuy rằng Ngọc Kỳ Lân các đều là đứng đầu cao thủ, nhưng là bọn họ trải qua lúc trước phá vây cùng triển chiến lúc sau, hiện tại đã là sức cùng lực kiệt, muốn lại từ bọn họ trong tay đem Hạ Cẩn cứu ra, cơ hồ là đã không có khả năng. Ngao ngao. Độc nhân giống như không biết mệt mỏi giống nhau. Bọn họ ngã xuống lại đứng lên, chiều bọn họ điên cuồng đánh tới. Ở bọn họ này thay phiên công kích dưới, Ngọc Kỳ Lân toàn viên toàn quân bị diệt, tất cả mọi người bị độc nhân thực cắn, bọn họ ngã vào vũng máu bên trong ước chừng 15 phút sau lại đứng lên anh. Cùng phía trước bất đồng chính là, bọn họ giờ phút này đôi mắt đã là biến thành màu đỏ tươi. Giờ phút này, kia nguyên bản đứng ở thần hàn trước người Hạ Cẩn như hoạch tân sinh giống nhau, nàng huyết hồng đôi mắt dừng ở những cái đó độc nhân trên người, khuôn mặt phía trên không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Hiện tại nàng, cùng nàng bên cạnh thần hàn giống nhau như lúc. Ở thần hàn thực cắn dưới, Hạ Cẩn hoàn toàn biến thành độc nhân thường. Trên bầu trời, nguyệt như khay bạc, treo cao với không. Trong rừng cây mặt sương mù dày đặc chậm rãi tiêu tán, sương mù dày đặc tan đi chung quanh hết thể đều trở nên rõ ràng lên, trong rừng cây mặt cũng không có bất luận cái gì sinh lợi, có chỉ là nồng đậm mùi máu tươi. Ngao ngao. Sở hữu độc nhân ở nhìn lên không trung phía trên trăng bạc, bọn họ giống như ở cúng bái giống nhau. Ước chừng một canh giờ sau, độc nhân giống như quân đội giống nhau phi thường chỉnh tề chiều rừng cây ở ngoài đạp bộ mà đi, tám người đại kiệu phía trên, Hạ Cẩn cùng thần hàn an tọa trong đó. Hạ Cẩn ngồi trên đại trong kiệu mặt, tuy rằng nàng hiện tại không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là nàng đầu góc lại như cũ ở tự hỏi. Nàng ngạc nhiên phát hiện, vừa mới thần hàn sở dĩ thống khổ, sở dĩ sẽ lưu nước mắt, đó là bởi vì hắn tư tưởng còn ở, hắn khẳng định biết hắn hiện tại đang làm cái gì nhưng là lại không cách nào ngăn cản. Hiện tại chi phối các nàng hành động chính là thi cổ độc, dựa theo Bạch Thủy Nguyệt theo như lời, thi cổ độc sẽ chậm rãi như tầm ăn lên bọn họ thân thể, cho đến đem các nàng ở trong thân thể sở hữu đồ vật đều như tầm ăn lên rớt, đến lúc đó ngay cả các nàng tư tưởng cũng sẽ như vậy biến mất. Hiện tại chỉ có thể dựa Bạch Thủy Nguyệt đem giải dược từ Tây Lăng mang về tới, hy vọng nàng ở trở về trên đường không cần có chuyện gì mới hảo. Độc nhân giống như một chi tự địa phủ đi ra quân đội giống nhau, bọn họ chiều rừng cây ở ngoài chậm rãi bước vào. Rừng cây ở ngoài, trong thành đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa một mảnh ca vũ thăng bình. Bọn họ hồn nhiên không biết Hổ Dương Quan tận thế sắp đánh đến nơi, kia rừng cây bên trong độc nhân đang ở bằng mau tốc độ chiều trong thành phương hướng bước vào. Giờ phút này, rừng cây phía trước, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, lưỡng đạo bóng loáng như ngọc thân thể triền miên ở bên nhau. Văn ca, ta tổng cảm thấy cái này địa phương thái âm sầm, ta nghe nhà ta phụ cận người ta nói nơi này phi thường quỷ dị đâu. Kia bị nam tử đè ở dưới thân nữ tử sắc mặt từng hồng. Nàng hờn dỗi nói. Ngày gần đây, nàng liên tiếp nghe người ta nói này phiến rừng cây truyền đến quỷ dị thanh âm, phàm là đi vào người đều không có một cái tồn tại ra tới. Phủ phục ở là lướt đường con nữ tử trên người Văn Ca, hắn trước sau vận động, trên người đổ mồ hôi đầm địa, hắn thở gấp thô tráng hơi thở nói, đại muội, ngươi không cảm thấy này phụ cận không khí phi thường hảo sao. Ở chỗ này cùng đại muội hành nam nữ việc, Văn Ca cảm giác xưa nay chưa từng có kích thích vui vẻ. Đại muội ở hắn trong lòng ngực hờn dỗi nói. Văn ca, chán ghét. Nàng phấn nộn tiểu quyền đáp ở hắn trên người, ở Văn ca tục tẳng hơi thở bên trong nàng bắt đầu nũng nịu phát ra mỏng manh tiếng thở dốc, toàn thân một cổ khó có thể miêu tả khoái cảm tràn ngập mở ra. Rừng cây phía trước, như thế hương diễm một màn ở dưới ánh trăng chính diễn, chỉ tiếc lại không người có thể no này nhãn phúc. Đang lúc bọn họ đều phi thường hưởng thụ loại cảm giác này thời điểm, đại muội nhắm chặt đôi mắt đột nhiên mở, nàng đôi mắt có chút hoảng loạn chung quanh lên, hỏi, Văn ca, hảo xù à? Có phải hay không có thứ gì a? Nơi nào xú a? Có phải hay không người đánh giám a? Văn ca nỗ lực hít một hơi, chính là hắn lại không nghe thấy đến cái gì khí vị, hắn nhìn thoáng qua bốn phía toàn sau ánh mắt dừng ở đại muội trên người, trêu chọc nói. Chương 293 đại tàn sát một. Đại muội trên mặt là nồng đậm ửng đỏ chi sắc, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, khuôn mặt thượng bất an chi sắc càng ngày càng dày đặc, ta thật sự nghe thấy được, hình như là thứ gì hư thối khí vị. Văn ca, ta sợ hãi. Nếu không chúng ta vẫn là về nhà đi thôi. Nàng cau mày, khuôn mặt thượng ửng hồng cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại hiện lên chính là một mặt lo lắng. Tuy rằng nàng không biết lập tức muốn phát sinh sự tình gì, nhưng mơ hồ chi gian trong lòng có một loại cảm giác bất an, kia cổ tanh hôi vị cũng càng ngày càng dày đặc, giống như gần ngay trước mắt giống nhau. Văn ca ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, hắn rũ mắt nhìn dưới thân kiểu mỹ nhân nhi, bị nàng như vậy tam phiên vài lần khuyên bảo hắn cái gì đều không có anh. Hảo, nghe ngươi chúng ta về nhà đi. Văn ca thấp giọng cười, nhắc tới bên cạnh quần áo mặc ở trên người. Bọn họ vừa mới mặc tốt quần áo, đại muội liền hô lớn, Văn ca, ngươi nghe thấy được sao? Hảo xú hương vị. Lúc này, Văn ca cũng ngửi được, trong không khí tràn ngập một loại hư thối mà lại tanh hôi hương vị, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện kia trong rừng cây mặt giống như đột nhiên có thứ gì ở mấp máy giống nhau. Sàn sạt, lá cây cỏ sắt thanh âm ở rừng cây ở bọn họ trong thai vang lên, như thế ưu tĩnh trong rừng cây phát ra loại này không hợp nhau thanh âm, thực sự phi thường quỷ dị thường. Thứ gì, đi ra cho ta. Văn ca cũng không có tính toán rời đi, ngược lại là chiều thanh âm kia chuyển đến chỗ chậm rãi bước vào. Đại muội lôi kéo hắn, khiếp đảm lắc đầu nói, nếu không thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là trở về đi, cái này địa phương hảo âm trầm. Văn ca cũng không có để ý tới nàng, tiếp tục chiều kia run rẩy trong rừng cây bước vào, đương hắn đứng ở rừng cây phía trước dục nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ nhìn xem kia trong rừng cây mặt chính là thứ gì thời điểm, một đạo cả người là huyết độc nhân bạo vật ra. Ngao ngao. Độc nhân phát ra đinh thai nhức óc tiếng hô, hắn đem hắn phát gục trên mặt đất, tản ra tanh hôi vị miệng rừng ở hắn trên người. A độc nhân đem trên người hắn một miếng thịt ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, đau điếng người làm hắn tức khắc thống khổ kêu rên ra tới. Nơi xa, mày đẹp thấy này trạng, nàng sợ hãi thân thể đang không ngừng run rẩy. Văn, Văn ca. Nàng lui về phía sau thân thể ngã xuống trên mặt đất, nàng muốn lên đem hắn cứu ra, chính là nhìn đến kia trong rừng cây mặt quần quần không ngừng độc nhân đi ra thời điểm, nàng liền hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng ra sức hướng phía trước mặt chạy như điên mà đi, khuôn mặt thượng không biết khi nào đã hoàn toàn bị nước mắt sở thay thế được, hiện tại nàng chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương, sau đó tìm trong thành mặt binh lính lại đây. Phúc! Còn chưa chờ nàng chạy ra mấy trượng, một đạo quang mang sắc bén tụ tiễn hoàn toàn đi vào nàng phía sau lưng phía trên, nàng chạy như điên thân thể phát lạnh ngã xuống đất trên mặt. Ngao ngao! Những cái đó dính máu tươi lúc sau liền dừng không được tới độc nhân triều đại muội điên cuồng đánh tới. Bọn họ giống như dã thú giống nhau xé rách trên người nàng quần áo, miệng máu rừng ở nàng như tuyết trên da thịt, vừa mới còn mị hoặc thân thể mềm mại vào giờ phút này nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ. Bọn họ ở độc nhân bốn phía phát sát dưới, còn không có tới kịp phát ra một đạo cứu mạng thanh âm đã bị bọn họ cấp cắn chết. Độc nhân từ bọn họ thân thể thượng dẫm quá, đợi đến bọn họ toàn bộ đều rời đi sau, bọn họ từ vũng máu chung lại đứng lên, hai mắt màu đỏ tươi đi theo bọn họ phía sau chiều trong thành bước vào. Thượng trăm nói dính đầy máu tươi thân ảnh triều hổ dương quan trong nghề đi, hắn chỉnh tên lện bước giống như quân đội giống nhau hướng phía trước hành. Tuy rằng hiện tại đêm đã khuya trầm, nhưng rừng cây phía trước chấn nhỏ lại là đèn đuốc sáng trưng, bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều đeo mặt nạ, hoan ca khiêu vũ. Đương độc nhân bước vào cái này chấn trên thời điểm, tức khắc liền hấp dẫn bọn họ lực chú ý, sở hữu ba cánh toàn bộ đều xuống tới, bọn họ ngạc nhiên nhìn trước mắt thượng trăm cái độc nhân, nhưng khuôn mặt phía trên lại không có chút nào sợ hãi. Các ngươi mau xem, bọn họ làm thật sự hảo rất thật a, ta cũng tưởng gia nhập bọn họ. Trong đám người một người thiếu niên kinh tiện nói. Bọn họ từng người thấp giọng nghị luận lên, nhưng không có một người phát hiện độc nhân khác thường, dẫn bọn hắn hành đến bọn họ trước người thời điểm, bọn họ không lưu tình chút nào giơ tay nhắc tới trước người người điên cuồng cắn xé mà đi. Chương 294 đại tàn sát 2. A. Chấn nhỏ phía trên, tiếng kêu thảm thiết như lũ không dứt, độc nhân cắn xé bọn họ địa phương, máu tươi vẩy ra. Những cái đó ba cánh nhìn thấy bọn họ như vậy điên cuồng cắn xé bọn họ thời điểm, bọn họ rốt cuộc ý thức lại đây, bọn họ cũng không phải tới tham gia bọn họ lửa trại sẽ. Chấn nhỏ phía trước, máu tươi vẩy ra ra tới, kia còn ở hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bị bọn họ máu tươi dập tắt. Bọn họ điên rồi, chạy mau a. Những cái đó ba cánh nhìn thấy độc nhân điên cuồng thực cắn bọn họ hoảng loạn hô lớn anh. Bị độc nhân cắn huyết nhục mơ hồ ba cánh ném trên mặt đất không đến một chén trà nhỏ công phu lại lần nữa đứng lên. Bọn họ hai mắt màu đỏ tươi tìm kiếm tiếp theo cái bị cắn đối tượng, điên rồi, toàn bộ chấn nhỏ đều điên rồi. Mẫu thân trong đám người, một người bất quá 5-6 tuổi thiếu niên ở khóc đề hô. Không hề nhân tính đáng nói độc nhân nâng lên thiếu niên, cắn một ngụm lúc sau liền vứt bỏ ở một bên, toàn bộ chấn nhỏ ở thượng trăm nói độc nhân điên cuồng lược sát dưới, không đến nửa khắc chung thời gian liền hoàn toàn biến thành một tòa tử vong chấn nhỏ. Chấn nhỏ mặt trên, một trận nồng đậm xương đỏ lượn lờ mở ra, toàn bộ chấn nhỏ ở độc nhân điên cuồng tra đạp hạ. Chấn nhỏ các đường cái phường thượng đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi thường. Đương nhiên, trấn nhỏ chung vẫn là có một ít may mắn chạy thoát khai bá tánh rời đi nơi này, bọn họ đi trước trong thành trung ương nhất vị trí, một bên chạy trốn một bên hò hét báo cho mặt khác ba tánh. Chính là, thành trung ương xa hoa trụy lạc lại không có tin tưởng bọn họ nói, có một ít gan lớn bán tín bán nghi người còn lại là tương mời mang lên vũ khí đi trước cái kia trấn nhỏ bằng chứng. Cổ xưa đầu ngày thường đều ở ta bán hàng rong thượng mua đồ vật, hắn phi thường thành thật, ta xem hắn không giống như là nói dối bộ dáng. Một người nam tử cầm trong tay sẻng, thật cẩn thận chiều cổ xưa đầu sở cư trú trấn nhỏ bước vào. Nghe vậy, mặt khác một người nam tử cười nói, ta cũng cảm thấy, khoảng thời gian trước bắt đầu kia phiến rừng cây liền phi thường cổ quái, có lẽ thật sự giống hắn nói có như vậy một đám cầm thú ở bên trong. Phía trước chính là trấn trên, đại gia cẩn thận một chút. Mặt khác một bên, một người nam tử trầm giọng nói. Tên này nam tử nói âm vừa ra, trong không khí một cổ dày đặc mùi máu tươi liền phát mũi lại đây, bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trước đã gần trong gang tấc trấn nhỏ, nện bước vi điệu dừng một chút. Giờ phút này trấn nhỏ cực kỳ an tĩnh, tĩnh làm cho bọn họ trong lòng đều khiếp đến hoảng. Bọn họ bên trong có một người dáng người tương đối nhỏ gầy nam tử khiếp đảm nói, trấn nhỏ thượng trở nên thật sự hảo quỷ dị, nếu không chúng ta đi về trước nhiều kêu một ít người đến đây đi. Triệu nhị, đại gia hỏa trung liền số lá gan của ngươi nhỏ nhất. Muốn ta nói một khi có cái gì biến cố nói chúng ta nhanh chân liền chạy. Một người dáng người cường tráng nam tử bước ra một bước, hô. Bọn họ đều là sôi nổi hưởng ứng nói, đúng vậy, Lý Tứ nói không sai. Bọn họ một hàng mấy chục người tiểu tâm cẩn thận chiều trấn nhỏ thượng hành đi, Triệu Nhị trong lòng run sợ tránh ở bọn họ phía sau, muốn nhìn đến có cái gì dị trạng lúc sau xoay người bỏ chạy. Khi bọn hắn hành đến trấn nhỏ thượng thời điểm, bọn họ hoàn toàn chấn kinh rồi, trấn nhỏ phía trước bùn đất đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Đứt tay phần còn lại của chân tay đã bị cột tứ tung ngang dọc rơi trên mặt đất thượng, bộ dáng phi thường thảm thiết. Nhất làm bọn hắn kinh ngạc chính là, toàn bộ trấn nhỏ hoàn toàn lâm vào một trận chết tức bên trong. Từ chuyện này phát sinh đến bây giờ bất quá là ngắn ngủn 15 phút không đến thời gian, chính là, khi bọn hắn chạy tới trấn nhỏ cũng đã hoàn toàn trở thành tử vong trấn nhỏ. A, Triệu Nhị đột nhiên la lên một tiếng, hắn như nhanh như chớp giống nhau chạy đi ra ngoài. Lý Tứ hử nhẹ một tiếng, người nhát gan. Ngữ bãi. Bọn họ vừa muốn tiếp tục hướng phía trước mặt bước vào, liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một trận lại một trận như dã thú tiếng hô. Bọn họ đống nhiên quay đầu lại phát hiện kia mặt sau vốn dĩ trống không một vật lại không biết khi nào đứng đầy cả người là huyết người, bọn họ thân ảnh giống như tắm máu tu la giống nhau, chiều bọn họ đi tới. Cổ xưa đầu nói đều là thật sự, đại gia chạy mau. Lý Tứ rốt cuộc minh bạch lại đây, hắn đống nhiên xoay người muốn chiều tương phản phương hướng thoát đi khai đi. Chính là hiện tại hắn mới phát hiện chung quanh đều đã bị này đó độc nhân cấp vây quanh. Bọn họ nhìn những cái đó độc nhân, có người kinh hoàng nói, này không phải trấn trên lưu đại mụ sao. Chương 295 tàn sát dân trong thành. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, những cái đó độc nhân bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là trấn trên ba cánh. Xem ra cổ xưa đầu vừa mới theo như lời nói một câu cũng không giả, trấn trên ba cánh đều đã bị những người này cấp đồng hóa. Theo chân bọn họ liều mạng. Lý Tứ trầm giọng quát. Tất cả mọi người theo tiếng bạo vọt đi lên, nhưng bọn họ là tay trói gà không chặt ba cánh, làm sao có thể ngăn cản cuồng bạo điên cuồng độc nhân đâu anh. Ở một đạo tiếp theo một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ không hề trì hoãn ngã xuống vũng máu bên trong, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ lại biến thành một đám như hoạch tân sinh giống nhau độc nhân đứng ở bọn họ bên trong. Nguyên bản chỉ có thượng trăm độc nhân, ở trải qua chấn nhỏ tàn sát lúc sau, độc nhân mở rộng tới rồi hơn 1000, giống như một chi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi quân đội giống nhau. Không hảo, đại gia chạy mau a, kia phiến trong rừng cây mặt có yêu quái chạy ra tới. Trong thành, Triệu Nhị điên cuồng ở trên đường phố hò hét. Mọi người nghe thấy hắn lời nói, đều là dừng lại nệ bước, ngay sau đó bọn họ đều buộc phát ra một trận như hồng tiếng cười nhạo thường. Đừng nói không có yêu quái, liền tính là có yêu quái chẳng lẽ trấn thủ Hổ Dương quan binh lính sẽ không ra mặt sao. Triệu Nhị thấy mọi người hoàn toàn không tin hắn, hắn cũng không có tiếp tục để ý tới bọn họ. Hắn điên cuồng chiều Hổ Dương quan cửa thành ở ngoài chạy trốn mà đi. Đang lúc tất cả mọi người không để bụng thời điểm, ở trong thành mặt khác một bên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết truyền vào mọi người trong thai. A, cứu mạng thanh âm còn không có rơi xuống cũng đã đoạn đi. Đang ở trong thành hành tẩu người theo thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn lại, kia vừa mới phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết nam tử đứng ở trong bóng tối, giờ phút này hắn trở nên phi thường an tĩnh. Hai gã nam tử được rồi đi lên. Bọn họ ánh mắt dừng ở hắn có chút không thích hợp thân thể thượng, hô, uy, phát sinh sự tình gì. Frank. Ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, vừa mới phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết nam tử lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ vừa muốn hành tiến lên đi vừa thấy đến tận cùng, còn không có chờ bọn họ hành tiến lên đi, trong bóng tối như hồng thủy giống nhau thân ảnh bạo bừng lên, bọn họ cũng nháy mắt bị hắc ảnh xả đi vào. Bọn họ ngã xuống đất trên mặt, thực mau lại đứng lên, hơn 1000 đạo thân ảnh lập tức toàn bộ vỡ ra, ở phồn hoa trên đường cái, trước mặt mọi người người thấy bọn họ mùi máu tươi dày đặc bộ dáng khi, đều là vô cùng kinh hãi. Ngao ngao, mọi người độc nhân giống như trong địa ngục mặt thả ra quỷ giống nhau, gặp người liền cắn. A a, tiếng kêu thảm thiết ở các đường cái trên đường cực kỳ bi thảm vang lên, độc nhân quân đoàn tại đây điên cuồng cắn xé dưới càng lúc càng lớn. Những cái đó ba cánh đều hướng tới thành trung ương phương hướng nhanh chóng chạy tới, trong lúc nhất thời, thi cổ độc giống như ôn dịch giống nhau lấy một loại phi thường tấn mãnh tốc độ ở hổ dương quan trung tràn ngập mở ra. Giờ phút này, hổ dương quan tối cao khách điếm phía trên, lưỡng đạo như mực thân ảnh nhìn chăm chú vào phía dưới đã phát sinh hết thảy. Ta thật là không nghĩ tới, Nam quốc cao cao tại thượng tam hoàng tử thế nhưng sẽ đáp ứng cùng chúng ta địch nhung hợp tác, có ngươi thi cổ độc trợ giúp, chúng ta địch nhung liền có thể không uổng một binh một tốt xâm lấn hổ dương quan. Ánh trăng dưới, kia đạo thân ảnh hơi thở nội liễm, hắn ngôn ngữ bên trong mang theo nhàn nhạt vui mừng. Đứng ở hắn bên người thình lình chính là Nam quốc tam hoàng tử, Lâm Dịch. Hắn vốn dĩ không nghĩ tự mình tới chạy này một chuyến, nhưng là hắn ở trong hoàng cung mặt lại không có phát hiện Ngọc Tỷ, nếu hắn đoán không tồi nói, Ngọc Tỷ khẳng định là ở Hạ Cẩn trước khi đi thời điểm giao cho nàng. Quý quốc tuy rằng không tính là đại quốc, nhưng ta tưởng các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, nếu chuyện này đạt thành lúc sau, hy vọng các ngươi có thể dựa theo ước định ngăn binh với Hổ Dương Quan. Lâm Dịch thanh âm phi thường lãnh, hắn khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Tên kia nam tử khỏe môi gợi lên một mạt âm tà ý cười, hắn vây vây tay nói, tam hoàng tử cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta địch nhung từ trước đến nay đều là nói được thì làm được, nếu đáp ứng rồi ngươi chúng ta liền tuyệt không sẽ xâm nhập phía nam nửa tấc danh giới. Tốt nhất như thế. Lâm Dịch đôi mắt một câu, quắc. Tên kia nam tử đôi mắt nhìn về phía mặt khác một bên. Hắn thấp giọng nói, chấn thủ hổ dương quan nhị hoàng tử thoạt nhìn cũng không quá nhiều kính a, ta tưởng này hẳn là tam hoàng tử ngươi kiệt tắc đi. Chương 296 thị huyết giết chóc. Nghe vậy, Lâm Dịch theo hắn ánh mắt nhìn lại, mặt khác một bên mấy chục đạo thân ảnh đang ở vô cùng lo lắng chiều bên này tới rồi, không phải chuyện của ngươi, không cần hỏi đến quá nhiều. Hắn khuôn mặt nổi lên một mặt ý cười, tuy rằng Lâm Dịch mỗi một câu đều mang theo xương sống thứ, nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý. Mà là ánh mắt dừng ở chiều bên này tới rồi Lâm Tà trên người, xem ra lập tức liền có trò hay nhìn. Không đến ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, toàn bộ hổ dương quan cũng đã luân hãm hơn phân nửa, sở hữu độc nhân cũng không có bởi vì số lượng gia tăng mà đình chỉ giết chóc anh. Bọn họ từ vũng máu chung đứng lên, giữ miệng máu, ở cả tòa thành trì chung du tẩu. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, không có người ra tới ngăn cản, chỉ sợ không đến một canh giờ thời gian hổ dương quan liền sẽ hoàn toàn luân hãm. Thành trung ương chỗ. Hạ Cẩn cùng Thần Hàn tự bên trong tiệu mặt chậm rãi được rồi ra tới, bọn họ hai tròng mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt thượng không có nửa điểm tình cảm dao động. Hạ Cẩn cùng Thần Hàn trong mắt đều là chảy xuống hai hàng nước mắt, bọn họ tư tưởng đều còn ở, bọn họ đều phi thường muốn ngăn cản trước mắt này hết thảy, chính là ở thi cổ độc dưới tác dụng bọn họ không chỉ có không có bất luận cái gì muốn đình chỉ ý tứ, ngược lại chiều những cái đó ba cánh đảo tẩu phương hướng bước vào. Hạ Cẩn đi theo Thần Hàn phía sau. Mặc kệ đếm thử bao nhiêu lần nàng cũng chưa có thể ngăn cản trước mắt đã phát sinh hết thảy, nàng không biết thi cổ độc muốn bao lâu sẽ ăn mòn nàng ký ức, nàng không biết nàng còn có thể đủ căng bao lâu thời gian. Ngao. Từ ban đầu hơn 1000 người, hiện giờ độc nhân quân đội đã mở rộng tới rồi mấy vạn thường. Ngao. Thần Hàn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng hô như sấm, khắp nơi điên cuồng lược giết độc nhân nghe thấy thanh âm này, bọn họ toàn bộ đều ngừng lại. Mấy vạn độc nhân toàn bộ đều hội tụ ở thành trung ương chỗ. Bọn họ màu đỏ tươi mà lỗ trống đôi mắt toàn bộ đều dừng ở Thần Hàn trên người, dáng dấp như vậy phảng phất đang chờ đợi hắn phát tiếp theo cái mệnh lệnh. Mấy vạn độc nhân ánh mắt chăm chú nhìn dưới, hư không phía trên một đạo thân ảnh không chút nào sợ hãi dừng ở bọn họ bên cạnh. Lâm Tà đứng ở Thần Hàn trước người, hắn ánh mắt lạnh lẽo mà đạm nhiên, ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm a, thân trung thi cổ độc, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào. Ngao. Thần Hàn ngưng huyết mắt, hắn sắc mặt dữ tợn phi thường thống khổ. Tuy rằng đôi mắt kia vô thần nhưng lại giống như cũng có thể từ giữa nhìn ra phẫn hận. Tướng quân, nếu các ngươi lại không ra tay nói, chúng ta hổ dương quan chỉ sợ cũng muốn biến thành một tòa tử thành trăm trượng ở ngoài, mấy cái ba cánh trăm miệng một lời hô. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, Lâm Tả chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Lâm Tả chấn thủ hổ dương quan này mấy tháng qua, không ai dám tiến đến chinh chiến, tuy rằng hắn gần đoạn thời gian mới trở nên phi thường cổ quái thô bạo, nhưng đối mặt toàn bộ hành trình ba cánh tánh mạng. Bọn họ tin tưởng hắn vẫn là có thể ước lượng cái nào nặng cái nào nhẹ. Các ngươi quá xảo. Lâm Tả Vi địa ghé mắt, hắn trong mắt nổi lên một mạt âm lãnh sắc ý. Hắn lời này vừa ra, những cái đó trong mắt bốc cháy lên hy vọng chi hỏa ba tánh tại hạ một khắc, cổ gian một trận lạnh leo thổi quét mở ra, như trụ máu tươi ở bọn họ trên cổ vẩy ra ra tới, bọn họ tại đây điện hoa đá lấy lửa chi gian lặng yên ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi nhiễm hồng mặt đất, bốn phía ba tánh ở nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn họ đều là run sợ chiều mặt sau lui lui. Mấy điều mạng người, ở như thế không hề dấu hiệu dưới tình huống lặng yên kết thúc, bọn họ đều không có nghĩ đến Lâm Tà thế nhưng sẽ đột nhiên hạ này sát thủ. Giờ phút này, Hạ Cẩn tuy rằng đứng ở cách đó không xa, nhưng trước mắt hết thảy lại hoàn toàn thu vào nàng trong mắt, đứng ở nàng trước mặt Lâm Tà, giống như hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Hắn trở nên thị huyết, giết chóc, không lưu tình chút nào, khủng bố, ở hắn trên người nàng thậm chí thấy được một mặt sợ hãi. Ở ngươi trên người đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Hạ Cẩn trong đầu đang không ngừng như vậy đề ra nghi vấn chính mình, chính là đối với nàng vấn đề này nhưng không ai có thể trả lời. Lâm Tà đem đầu mâu chuyển hướng về phía Thần Hàn, hắn quanh thân hơi thở đột nhiên dùng mình, trong tay ngưng hàn quang đột nhiên chiều hắn cổ chỗ bạo phách mà đi. Lần trước làm ngươi may mắn chạy thoát, hôm nay ta đảo muốn nhìn rốt cuộc có người nào có thể cứu ngươi. Hắn nhìn Thần Hàn kia âm trầm biểu tình, không chút nào nương tay chiều hắn công kích mà đi. Chương 297 hắn vì nàng chặn lại nhất kiếm. Thần Hàn tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng hiện giờ đối mặt Lâm Tà công kích, hắn lại cũng không có làm nhìn, bàn tay to quanh quần chi gian bên hông một thanh trường kiếm như tia chớp bạo phách mà ra. Ken ken ken. Hai thanh trường kiếm đối chạm vào ở bên nhau, kim loại va chạm thanh âm như lũ không dứt vang lên, ở bọn họ bên trong ánh lửa vang khắp nơi. Lâm Tà ở Thần Hàn này ngang ngược lực đạo dưới bị bức bách liên tục lui về phía sau, thẳng đến va chạm ở trên mặt tường hắn mới vừa rồi đình chỉ ở. Hắn lâm hai tròng mắt, mặt nạ dưới khuôn mặt có chút khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn thân trung thi cổ độc lúc sau thế nhưng còn có thể đủ lực lớn vô cùng. Xem ra nếu hắn không để điểm thủ đoạn nói, hắn rất khó chiến thắng hắn. Hạ Cẩn nhìn trước mắt một màn này, nàng trong lòng có ngàn vạn cái nghi hoặc, vì cái gì Lâm Tà sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì Thần Hàn sẽ thân trung thi cổ độc anh? Đang lúc nàng ở suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, Lâm Tà ấm lánh hai tròng mắt đột nhiên vi địa một bên. Ẩn chứa nồng đậm sát y ánh mắt dừng ở nàng trên người, ngược lại hắn không chút do dự cất bước chiều nàng bạo hướng mà đến. Lâm Tà động tác đột nhiên chuyển biến, lệnh Thần Hàn thân thể không còn va chạm ở mặt tường, ở hắn trước người, chỉnh mặt tường sụp xuống dưới thường. Dầm dầm, sụp xuống tường đem Thần Hàn bao phủ. Hạ Cẩn hiện tại phi thường tường động, chính là ở thi cổ độc dưới tác dụng nàng lại một chút không thể động đậy, ở nàng hai mắt bên trong, Lâm Tà khinh gần thân ảnh của nàng càng lúc càng lớn. Lâm Tà lãnh lệ trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, trong tay hắn trường kiếm giống như tử thần lưỡi hái giống nhau không lưu tình chút nào chiều Hạ Cẩn bụng đâm tới. Lúc này, Hạ Cẩn trong óc trống rỗng. Nàng tự ngàn dặm ở ngoài xa xôi mà đến, nhưng Lâm Tà hiện giờ lại muốn lấy nàng tánh mạng sao? Nàng khoe miệng xả quá một mặt tự dễ ước, chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy muốn làm nàng chết sao? Trường kiếm chỉ ở khoảnh khắc liền có thể dừng ở nàng trên người, thẳng đến giờ phút này. Nàng trong lòng đối Lâm Tà bắt đầu sinh một chút tình tố rốt cuộc tiêu tán. Nàng cho rằng Lâm Tà trên người sẽ có một chút cùng người khác không giống nhau khí chất, chính là đương hắn chấp kiếm muốn lấy nàng tánh mạng thời điểm, nàng mới phát hiện nàng sai rồi, hắn lánh khóc vô tình vì đạt tới mục đích giống nhau không tiếc hy sinh nàng sao. Lâm Tà ánh mắt vi điệu một đốn, hắn khỏe môi gợi lên một mặt tự nhiên sắc ý, ngươi hiện tại đã không có giá trị, có thể an tâm đi. Yên tâm, ta đợi lát nữa khiến cho ngươi nha hoàn cùng ngươi chôn cùng. Trường kiếm phía trên hàn quang sắp muốn hoàn toàn đi vào thân thể của nàng bên trong, hắn cuồng tứ quát. Tuy rằng hiện tại Hạ Cẩn thân trung thi cổ độc, nhưng là nếu Lâm Tà trường kiếm dừng ở trên người nàng nói, đến lúc đó liền tính là Bạch Thủy Nguyệt mang theo giải dược trở về, nàng đã là tàn bại thân hình, mặc dù là trong cơ thể thi cổ độc giải trừ muốn cứu trở về nàng cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hạ Cẩn vạn niệm câu hôi, nàng cực lực muốn vì hắn ủng hộ trong bụng thai nhi, mà hắn lại một lòng muốn chí nàng vào chỗ chết. Thế tâm liệt phế đau. Lệnh nàng lại một lần thật sâu cảm nhận được. Nàng cười, nàng ở tự giễu nàng thế nhưng sẽ bởi vì Lâm Tà mà lại một lần tâm động. Đang lúc Hạ Cẩn vạn niệm câu hôi thời điểm, trường kiếm đâm vào ở trong thân thể thanh âm rõ ràng truyền vào nàng trong tai, nàng ngước mắt ở nàng trước người một đạo như bất động minh vương giống nhau thân hình vì nàng chặn lại kia chí mạng nhất kiếm. Thần Hàn. Hạ Cẩn trong óc ở ra sức hò hét. Ở vừa mới nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thần Hàn thế nhưng bổ nhào vào nàng trước người, vì nàng chặn lại Lâm Tà nhất kiếm. Ngươi liền như vậy muốn chết sao? Vì bảo hộ như vậy một nữ nhân, không tiếc dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới. Lâm Tà ngôn ngữ bên trong tràn đầy trào phúng, hắn lạnh giọng quát. Đâm vào Thần Hàn ở trong thân thể trường kiếm chậm rãi rút ra tới, có chút đỏ sậm máu theo hắn trí tuệ chảy xuôi xuống dưới, hắn thân thể vi địa một đốn nhưng lại chưa bởi vì hắn chí mạng kiếm thương mà ngã xuống. Thần Hàn quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn đôi mắt không biết khi nào quanh quẩn đầy nước mắt, hắn muốn đối Hạ Cẩn trò chuyện, chính là thân trung thi cổ độc hắn lại nói không ra một câu. Lâm Tả nâng lên lạnh lẽo nếu Diêm Vương đôi mắt, hắn phát ra âm lanh ý cười, nếu ngươi như thế muốn bảo hộ hắn, ta liền một đao xẻo rất trên người của ngươi thịt, làm ngươi xem nàng ở ngươi trong lòng ngực bị ta tra tấn mà chết. Chương 298 chưa trung thi cổ độc. Lạnh lẽo đao, nếu hổ quang triều thần hàn trên người giữ tợn mà đi, Hạ Cẩn thấy Lâm Tả này động tác, nàng trong lòng gần như rít gà hô, không cần. Nàng nội tâm xé đau vạn phần, nhưng nàng biểu tình thoạt nhìn lại không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Thần hàn tuy rằng là thi cổ độc cơ thể mẹ, nhưng hắn dù sao cũng là phàm thai. Nếu đã chịu Lâm Tả tàn nhẫn phi người cha tấn nói, liền tính là Bạch Thủy Nguyệt tìm được thi cổ độc giải dược, cũng không nhất định có thể cứu sống hắn. Nàng muốn ho hét, chính là lại vô năng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tả trong tay kiếm rừng ở thần hàn trên tay. T. Hàn quang dạng dỡ kiếm thiết nhập thần hàn cánh tay thượng, lập tức, một khối lớn bằng bàn tay thịt theo cánh tay hắn lặng yên chạy xuống anh. Không cần. Hạ Cẩn trong lòng ở điên cuồng hò hét, chính là Lâm Tả lại căn bản nghe không thấy. Nàng như ánh sao giống nhau đôi mắt nước mắt đã sớm đã lan tràn, nàng đấy lòng cuồng loạn kêu, ngươi đi mau à, không cần vì ta chán. Thần hàn đôi tay đáp ở Hạ Cẩn trên người, hắn bình yên biểu tình đốn ở nàng trên người, kia trong mắt tuy rằng cũng chảy đầy nước mắt. Nhưng hắn cứng đờ khuôn mặt thượng lại không biết khi nào gợi lên một mặt ý cười. Tiện nhân, ngươi cùng hắn thật là trời đất tạo nên một đôi, hôm nay bổn vương liền thành toàn các ngươi cho các ngươi trở thành bỏ mạng nguyên ương. Lâm Tả Lạc hướng thần hàn trường kiếm đột nhiên dừng lại, hắn lạnh leo mắt mang gắt gao nhìn bọn họ, trầm quát thường. Hắn giống như chơi chán rồi giống nhau, trường kiếm chỉ vào thần hàn đầu lập tức rơi đi. Rét lạnh kiếm mang xẹt qua hư không, phảng phất chỉ cần khoảnh khắc chi gian liền có thể dừng ở thần hàn trên người. Nàng trong lòng không biết rít gào bao nhiêu lần, ngươi nhanh lên tránh ra a. Đối với nàng trong lòng điên cuồng rít gào, thần hàn lại hồn nhiên không biết, hắn hiện tại dùng tư tưởng cùng thân thể làm đấu tranh duy nhất muốn làm chính là bảo vệ tốt trước người nữ tử, chờ nàng khôi phục chi giác. Chẳng sợ dùng hắn sinh mệnh làm đại giới, hắn cũng không tiếc. Lâm Tả kiếm mang tùy ý ở thần hàn trên đầu, đương tử thần gông xiềng sắp muốn dừng ở hắn trên người thời điểm, Hạ Cẩn thống khổ ánh mắt đột nhiên chấn động, nàng kia cứng đờ thật lâu tay rốt cuộc nâng lên. Vèo. Tay áo trong vòng, một chi tinh luyện tụ tiễn nếu ngủ đông xả giống nhau bạo bắn đi ra ngoài. Lâm Tả như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng có thể động, chẳng lẽ trên người nàng thi cổ độc giải sao? Chính là, này đó hắn đều không kịp nghĩ lại, bởi vì kia chi sắc bén thế công tụ tiễn thổi quét kia chớp chi thế chiều hắn bạo hướng mà đến. Như thế gần khoảng cách, liền tính là Lâm Tả muốn tránh né, hắn cũng né tránh không được. Phúc! Tụ tiễn hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, một đạo máu tươi vẩy ra tới. Lồng ngực bên trong lan tràn mở ra đau nhức làm hắn giật mình lui về phía sau vài bước. Phụt. Hắn cự trưởng chống ngực, trong miệng một cổ đỏ thắm máu phun ra. Cho tới bây giờ hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, Hạ Cẩn vì cái gì có thể dựa theo chính mình ý thức núp đích, nàng hiện tại chẳng lẽ không hẳn là độc nhân sao? Đối với vấn đề này, Hạ Cẩn phía trước cũng phi thường nghi hoặc, chính là thẳng đến thân thể của nàng có thể động thời điểm nàng mới phát hiện, nàng trong cơ thể thi cổ độc giống như hoàn toàn giải khai. Thần hàn lúc ấy cùng nàng thông qua hôn môi phương thức đem thi cổ độc truyền vào nàng trong cơ thể, điểm này xác thực không thể nghi ngờ, chính là trải qua hơn cái canh giờ diễn biến, nàng trong cơ thể thi cổ độc chẳng lẽ cùng trong mắt dược trung hòa. Lúc ấy nàng trừ bỏ cảm giác được thi cổ độc chảy vào trong cơ thể, còn cảm giác được ở thần hàn trong miệng có mặt khác một loại dòng nước nhập trong cơ thể, có lẽ chính là cái loại này lệnh nàng cảm giác mát lạnh thủy vì nàng giải khai trong cơ thể thi cổ độc. Hạ Cẩn thân thể chi giác rốt cuộc khôi phục. Thần hàn giữ tận thật lâu đôi mắt vào giờ phút này cũng rốt cuộc khép lại, hắn như cắt đứt quan hệ diều giống nhau chiều nàng tới sát. Nàng mở ra đôi tay, hắn rơi vào nàng trong lòng ngực. Nàng từ hắn an tường biểu tình trung tựa hồ cũng đã nhìn ra manh mối, có lẽ hắn ở trung thi cổ độc phía trước cũng đã suy đoán ra hắn sẽ biến thành cái dạng này, cho nên mới đem thi cổ độc giải dược an trí với trong miệng. Chính là, nếu hắn đã có được thi cổ độc giải dược, kia vì cái gì chính hắn không phục dùng mà phải cho nàng đâu. Chương 299 Thiết trưởng chi đau. Mặc kệ lúc ấy đã xảy ra sự tình gì, này đó Hạ Cẩn đều không nghĩ đi khảo cứu, nàng hiện tại duy nhất muốn làm chính là bảo hộ hảo trước mắt hết thảy, làm bi kịch không cần lại mở rộng. Ngươi thật đúng là mạng lớn a, thi cổ độc đều thu phục không được ngươi. Lâm Tả giữ tợn khuôn mặt, hắn rôi tay đem trước ngực tụ tiễn rút ra tới, trong ánh mắt nổi lên một mạt hàn quang quát. Tuy rằng vừa mới Hạ Cẩn tụ tiễn hắn không có thể né tránh, nhưng may mà ở hắn trên người cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Hắn âm lánh nệ bước, như u linh chiều nàng bước vào. Không biết khi nào thần hàn đã mở hai mắt, hắn khuôn mặt thượng không có một tia tình cảm dao động, tựa hồ trong cơ thể thi cổ độc lại muốn phát tác giống nhau anh. Nàng cẩn thận đem thần hàn dựa ở một bên, trầm giọng nói, chờ ta. Hạ Cẩn thanh âm tuy rằng phi thường tiểu, nhưng trong đó lại ẩn chứa phẫn hận phẫn nộ, cùng với nàng khuôn mặt thượng sở quanh quần nồng đậm sát ý. Hiện tại đứng ở nàng trước người Lâm Tà, ở nàng trong mắt đã không phải nàng phu quân, ở hắn hạ quyết tâm muốn tru sát nàng thời điểm, bọn họ chi gian sở hữu tình cảm cũng đã không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, từ Lâm Tà bộ dáng xem ra, hắn tựa hồ đối bọn họ chi gian sự tình không để bụng thường. Đem thần hàn phóng với một bên, nàng không có chút nào do dự, nhấc chân một thanh hàn quang lấp lánh trường kiếm chiều hắn bạo bắn mà đi, trên mặt đất trường kiếm ở nàng này động tác dưới giống như là rời cung mũi tên giống nhau bạo xông ra ngoài. Lâm Tà khỏe miệng gợi lên một mạt cuồng tứ ý cười, lúc trước sẽ trúng Hạ Cẩn chiêu hoàn toàn là bởi vì hắn phía trước không có chú ý, hiện tại hắn đều là muốn xem hắn cái này trên danh nghĩa vi phu nhân Hạ Cẩn, đến tuột cùng có cái gì năng lực. Len keng. Trường kiếm chiều hắn bạo bắn mà đến, hắn động tác phi thường nhẹ nhàng giơ tay thanh trường kiếm đón đỡ mà đi, kia bạo bắn mà đến trường kiếm cùng hắn kiếm va chạm.